Quy 1 chương 216, xuất thủ. Chương 216, xuất thủ tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. DS, muốn nghe đến thêm nữa. Thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến thêm nữa. Đề nghị của các ngươi, hiện tại tiểu tìm tòi hơi tin công chúng số cờ giả cũng thêm chú ý, cho trọng sinh chiến thần Dương Tiễn thêm nữa. Ủng hộ. Đợi cho trong trận về sau, cảnh sát trước mắt lại là biến đổi, ở bên ngoài nhìn về phía trên mông lung mây trôi, tại trong trận lại trở thành cựu khúc quanh co, lượng chuyển tam chuyển phía dưới liền tìm không thấy đường trở về. Đỉnh ăn tiểu nói, Vân Tiêu đạo hữu ở đâu? Chúng ta đến đây xung trận. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn qua cái kia mây mù con chỗ, cao giọng nói ra. Cùng đời sau trận pháp hoàn toàn dựa vào thiên địa lực lượng đả thương người bất đồng, trong hồng hoang trận pháp căn bản còn tại ở chủ trì trận pháp chi nhân, cái này cựu khúc hoàng hà trận đã là như thế, hắn tuy nhiên cũng huyền ảo vô cùng, làm còn cần phối hợp thêm Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu mới có thể hiện ra lớn nhất hiệu quả. Quả nhiên, Nhiên Đăng lời còn chưa dứt, trước mặt mây mù chậm rãi tan ra, Vân Tiêu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, Tả Hữu đứng đấy Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người, nhìn qua một đám xiển trong giáo, từ tốn nói, Vân Tiêu lần nữa chờ đã lâu. Đạo hữu xin mời. Nói qua, liền cầm trong tay cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu tích lưu lưu ném ra ngoài, Hỗn Nguyên Kim đấu trên không trung quang mang chớp nháy, một vệt kim quang làm như tia chớp giống như hướng phía Nhiên Đăng bắn đi qua. Toàn bộ đại trận cùng cái này Hỗn Nguyên Kim đấu hô ứng lẫn nhau dưới, ở giữa thiên địa linh khí ngưng tụ, ẩn ẩn ước chừng nghe thấy sóng nước quay cuồng thanh âm, kim quang kèm theo cái này tiếng sóng không ngừng bắn ra. Nhiên Đăng đạo nhân trong nội tâm cả kinh, vội vàng lấy ra cái kia linh cứu đèn cung đỉnh gắn vào đầu dê tính, lấy ra cái kia Định Hải thần châu hướng phía Vân Tiêu đập tới. Cong. 24 quả Định Hải thần châu xuyên thành nhất thể, thượng diện vầng sáng chớp động, ẩn ẩn có thế giới giống hư không di động. Ở đằng kia không trung hoành thành một mảnh. Chẳng cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu trước đó, hào quang cùng kim quang kia đụng vào nhau. Một đạo cự đại sóng pháp lực hướng về bốn phía khuyết tán ra, đem cái này đẩy trời mây mù thổi chúng tản ra, nhưng mà rất nhanh liền lại tụ tập tới. Tốt nghiệp trưởng, Đoạt huynh trưởng ta pháp bảo, còn dám cầm sử dụng. Mắt thấy Nhiên Đăng đạo nhân dùng đến tự triệu công minh Định Hải thần châu đến ứng với đối với mình Hỗn Nguyên Kim đấu, Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết liên kết, thúc dục cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu vầng sáng càng tăng lên. Chỉ cái kia 24 quả Định Hải thần châu tự thành một phiến thế giới, tuần hoàn lưu chuyển dưới, một mực bảo hộ ở Nhiên Đăng đạo nhân đầu dê tính. Cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu trong lúc nhất thời đúng là đều tiến đánh không phá. Bên này đang giao thủ, bên kia Lục Gáp đạo nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Vân Tiêu trong mắt lóe lên một chút giận dữ, đem trong ngực cái kia Trảm Tiên Phi đao lấy ra ngoài, cong người một cái, mở miệng nói ra, mời bảo bối xoay người. Trong hồ lô bạch quang lóe lên, hướng phía Vân Tiêu bay đi. Quỳnh Tiêu vừa thấy, mang tương cái kia kim giao tiễn lấy ra ngoài, ném lên trời, thanh toán đi ra ngoài. Kim giao tiễn đầu đuôi một phát, cùng cái kia bạch quang quấn lại với nhau. Hai kiện pháp bảo không ngừng va chạm, trên bầu trời hào quang bắn ra bốn phía. Từng đợt chói hai chí cực kim thạch đụng nhau thanh âm không ngừng phát ra. Vân Trung Tử vừa thấy song phương đã giao thủ, cũng là cao giọng nói ra, "Tiệt giáo đạo hữu, Vân đạo lĩnh giáo cao chiêu." Nói qua, từ trong lòng lấy ra chiếu yêu giám, hướng phía cái kia Quy Linh Thánh Mâu chiếu tới. Chỉ thấy cái kia trong kính hiện ra một cái lớn con rùa đen đến. Nếu là một giống như yêu vật bị cái này chiếu yêu giám chiếu một cái, tất nhiên hội hiện ra nguyên hình ra, bất quá Quy Linh Thánh Mâu một thân đại la tu vi, như thế nào kẻ vớ vẩn, chỉ thấy thân thể kia run lên, bạch quang lập tức phá tăng ra, cầm kiếm hướng phía Vân Trung Tử chém tới. Vân Trung Tử gặp pháp bảo vô dụng, liền cũng thu vào trong lòng, trường kiếm giữ trong tay, dưới chân mây mù bay lên, hướng phía Quy Linh Thánh Mâu bay đi, chiến thành một đoàn. Bất quá tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận phụ trợ dưới, Quy Linh Thánh Mâu thân thể lúc gần lúc hiện, hơi không chú ý liền xem chi không đến, điều này làm cho Vân Trung Tử tại giao thủ thời điểm khó nhận lấy cực ăn, hơn 10 chiêu về sau liền ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi. Từ Hàng đạo nhân mắt thấy vậy, trong mắt lệ quang lóe lên, sắc một tiếng rút ra bên hông mình bảo kiếm, thúc giục dưới háng bạch hạc, quát to, "Đạo huynh, ta tới giúp ngươi một tay." "Đến thật tốt." Quy Linh Thánh Mâu hét lớn một tiếng, đem Thái Ức chân nhân cũng đón lấy, lấy một địch hai thật là không bị phong. Tại trận pháp gia chỉ dưới Quy Linh Thánh Mẫu 10 phần tu vi có thể phát huy ra 12 thành uy lực, mà Vân Trung Tử, từ Hàng chân nhân bị trận pháp dưới áp chế một thân bổn sự cũng liền có thể thi triển cái thành, như vậy ngươi tăng ta giảm dưới, nghe nói hai người cùng nhau xuất thủ, cũng là ngăn không được Quy Linh Thánh Mẫu bén nhọn công kích. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cũng đứng không yên, chân hạ một đạo thanh liên chống rông xuất hiện, nâng thân thể của hắn bay đến giữa không trung, trong tay cầm ngô câu song kiếm, cùng từ Hàng đạo nhân, trong mây người ba người vây công khởi Quy Linh Thánh Mẫu. Kể từ đó, mới đứng vững đầu trận tuyến, ngươi tới ta đi, cũng là phân chia không ra cái thắng bại. Kim Linh đạo hữu, Vân đạo đến đây lãnh giáo. Gặp các vị đạo hữu cũng đã xuất thủ, Ngọc đỉnh chân nhân cũng là thân hình lóe lên, hướng phía Kim Linh Thánh Mẫu bay đi, trong tay bảo trên thân kiếm hàn quang chớp động, kiếm khí xông thẳng lên trời, làm như muốn đem cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận đều xé rách. Đạo hữu xin mời. Kim Linh Thánh Mẫu lấy ra Long Hổ Ngọc Như Ý, hướng phía Ngọc đỉnh chân nhân bảo kiếm này không tới. Cong. Hai kiện binh khí đụng vào nhau, Kim Linh Thánh Mẫu thân thể chỉ thoáng một trầu, mà Ngọc đỉnh chân nhân nhưng lại bỗng dưng trầm xuống phía dưới, trên thân kiếm hào quang cũng là tối sầm lại, hiển nhiên là hơi thua một bậc. Kim Linh Thánh Mẫu một kích chiếm được thượng phong, trong tay Long Hổ Ngọc Như Ý liên tục nện xuống, mỗi nhất kích đến đều mang theo kim sắc quang mang lóng lánh, pháp lực như sóng triều động. Ngọc đỉnh chân nhân bảo kiếm trong tay tuy nhiên không tầm thường, nhưng mà cùng Long Hổ Ngọc Như Ý so với lại phải kém hơn quá nhiều, như thế nào chịu đựng được như vậy kịch liệt va chạm, bất quá giao thủ hơn 10 hạ về sau, liền răng rắc một thanh âm vang lên, cắt thành mấy khúc, rơi vào hạt bụi bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu thừa cơ giống nhau ý đánh vào Vân đỉnh chân nhân ngực, đưa hắn đánh cho một cái lảo đảo, ngã ngã trên mặt đất. Dương Tiễn trong nội tâm quý lên, thân thể lóe lên hóa thành một vệt kim quang bay đi, đã rơi vào Ngọc đỉnh chân nhân trước mặt, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liên tục huy động, đem đánh đem tới Ngọc Như Ý cả lại. Vừa giao thủ một cái, hắn liền biến sắc, cái này Long Hổ Ngọc Như Ý uy lực đúng là so trước kia cao hơn suất hai thành có thừa, cứ thế mà đánh cho hắn lui về phía sau nửa bước, đến tháo bỏ xuống nguồn sức mạnh này. Nghiệp trướng, đừng vội đả thương người. Nam Cực Tiên Ông hô to một tiếng, thúc giục dưới háng tiên lộc, giơ tay lên bên trong quải trượng hướng phía Kim Linh Thánh Mẫu gọi lại. Cái này quải trượng thế tới hung manh đến cực điểm. Kim Linh Thánh Mẫu không dám kinh thường, bệ bội lấy Long Hổ Ngọc Như Ý tới đón. Có một tiếng ảnh hưởng, không trung xương mù chịu tản ra. Nam Cực Tiên Ông tại Phong Thần Diễn Nghĩa trong tuy nhiên uy danh không hiện, nhưng tu vi lại quả thực không yếu, hắn ở đây xiển giáo bên trong địa vị trên thực tế cùng Đa Bảo đạo nhân tại Tiệt giáo bên trong không sai biệt lắm, chỉ có điều bởi vì có Nhiên Đăng đạo nhân tại, mới một có thể trở thành là xiển giáo phó giáo chủ. Nếu không phải là Ngọc Đỉnh chân nhân xưa nay không thích cùng người liên thủ, vừa mới nếu là hắn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau nên chiến Kim Linh Thánh Mẫu, cho dù là có Cựu Khúc Hoàng Hà trợ tại, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là đương chi không nổi. Hôm nay lại loi một mình liền cùng cái kia Kim Linh Thánh Mẫu đánh cho bất phân thắng bại, có thể thấy hắn tu vi cực cao, thực lực mạnh mẽ. Ai tới đánh với ta một trận? Bích Tiêu gặp chư vị đồng môn đạo hữu tìm khắp người chiến thành một đoàn, cũng hướng phía xiển giáo mọi người hét lớn một tiếng, khiêu chiến nói: "Ta tới." Na Cha đạp mạnh dưới chân phong hỏa luân dẫn đầu nên đón tiếp lấy, trong tay hỏa diễm thương mạnh mà đâm ra, nhanh như linh xà tia chớp giống như. Bích Tiêu khẽ cười một tiếng, bên người mây mù tụ lại, thân hình liền biến mất ở Na Cha trước mặt, thấy Na Cha trong lòng giật mình. "Ta ở chỗ này đây." Thanh âm bỗng dưng bản thân hậu truyện. Sợ đến Na Cha bệ bội đem trong tay hỏa tiêm thương hướng về sau đâm tới, nhưng lại đâm cái khoảng không. Hắn thân thể còn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Sau lưng chợt một đạo kình phong đánh út lại, nhưng lại Bích Tiêu cầm kiếm chém ở trên người của hắn. Xoẹt xẹt. Hoa sen kia áo giáp lập tức vỡ ra một đường vết rách, máu tươi từ cái này lỗ hổng chỗ tràn ra, rơi vãi đầy đất. Na Cha hoảng hốt, bệ bội cầm trong tay càn khôn quyển ném ra ngoài, chính mình hóa thành một vệt kim quang hướng phía xa xa bỏ chạy. Bích Tiêu khanh khách một tiếng, thò tay liền đem Na Cha càn khôn quyển cầm trong tay, tại đầu ngón tay quay tít một vòng, hướng phía Na Cha liền đã đánh qua, cười nói: "Tiểu hài tử món đồ chơi, trả lại cho ngươi." Na Cha thấy càn khôn quyển như một đạo tia chớp màu vàng nóng hướng phía chính mình bay tới không dám nên đón, mang thương né người sang một bên, vang một tiếng, càn khôn quyển đập xuống đất, vô số cát bụi thạch hạt văng khắp nơi đi ra ngoài. Bần đạo đến lĩnh giáo đạo hữu biện pháp hay. Đỗ Ách chân nhân một tiếng quát nhẹ, nắm lấy bảo kiếm hướng phía Bích Tiêu nên đón tiếp lấy. Lý Tinh thấy mình sư phụ xuất thủ, tự nhiên cũng không có thể ngồi yên không lý đến, lặng lẽ tế ra trong tay linh lung bảo tháp hướng phía Bích Tiêu cái hót đập tới. Bích Tiêu đã sớm chú ý tới Lý Tĩnh lén lén lút lút thân ảnh, thấy hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía cái kia linh lung bảo tháp vung lên, bịch một tiếng liền đem bảo tháp đánh bay ra ngoài, tiện tay theo sau đầu rút ra một cây châm cài, hướng phía Lý Tĩnh liền thanh toán đi ra ngoài. Lý Tĩnh trong nội tâm cả kinh, về bộn thi triển ra thuật độn thổ, muốn tránh thoát, nhưng là thì đã trễ, đụng một tiếng bị đập vào trên ngực, nhất thời ngã xuống đất bất tỉnh, không rõ sống chết. Nghiệp trướng, an dám như thế? Đỗ Ách chân nhân trong mắt lửa giận chớp động, trong tay bảo kiếm huy vũ liên tục, làm cho Bích Tiêu không rảnh lại bận tâm Lý Tĩnh. Giữa trường lăn lộn loạn thành một mảnh, các nơi đều đang đánh nhau, ở đâu đều là pháp lực dư âm một phía. Trước hết nhất bị thua đấy là cả đám trong tu vi cao thâm nhất Nhiên Đăng đạo nhân. Cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu được đến thời gian không lâu, như thế nào là Vân Tiêu cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu đối thủ? Huống chi cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận nguyên vốn là vì phát huy ra Hỗn Nguyên Kim đấu uy lực mới sáng tạo ra đấy, cái này trận này ở bên trong, Hỗn Nguyên Kim đấu uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Chỉ có điều mới giữ vững được thời gian cạn chén trà, liền bị cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu đã nhét vào đấu ở bên trong, như là giới tử nhập biển cả một giống như không hề tiếng động. Nhiên Đăng đạo nhân, thương thế của ngươi Ngô huynh kiên nhẫn mệnh, lần này ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Vân Tiêu nương nương tú mục trừng mắt, hướng phía Nhiên Đăng đạo nhân hô lớn. Trong tay Hỗn Nguyên Kim đấu tích lưu lưu bay ra ngoài, hướng phía Nhiên Đăng vào đầu chủ tới, muốn đem hắn cũng bắt lại. Nhiên Đăng đạo nhân trong nội tâm cả kinh, bệ bội thi triển ra thuật độn thổ, hóa thành một cơn gió mát liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Vân Tiêu sao lại, há có thể vượt qua hắn? Tay phải một ngón, cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu đi theo Nhiên Đăng liền đuổi theo, giá thế kia không đem bắt giữ hắn thể không bỏ qua. Vân Tiêu nương nương, cẩn thận rồi. Đúng lúc này, Dương Tiễn thanh âm đột nhiên sau lưng Vân Tiêu vang lên, để cho nàng bỗng dưng cả kinh, vừa quay đầu, liền thấy kia Đông Hoàng Trung lóe ra huyền hào quang màu vàng, hướng phía nàng tích lưu lưu bay tới tới. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Nếu là tầm thường thời điểm, ta còn sợ ngươi cái này Đông Hoàng Trung ba phần. Nhưng ở cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận ở bên trong, ngươi cái kia Đông Hoàng Trung thì như thế nào là Hỗn Nguyên Kim đấu đối thủ? Vân Tiêu tự cao Hỗn Nguyên Kim đấu công, lại thêm có Cựu Khúc Hoàng Hà trận tương trợ, trốn cũng không lẫn mất đem Hỗn Nguyên Kim đấu tế tại không trung, hướng phía cái kia Đông Hoàng Trung bay đi. Mắt thấy cả hai liền muốn đụng vào nhau, cái kia Đông Hoàng Trung bỗng dưng đảo ngực ra, một cái hình tròn phương lỗ tiền phe phẩy một đôi đáng yêu màu trắng cánh bay ra, hướng phía cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu liền đụng tới. Lạc Bảo Kim Tiền. Vân Tiêu biến sắc, là thất thanh nói. Quy 1 chương 217, phá trận. Chương 217, phá trận tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Nhất là Lạc Bảo Kim Tiền loại tốc độ này không thích phá bảo. Đơn độc muốn đối phương hơi có chút ít chú ý, tại Dương Tiễn phóng ra Lạc Bảo Kim Tiền lúc, dùng cái khác bảo bối chính mình chào đón, hoặc là dứt khoát đem pháp bảo của mình nắm trong tay, như vậy Lạc Bảo Kim Tiền cũng chỉ có thể bị không có chút ý nghĩa nào dùng xong. Dương Tiễn một mực chưa từng dùng cái này Lạc Bảo Kim Tiền để đối phó Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu, chính là đạo lý này. Thẳng đến lúc này, thừa dịp Vân Tiêu nhất thời chủ quan không đề phòng, hắn mới đem Lạc Bảo Kim Tiền nấp trong Đông Hoàng Trung bên trong, đột nhiên sử dụng đến, lúc này liền lấy được kỳ hiệu. Chỉ thấy cái kia Lạc Bảo Kim Tiền cùng Hỗn Nguyên Kim đấu trên không trung đụng vào nhau, nhất thời cùng nhau rơi trên mặt đất, pháp bảo phía trên ánh sáng đốn mất, gãy đi cùng thần hồn của Vân Tiêu liên hệ. Dương Tiễn dự mưu trước đây, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, mang tương Đông Hoàng Trung một chuyến, liền đem lưỡng bảo cùng nhau đã thu vào chung ở trong, cũng không ham công lao, trực tiếp ngược lại bay trở về Dương Tiễn trong tay. Vân Tiêu vừa thấy, sắc mặt kỳ biến, thúc giục dưới háng thanh loan, lấy ra bảo kiếm tùy thân hướng phía Dương Tiễn chém tới, trong miệng hô lớn, nhanh trả ta Hôn Nguyên kiếm đấu. Đại cái này phong thần sau khi chấm dứt, nhắc lại việc này còn không chỉ. Dương Tiễn thật vất vả đem Hôn Nguyên kiếm đấu đoạt lấy, như thế nào sẽ trả cùng các nàng, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhảy lên, đem bảo kiếm đón lấy, trong miệng nói ra. Vân Tiêu trong lòng biết không có cái này Hôn Nguyên kiếm đấu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực ít nhất phải ít hơn chín thành. Mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, trong tay bảo kiếm liên tục chém ra, bảo trên thân kiếm bộc phát ra từng đợt kiếm quang, bóng kiếm cơ hồ hợp thành một đường, như cái kia ngân hà chạy ngược giống như, chói mắt tới cực điểm. Không có Hôn Nguyên kiếm đấu, Vân Tiêu cũng không quá đáng là một người bình thường đại la tu sĩ, mà là vẫn là cái loại này bất tiện tranh đấu loại hình, Dương Tiễn tự nhiên là tuyệt không sợ hãi nàng. Tay phải thi lực, Tam Tiên Lưỡng nhận đao đông dương chém ra. Lạnh lẽo ánh đao trên không trung hóa thành một đường hàn quang, ánh sáng sắc bén đâm vào Vân Tiêu con mắt không khỏi nhíu lại, lưỡi đao chưa đến. Thấy lạnh cả người đã là đập vào mặt, để cho Vân Tiêu cảm thấy mình tựa hồ là cũng bị chạm làm lưỡng đoạn. Thật đơn giản một đao, đã ẩn chứa Dương Tiễn ngàn năm qua dùng đao cảm ngộ, thân đao dĩ bình thường nhất góc độ, tầm thường nhất cường độ đánh ra, lại mang theo tối không thể ngăn cản uy thế. Cong. Bảo kiếm cùng lưỡi đao đụng vào nhau, Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tự bảo kiếm trong tay truyền xuống ra, nhất thời không thể nắm chặt, cái kia bảo kiếm dĩ nhiên là rời tay bay ra, trên không trung xoay tròn xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Cách con một tiếng rơi trên mặt đất. Thế cục đông nhiên ngay lúc đó biến hóa, khiến cho xa xa Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu bốn người sắc mặt đều là biến đổi, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận hạch tâm tinh túy liền tại Vân Tiêu cùng với cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu phía trên. Trong lúc nhất thời cả hai song song thất bại, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận không phá đã phá. Dương Tiễn, chớ có cản rỡ. Quỳnh Tiêu mắt thấy Vân Tiêu bảo kiếm rơi xuống đất, trên mặt quỳnh lên, mang tương cái kia kim giao tiện hướng phía Dương Tiễn thanh toán đi ra. Kim giao tiện trên không trung đầu đuôi giao tiếp, hóa thành hai cái màu vàng giao long hướng phía Dương Tiễn bay đi, Quỳnh Tiêu sợ Dương Tiễn lại dùng xuất lạc bảo kim tiền. Cái này giao long tốc độ phi hành cũng không nhanh, chỉ đem thân thể xoay quanh giao cuốn trên không trung. Không cầu có thể thương tổn được Dương Tiễn, chỉ cầu trước đem Vân Tiêu cứu. Dương Tiễn trong tay lạc bảo kim tiền đơn độc có thể sử dụng ba lượt, lúc này phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng sử dụng, huống chi Quỳnh Tiêu đã có cảnh giác, cho dù rơi xuống cái kia kim giao tiễn cũng là không có chút ý nghĩa nào, này đây cũng không hề truy kích, chỉ đem cái kia Đông Hoàng Trung hướng trên đầu bao một cái, bảo vệ mình cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, lấy ra đan dược vì hắn liệu khởi tổn thương. Ngược lại là một bên Lục Gáp gặp Quỳnh Tiêu vì cứu Vân Tiêu ngược lại đem mình không môn đại rơi, trên mặt hiện lên một tia cười nhạo vẻ, cầm trong tay bảo kiếm hướng phía Quỳnh Tiêu liền bổ tới. Quỳnh Tiêu trong lòng giật mình, bệ bộn lách mình tránh đi, nhưng mà vội vàng phía dưới nhưng lại không thể né tránh, bị một kiếm này chém ở trên bờ vai, mang theo một vệt ánh sáng màu máu phún ra ngoài. Bất quá Lục Gáp hiển nhiên là không có ý giết người, một kích thành công về sau liền lách mình đã bay trở về, hắn cũng không phải xiển giáo chi nhân, tự nhiên không muốn cùng tiệt giáo kết xuống lớn như thế ân oán. Giữa không trung, Độc Chiếm Vân Trung Tử, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ba người Quy Linh Thánh Mẫu gặp Vân Tiêu bị thua, Bích Tiêu bị thương, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn mất một tấc vùng, trong tay bảo kiếm lập tức ngăn không được ba người ra công. Cong. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn bảo kiếm đánh vào Quy Linh Thánh Mẫu trên lưng của, nhưng lại phát ra một đạo kim thạch đụng nhau thanh âm, pháp lực màu vàng nóng hào quang nổ bắn ra mà ra. Quy Linh Thánh Mẫu hướng phía một cái lảo đảo, lập tức giận tím mặt, thân thể lay động hóa thành nguyên hình, chính là một cái lớn con rùa đen, hé miệng hướng phía Văn Thủ liền cắn. Tốt nghiệp trưởng. Văn Thủ hét lớn một tiếng, cũng hóa thành pháp thân, chiều cao trăm trượng, năm đầu 18 cánh tay, quanh thân kim đăng lưu ly chuỗi ngọc kim tháp hào quang bảo vệ, đỉnh đầu ba đóa hoa sen chập chờn đông đưa, sau đầu ngũ sắc màu trắng mặt hào quang bắn ra bốn phía, trong tay bảo kiếm, kim giản, trường cung, hàng ma sử, tuyên hoa phủ chờ chút 18 loại vũ khí hướng phía cái kia Quy Linh Thánh Mẫu liền đập tới. Quy Linh Thánh Mẫu trên lưng hoa văn lưu chuyển vầng sáng lập lòe, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, cứ thế mà đem mãn thiên vũ khí cản lại, thế đi cũng không chút nào giảm, đâm vào Văn Thủ pháp trên khuôn mặt, bịch một tiếng đưa hắn đụng bay ra ngoài. Từ Hàng đạo nhân thấy vậy, cũng không giữ lại nữa, trên người bạch quang lóe lên, cũng cùng nhau hiện ra pháp thân, cùng Văn Thủ một đạo đánh đem đi qua. Cái kia con rùa đen miệng lớn dính máu bỗng dưng mở ra, hàm răng làm như mũi kiếm một giống như lợi hại vô cùng, một ngụm liền đem cái kia hàng ma sử cắn, tam hạ lưỡng hạ chỉ thấy liền cắn trở thành mảnh vỡ, nhổ ra thời điểm, đã là vầng sáng tan hết, mất sở hữu tất cả linh khí. Vân Trung Tử mắt thấy Quy Linh Thánh Mẫu nguyên hình thân cường hãn đến tận đây, mang tương cái kia chiếu yêu dám lần nữa lấy ra ngoài, hướng cái kia Quy Linh Thánh Mẫu trên đầu chiếu đi. Một đạo bạch quang hiện lên, đem Quy Linh Thánh Mẫu định ở giữa không trung bên trong. Cái này chiếu yêu dám vô cùng nhất khắc chế thiên hạ yêu loại, Quy Linh Thánh Mẫu không hóa xuất nguyên hình thời điểm, ỷ vào một thân thượng thành chân khí còn có thể ngăn cản, nhưng mà lúc này hóa thành nguyên hình, yêu khí tung hoành dưới, thâm thụ cái này chiếu yêu dám khắc chế. Trong lúc nhất thời đúng là không tránh thoát. Từ Hàng đạo nhân cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn nắm lấy cơ hội, cầm trong tay một đám pháp bảo vũ khí hướng phía cái con kia con rùa lớn trên đầu đập xuống, trong lúc nhất thời vô số pháp lực quang đoàn muốn nổ tung lên. Chỉ phải đánh Quy Linh Thánh Mẫu hoa mắt chóng mặt, đau đến không nổi giống kêu lên. Kim Quang Thánh Mẫu vừa thấy trong nội tâm thần trương, nắm lên trong tay cái kia long hầu ngọc như ý hướng phía Vân Trung Tử đánh qua, đập vào chính là cái kia vây ngụy cứu triệu tâm tư, chỉ cần đem cái này chiếu yêu dám đánh rớt, Quy Linh Thánh Mẫu tự bảo vệ mình tất nhiên không ngại. Nhưng nàng cái này vừa phân thần cũng là bị Nam Cực Tiên Ông bắt được cơ hội, trong tay cái kia quải trượng hướng phía Kim Quang Thánh Mẫu trên đỉnh đầu liền gọi lại. Quải trượng thượng đạo đạo thanh quang thiểm nhấp nháy, hóa thành đóa đóa sen xanh, nối thành một mảnh. Hoa sen ầm ầm nổ tung, làm như nở rộ giống như, mang theo vô cùng thánh khiết tự tại khí tức, lại mang theo không cùng địch nổi sắc cơ, đánh vào Kim Linh Thánh Mẫu trên đỉnh đầu. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ cảm thấy sau đầu đau xót, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, làm như bị nhốt tại trong bóng tối giống như, liền một hơi đều không kịp thở. Hoa sen rót vào trong đầu của nàng, bịch một tiếng ảnh hưởng, lập tức trắng bóng óc bắn tung tóe ra ngoài, một đạo hồn linh hướng phía cái kia phong thần đài bay đi. Mà cái kia long hổ ngọc như ý lại bay ra thật xa một đoạn, mới ở một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hào quang tan hết không có phản ứng. Giống ba. Quy Linh Thánh Mâu mắt thấy Kim Linh Thánh Mâu vì cứu mình mà bị Nam Cực Tiên Ông giết chết, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên rên rỉ, trên người hào quang đại tác. Vang một tiếng đem vây khốn mình bạch quang nước toát ra, miệng rộng mở ra, đem chiếu yêu dám ngậm ở miệng, ba nhai lưỡng nhai phía dưới liền hóa thành từng mảnh mảnh vụn, giống như cái kia tinh quang một giống như bay xuống trên không trung. Tốt xuất sinh, hủy ta pháp bảo. Vân Trung Tử trong mắt sắc mặt giận dữ đại tác, trong tay bảo kiếm xẹt qua một vệt kim quang, mang theo kiếm khí bén nhọn hướng phía Quy Linh Thánh Mâu chém xuống. Nhưng mà Quy Linh Thánh Mâu tránh thoát chiếu yêu dám trói buộc về sau, như thế nào sợ cái này thông thường tiên kiếm? Cái kia con rùa lớn trụ trời một giống như thô chân trước hướng phía Vân Trung Tử liền dẫm đi qua. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, chỉ cái kia một cái ngón chân liền có như dãy núi đảo nhỏ một kích cỡ tương đương. Giang giác. Cái kia bảo kiếm vừa đụng phải cái này sò đá tựa như thủy tinh một giống như bể một mảnh, sợ đến Vân Trung Tử vội vàng trốn ra, chỉ cái kia bạch hạc cũng là bị một cước đạp trở thành thịt vụn, liên đối lấy toàn bộ mặt đều là vỡ thành một mảnh, đạo đạo liệt ngân rậm rạp trên mặt đất. Nếu không phải là cái này cựu khúc hoàng hà trận có dây lát, chốc lát nạp giới tử công, tự thành một phiến thiên địa, đơn độc lần này đừng nói là gần trong gang tấc tị thủy quang rồi, chỉ sợ là cái kia ở ngoài ngàn dặm tây kỳ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tỷ tỷ, mau bỏ đi trận pháp này, để cho Đa Bảo đạo huynh đến đây tương trợ chúng ta. Quỳnh Tiêu vô cùng nhất tâm tư kín đáo, thấy mọi người tâm tư đều bị Quy Linh Thánh Mâu hấp dẫn lấy, về bộn hướng phía Vân Tiêu mở miệng nói ra. Mắt thấy Kim Linh Thánh Mâu đã chết, Vân Tiêu trong lúc nhất thời tâm thần đều bồn bã, khó tránh khỏi có chút mất đúng mực, lúc này kinh Quỳnh Tiêu nhắc nhở, lập tức phục hồi tinh thần lại, mang tương trận kia pháp rút lui mở. Trong trận mây mù bỗng dưng tiêu tán ra, vốn bị che đậy thiên địa nhật nguyệt lần nữa hiện ra. Ánh nắng đông nhiên ban xuống, để cho trong trận mọi người không khỏi híp hạ con mắt, theo bản năng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Mà ngoài trận, Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tuyên, cầu thủ tiên chờ một đám xiển giáo môn nhân mắt thấy trong trận Kim Linh Thánh Mâu đúng là đã chết, trên mặt lộ vẻ buồn giận vẻ. Nhất là Đa Bảo đạo nhân, hắn cùng với Kim Linh Thánh Mâu đều là Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử, bình thường đàm huyền luận đạo giao tình ít nhất cũng có hơn vài năm, việc này tức giận trong ngực càng là khó có thể ức chế, rút ra bên eo bảo kiếm liền xông tới. Sau lưng hắn, Khổng Tuyên bọn người tất nhiên là theo sát, trên người pháp lực bạo động, các loại pháp bảo quang mang chớp nháy, hào khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cản.com. Tiệt giáo đạo hữu, bọn ngươi đây là làm chi? Chẳng lẽ muốn vi phạm giáo chủ chi mệnh? Nhân Đăng đạo nhân trong nội tâm cả kinh, nhưng mà trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, nghiêm mặt nói. Đa Bảo đạo nhân bước chân lập tức cứng đờ, thần tình trên mặt biến ảo không ngừng, nắm bảo kiếm trên tay phải nổi gân xanh, hiển nhiên là trong nội tâm dãy rủa tới cực điểm. Thông Thiên giáo chủ tại Tiệt giáo trong lòng người hy vọng thật sự quá nặng, dù là lúc này đã là nộ khí phun lên đầu, cũng sẽ theo bản năng đi tuân theo Thông Thiên giáo chủ chỉ dụ. Xiển giáo mọi người cũng đã lấy ra tùy thân pháp bảo, nhìn qua Tiệt giáo cả đám các loại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ đề phòng. Quy Linh Thánh Mâu mắt thấy mọi người lực chú ý đều ở đây Đa Bảo bọn người trên thân, trong mắt vẻ bạo ngược lóe lên, buồn máu miệng rộng đống dưng mở ra, hướng phía tiện bị nạo trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí, hỗn loạn bất tỉnh nhân sự kim tra, phổ hiển chân nhân cùng với Nghiễm Thành Tử liền cắn. Quy 1 chương 218, làm cho người bất an thế cục. Chương 218, làm cho người bất an thế cục tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Quy Linh Thánh Mâu bạo khởi khó dễ, thấy xiển giáo trong mắt mọi người đều là cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp kim tra, phổ hiển chân nhân, Nghiễm Thành Tử ba người bị cái kia Quy Linh Thánh Mâu nuốt vào trong bụng. Nghiệp chướng, ngươi dám? Nam Cực Tiên Ông cách Quy Linh Thánh Mẫu lân cận, lúc này một tiếng gầm lên, vung động trong tay quải trượng liền hướng lấy Quy Linh Thánh Mẫu đập tới. Kim Tra ba người hôm nay tù vi tan hết, hỗn loạn cùng người phàm không thể nghi ngờ, cái này nếu vào Quy Linh Thánh Mẫu trong bụng, chỉ sợ không dùng được một thời ba khắc sẽ gặp bị tiêu hóa hết, tránh không được cả người chết đến phong thần bảng kết cục, điều này làm cho Nam Cực Tiên Ông làm sao có thể không nổi trận lôi đình. Quải trượng thượng diện mẫu thổ vẽ chớp động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh không ngừng rung động, vang một tiếng đập vào Quy Linh Thánh Mẫu trên người, tuôn ra một đại đoàn hào quang rực rỡ vô cùng. Giống. Quy Linh Thánh Mẫu bị đau, một tiếng rên rỉ. Cự đại vô cùng thân thể đung đưa kịch liệt giằng co, toàn bộ bầu trời đều ở đây nàng lắc lư phía dưới không ngừng rung rung, làm như muốn long trời lở đất giống như, núi đá bay vụt cỏ cây thành tro, chỗ qua có thể đạt được chỗ hết thể hóa thành hư vô. Nhân Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn liếc nhau một cái, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin, ba trong tay người pháp bảo vầng sáng đại tác, cũng cùng nhau hướng phía cái kia Quy Linh Thánh Mâu khởi sướng khó. Đỉnh Hải Thần Châu vầng sáng chói mắt thần diệu dị thường, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nước như thiên hà chảy ngược, chui long cái quặp thượng gió lạnh ào ào khói đen ngập trời. Chỉ đánh tới được Quy Linh Thánh Mâu đỡ trái hở phải quay cuồng tiêu đau. Dương tay giữa không trung hơn bảo bọn người đương nhiên sẽ không nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu bị người vây công, hét lớn một tiếng, xuất ra tùy thân pháp bảo bình khí cũng là vọt lên. Nhân Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ, đơn độc phải thu hồi pháp bảo, dẫn Vân Trung Tử, Thái Ức chân nhân, Lục Áp chờ nên đón tiếp lấy, chỉ Từ Hàng đạo nhân cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn tể chiến Quy Linh Thánh Mẫu. Kể từ đó, Quy Linh Thánh Mẫu áp lực giảm nhiều, thân thể nhoáng một cái đem chui long cái cọp đánh rơi xuống một bên, há to miệng rộng, liền muốn lập lại chiêu cũ. Hướng phía Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thôn tới. Chính là cái này thời điểm. Nhìn xem miệng lớn dính máu như thâm viên một giống như bỗng dưng mở ra, Dương Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ đem thân thể nhoáng một cái, hóa thành một hạt giới tử dấu ở Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nước chảy bên trong, cùng nhau tiến vào cái kia Quy Linh Thánh Mâu trong bụng. Hắn không biết lúc này xiển giáo ba người còn sống hay không, chỉ có thể nói là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Theo cái này sóng nước chảy đã qua gần bó cổ họng, dọc theo thực quản thẳng chảy vào Quy Linh Thánh Mâu trong bụng, Dương Tiễn mới khôi phục nguyên hình, cái chán mắt thần kim quang lóe ra, hướng phía bốn phía tìm kiếm khởi nghiệm thành tử đám người tung tích. Cái này Quy Linh Thánh Mẫu bản thể cường đại vô cùng, người đang trong dạ dày của nàng, coi như ở một cái vô cùng to lớn màu đỏ trong sơn cốc giống như, phía dưới dịch axit quay cuồng bốn phía huyết nhục chương trì, dịch axit bên trong còn có chút mảnh kim loại, hiển nhiên là vừa mới bị Quy Linh Thánh Mẫu nuốt vào pháp bảo. Ở đằng kia, kim quang bốn phía đảo qua phía dưới, hết sức nhỏ một tí đều không thể che giấu ẩn trốn, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Tiễn rất nhanh liền chứng kiến một bóng người ở đằng kia dịch axit bên trong phập phồng. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, ngước mắt nhìn lại, người nọ đương nhiên đó là Xiển Giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Hiên Viên Hoàng Đế chi sư, Nghiêm Thành Tử. Chỉ, Nghiêm Thành Tử hôm nay tình huống thật sự là chật vật tới cực điểm, một thân đạo bào hạ quan đều đã nghiền nát, tóc rơi là tả áo choàng sắc mặt vàng như nến. Cả người vẫn là hôn mê bất tỉnh, cũng may mắn được trên người còn có vài món pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Chỉ có điều những pháp bảo kia tại đây dịch axit ngâm bên trong, đã là vầng sáng ảm đạm, hiển nhiên là tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ ngày sau khó hơn nữa chữa trị. Bất quá, người bất tử đã là vận hạnh, đâu còn có thể cầu mà khác. Dương Tiễn lập tức không dám đợi chút, thân hình lóe lên liền bay đi, bịch một tiếng va vào cái này dịch axit bên trong. Đầm đặc dịch axit cùng hộ thể kim quang lẫn tiếp xúc, có thể nghe được hết sức rõ ràng suy suy tiếng hủ thực âm, hộ thể kim quang tùy theo chính là tối sầm lại, làm như tùy thời đều phải rách nát rồi. Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, còn con này dịch dạ dày ăn mòn lực so với cái kia nhược thủy không kém chút nào, pháp lực tiếp xúc đến cái này dịch axit, coi như gặp khắc tinh giống như, căn bản thi triển không ra, cơ hồ là lập tức sẽ gặp bị vô cùng vô tận dịch axit cho ăn mòn mất. Người ở trong đó, coi như là đã bị 365 độ toàn bộ phương vị pháp thuật công kích giống như, cũng khó trách Nghiêm Thành Tử một thân này pháp bảo bất quá thời gian cạn chén trà liền linh tính mất hết, ngay lúc sắp bị hòa tan đi. Cong. Đông Hoàng Trung Đông Dương theo trong tay áo bay ra, gắn vào trên đỉnh đầu, đem cái này dịch axit ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao ầm ầm chém ra, đem cái này vô tận dịch axit bổ ra một đạo khe lớn, như là đáy biển thâm nguyên giống như, vừa vặn đến Nghiêm Thành Tử bên người, lực đạo chi xảo diệu không sai chút nào. Dương Tiễn mượn cơ hội lóe lên tới, đem Nghiêm Thành Tử cứu ra, cho ăn thượng một hạt tiên đan, thay hắn hòa hoãn thương thế, lần nữa tìm kiếm khởi những người khác. Rất nhanh, Phổ Hiền Chân Nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở Dương Tiễn trong mắt, nhưng mà lần này hắn lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, trong ánh mắt trái lại lệ quang lóe lên, sát cơ vội hiện. Bởi vì ở đằng kia Phổ Hiền thực đỉnh đầu của người phía trên, có một đóa thất phẩm kim liên tản ra ánh sáng bảy màu, vô số kim quang giống như màn che một giống như rủ xuống, giữa kim quang lộ vẻ vạn ký tự ấn phiêu đãng, bảo vệ ở xung quanh thân hắn, để cho hắn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Kim liên ngược lại cũng thôi, dù sao chỉ là một pháp bảo, nhưng này vạn ký tự nhưng lại đời sau Phật giáo mang tính tiêu chí biểu trưng ký hiệu. Cái này không thể nghi ngờ tại nói cho Dương Tiễn cái kia Phổ Hiền thực người đã đầu nhập vào Tây Phương giáo ôm ấp hoài bão. Càng quan trọng hơn là, Phổ Hiền chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn xưa nay giao hảo, hắn như là đã lựa chọn phản giáo rồi, như vậy hai người khác hiển nhiên cũng không xê xích gì nhiều, sẽ liên lạc lại thượng nhân đăng đạo nhân trước khi cử động. Cố Lưu Tôn đổi giết Trương Khuê bạo lộ Phong Thần đã khởi tin tức, chỉ sợ xiển giáo cái này năm kẻ phản bội cũng đã cùng Tây Phương giáo cấu kết lại rồi. Phong Thần chính trực lúc mấu chốt, mà xiển giáo hơn phân nửa trong lương đệ trụ đã là tâm tư không thuần, điều này làm cho Dương Tiễn trong nội tâm làm sao có thể không giận tí mặt, sắc ý xông lên đầu. Ngươi đã trước tiên phản bội phía trước, vậy thì đừng trách ta xuất thủ thanh lý môn hộ rồi. Dương Tiễn trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao thượng hàn quang chớp động, hướng phía Phổ Hiển chân nhân đỉnh đầu cái tia kim liên bổ tới. Bén nhọn ánh đao chém ở cái tia kim liên phía trên trong nháy mắt, vô số vạn ký tự ấn đột nhiên gia tốc, hướng phía ánh đao kia chạm kích chỗ hội tụ tới. Và ảnh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, cả hai đụng vào nhau chỗ, tuôn ra một đạo hào quang nóng ánh. Giống như là sao trổi vẫn lạc giống như, đem cái này vô tận dịch axit hải dương đều lập tức tan rã ra một mảng lớn khe hở, dịch axit quay cuồng coi như mưa to gió lớn ở dưới hải dương đang gầm thét. Phổ Hiền chân nhân tình huống cùng Nghiễm Thành Tử không sai biệt lắm, đều là hỗn loạn giống như say mà chưa tỉnh. Tự là không cách nào khống chế pháp bảo, nhưng mà cái này kim liên chính mình nhưng lại phát khởi phản kích. Cái kia kim liên phía trên, kim quang đột nhiên sáng ngời, vô số Phật âm tự chân trời truyền đến, kèm theo màu vàng nòng nọc chữ truyện di động thoáng hiện, trong nháy mắt đúng là ngưng tụ thành tiếp dẫn đạo nhân hư ảnh. Chỉ có điều cái kia hư ảnh không còn là thân mặc đạo bảo, mà là đời sau Phật giáo công đức áo cà sa. Nghiệp chướng, ngươi dám? Tiếp dẫn đạo nhân hư ảnh chắp tay trước ngực, véo xuất một cái pháp quyết, trên tay phải vầng sáng chớp động, hướng phía Dương Tiễn đánh ra, bàn tay những nơi đi qua vạn vật mất đi, đúng là đời sau cái kia tiếng tăm lừng lẫy như lai thần trưởng. Đương nhiên, thời điểm này còn không có như tới đây nhân vật số má, tạm thời sao nói là Phật đà thần trưởng. Tiếp dẫn, quả nhiên là ngươi. Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, lập tức hóa thành giận dữ, hướng phía cái kia hư ảnh hô lớn. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ tiếp dẫn đạo nhân đúng là tại đây kim liên bên trong cất mình một đạo thần niệm, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Tây Phương giáo đối với Phổ Hiền đám người coi trọng trình độ. Đông Hoàng Trung Đông Dương bay ra, gắn vào Dương Tiễn quanh người, trung trên khuôn mặt Chu Thiên tinh đấu vần quanh, vầng sáng lưu chuyển không ngừng. Cong, to lớn Phật trưởng đánh vào cái này Đông Hoàng Trung phía trên, vô số tinh đấu làm như yên như lửa nổ vỡ ra, gang tấc tầm đó không gian phá toái không ngừng mất đi trọng sinh. Liên Đông Hoàng Trung đều không chấn áp được. Tiếng trung chợt ảnh hưởng, đã lâu tang thương làm như từ viễn cổ bay tới. Một đạo huyền hào quang màu vàng tự trung thân hướng phía bốn phía quét tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ngưng trệ tại không trung, không nứt lời âm cũng tựa hồ bị định trụ. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt tĩnh lặng về sau, vạn vật làm như không chịu nổi áp lực một giống như vỡ vụn ra, phương viên trăm dặm chỗ, lại một có không có bất kỳ vật gì tồn tại, mà Quy Linh Thánh Mẫu dạ dày vách tường cũng bởi vậy đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, huyết dịch giống như nước sông một giống như phún ra ngoài. Giống. Bên ngoài Quy Linh Thánh Mẫu đang cùng Xiển Giáo chi nhân tranh đấu, trong thân thể kịch liệt đau nhức để cho nàng đau đến không nổi la lộn, hét thảm một tiếng. Ngược lại là đem trước mặt nàng Từ Hàng cùng Văn Thủ lại càng hoảng sợ. Quy Linh sư muội, Đa Bảo còn đạo là Quy Linh Thánh Mâu chống cự không nổi Từ Hàng Văn Thù hai người, sắc mặt cả kinh, trong tay bảo kiếm hướng phía Từ Hàng Văn Thù hai người quất tới, vô cùng cường đại pháp lực chỉ một kiếm liền đem Từ Hàng Văn Thù đánh cho một cái lảo đảo, hốt hoảng trốn tránh không dám đón đỡ. Nam Cực Tiên Ông mắt thấy Đa Bảo lại cùng mình tranh đấu thời điểm, còn có dư lực trợ giúp người bên ngoài, sắc mặt đỏ lên, một tiếng gầm lên, trong tay quải trượng hướng phía Đa Bảo đập xuống giữa đầu. Đa Bảo không dám kinh thường, bệ bộn hồi kiếm để che, hai người lần nữa chiến trở thành một đoàn. Mà ở Quy Linh Thánh Mâu trong bụng, Dương Tiễn tá trợ lấy Đông Hoàng Trung chi lực, một mực bảo vệ ở xung quanh người, cũng không cùng cái kia tiếp dẫn hư ảnh cứng đối cứng, chỉ một mặt tiêu hao pháp lực của hắn, dù sao cái này hư ảnh không phải tiếp dẫn chân thân, chỉ vô nguyên chi thủy không có dễ, chỉ cần đem thất phẩm kim liên thượng pháp lực tiêu hao sạch sẽ, tự nhiên bất chiến mà thắng. Tiếp dẫn tự nhiên cũng là nhìn ra Dương Tiễn ý định, nhưng mà quay mắt về phía Đông Hoàng Trung, không có pháp bảo trong người cũng không đủ pháp lực có thể dùng, dù là hắn là thánh nhân cũng là không thể làm gì. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Lại là trì hoãn nửa canh giờ, tiếp dẫn hư ảnh dần dần bắt đầu trở thành nhạt, tại liều mạng vài cái về sau, bột một tiếng như là bọt biển một giống như toái tại trong không khí, tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, phương Tây thế giới Cực Lạc Bát Bảo công đức trì bên cạnh, tiếp dẫn đạo nhân bỗng dưng mở ra nửa khép nửa mở tuyệt mục, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nhưng mà rất nhanh liền lại hóa thành bình tĩnh, chỉ đáy mắt hàn mang như thế nào cũng không che giấu được. Dương Tiễn vốn là ý định trực tiếp lấy Phổ Hiền tánh mạng, đem hắn đưa lên cái kia phong thần bảng được rồi, nhưng mà do dự một chút về sau, nhưng lại thò tay gọi ra Bảo Liên Đăng, vầng sáng lóe lên đưa hắn theo trong hôn mê gọi tỉnh lại. Phổ Hiền chân nhân một thân pháp lực đều đã tiêu tán, lúc này mở mắt ra, như là phàm nhân một giống như mơ mơ màng màng, một hồi lâu mới từ đang lúc mở mịt tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh Dương Tiễn, trên mặt vui vẻ, đang định nói chuyện, nhưng lại nghe thấy Dương Tiễn lạnh lùng chất vấn âm thanh. "Phổ Hiền sư thúc, phương Tây cằn cỗi khốn cùng, ngươi làm sao khổ muốn phản bội ta giáo, đầu nhập cái kia Tây Phương giáo bên trong?" Quy 1 chương 219, không biết che giấu. Chương 219, không biết che giấu tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. DS, muốn nghe đến thêm nữa. Thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến thêm nữa. Đề nghị của các ngươi, hiện tại tiểu tìm tòi hơi tin công chúng số tờ giàu cũng thêm chú ý, cho trọng sinh chiến thần Dương Tiễn thêm nữa. Ủng hộ. Phổ Hiền thực người biến sắc, nhìn xem chung quanh đánh nhau dấu vết lưu lại, lập tức rõ ràng chuyện đã trải qua, khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, từ tốn nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đều muốn động thủ, liền động thủ đi. Phổ Hiền sư thúc. Dương Tiễn thật sự không rõ, Nguyên Thủy giáo chủ đại sư thúc không tệ, sư thúc ngươi vì sao phải như thế làm việc? Cái kia phương Tây hai thánh đến cùng cho sư thúc loại nào hứa hẹn, khiến cho sư thúc cam nguyện phản giáo đầu nhập cái kia Tây Phương giáo môn hạ? Dương Tiễn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Phổ Hiền bọn người tại sao lại phản bội xiển giáo vùi đầu vào Tây Phương giáo ở bên trong, nhất là cái kia Nhiên Đăng đạo nhân, càng là nói không thông. Theo tu vi nhìn lại, Nhiên Đăng đạo nhân đã đến Đại La đỉnh phong, không có hồng mông tử khí, cho dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không giúp được hắn cái gì. Theo địa vị đến xem, Nhiên Đăng tại xiển giáo trong là phó giáo chủ, dưới một người trên vạn người, mà tới được phương Tây chỉ có điều mới là một Nhiên Đăng cổ phận, còn chưa kịp tại xiển giáo bên trong địa vị độ cao. Theo tài nguyên nhìn lại, Đông thổ giàu có phương Tây cằn cỗi, mà xiển giáo với tư cách Đông thổ cường đại nhất tông phái một trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể cho hắn như thế nào cũng so không được qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là phản bội xiển giáo đầu nhập vào Tây Phương giáo ở bên trong, hơn nữa phản giáo còn không phải một mình hắn, còn có Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Cố Lưu Tôn, cái này bốn cái Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, xiển giáo trong lương đệ trụ. Không tệ. Phản bội. Phổ Hiền chân nhân bỗng dưng mở mắt ra, nhìn qua vẻ mặt thành khẩn vẻ Dương Tiễn, trên mặt đã hiện lên một tia vẻ trào phúng. Sư thúc vì sao lại như vậy thân sắc? Dương Tiễn khó hiểu, thỉnh sư thúc nói rõ. Dương Tiễn chắp tay thở dài, nghiêm mặt nói, được rồi. Phổ Hiền chân nhân chằm chằm vào Dương Tiễn nhìn một hồi lâu, thở dài, đóng lại hai mắt, lại đã trầm mặc hồi lâu, mới đột nhiên mở miệng hỏi, Dương Tiễn, ngươi cũng đã biết thánh nhân vì cái gì lập giáo? Vì cái gì lập giáo? Dương Tiễn sững sờ, chẳng biết cái này cùng Phổ Hiền phản giáo có quan hệ gì, nhưng mà hắn vẫn suy tư một chút, không xác định nói ra, thành thánh. Lão tử lập nhân giáo thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập xiển giáo thành thánh, Thông Thiên giáo chủ lập tiệt giáo thành thánh, tiếp dẫn chuẩn đề lập Tây Phương giáo thành thánh, có thể nói 6 vị thánh trong đám người, ngoại trừ nữ hoa là vì tạo người công đức thành thánh bên ngoài, còn lại 5 người đều là thông qua lập giáo mới trở thành thánh nhân đấy. Thành thánh không nhất định là lập giáo nguyên nhân, nhưng nhất định là bọn hắn lập giáo thu hoạch lớn nhất. Nói như vậy cũng không sai. Phổ Hiền mang trên mặt chút ít kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Tiễn tên tiểu bối này lại sẽ có như vậy nhận thức, khẽ cười một tiếng nói ra, nhưng mà ngươi cũng đã biết, thánh nhân đám bọn họ vì cái gì tại lập giáo về sau liền có thể thành thánh. Hơn nữa đứng chi giáo còn tất cả đều cùng nhân tộc có quan hệ. Dương Tiễn lông mày nhíu chặt đến cùng một chỗ, về lao tử bọn người lập giáo thành thánh sự tình, hắn là ở kiếp trước trong thần thoại nghe nói đấy, nhưng hắn ngược lại thật sự chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn là cái gì có thể thông qua lập giáo thành thánh, hơn nữa đứng chi giáo cũng đều là dựa vào tại nhân tộc phía trên. Nếu như nói đó là bởi vì nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Cái kia trước đây đâu này? Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, Vu Yêu hai tộc nhưng mà đều đã từng đảm nhiệm qua thiên địa nhân vật chính, nhưng khi đó vì cái gì không ai lập giáo thành thánh? Huống chi 6 người thành thánh thời điểm, trong thiên địa nhân vật chính vẫn là Vu Yêu hai tộc. Nhân tộc tối đa tính toán một cái có tiềm lực tương lai nhân vật chính, nhưng mà chư thánh hết lần này tới lần khác đều mượn nhờ nhân tộc đã trở thành thánh nhân, cái này không thể không nói làm cho người khó hiểu tới cực điểm. Ngươi có nghe nói qua Hồng Mông Tử Khí? Phổ Hiền chân nhân gặp Dương Tiễn trầm tư không nói bộ dạng, tiếp tục hỏi. Hồng Mông Tử Khí? Dương Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, nhưng mà Hồng Quân đạo tổ bàn cho chư vị thánh nhân đại đạo chi cơ, thành thánh cơ duyên. Không nghĩ tới, ngươi cũng biết đồ đạc thật đúng là không ít. Phổ Hiền chân nhân khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, cái này hồng mông tử khí là thành thánh cơ duyên không sai, nhưng người nào nói cho ngươi biết nó là cái kia đại đạo chi cơ hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Tiễn mặt lộ vẻ nghi ngờ, tràn đầy không hiểu hỏi. Đại đạo chi cơ, đại đạo chi cơ, ha ha ha ha. Phổ Hiền chân nhân đột nhiên cười ha ha, chỉ vào Dương Tiễn nói ra, ngươi chỉ kiến thức nửa đời, liền dám như thế tùy ý nói lung tung. Cái này trước tiên để qua một bên không đề cập tới, ngươi cũng biết vì sao cái này hồng mông tử khí có thể giúp người thành thánh. Trong giọng nói mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, làm như khinh miệt lại như là tự dễ ước, khiến cho Dương Tiễn cho mày, trong lòng nghi hoặc càng phát nồng đậm. Đệ tử chẳng biết. Ngươi biết cái này phong thần lượng kiếp là xiển tiệt tranh chấp, nhưng ngươi cũng biết cái này hai giáo vì sao phải tranh chấp. Đệ tử chẳng biết. Ngươi biết trợ xiển giáo giành thắng lợi tiệt giáo, nhưng mà ngươi cũng đã biết xiển giáo chiến thắng về sau, lấy được đến tuột cùng vậy là cái gì. Đệ tử. Ngươi biết như thế nào khí vận như thế nào công đức, nhưng mà ngươi cũng đã biết khí này vận công đức lại là từ đâu mà đến. Phàm nhân cầu tiên vấn đạo, tiên nhân ngộ đạo thành thánh, nhưng mà ngươi cũng đã biết thánh nhân sở cầu vì sao. Đạo tổ sở cầu vì sao. Phổ Hiền chân nhân lời nói càng nội, mỗi một câu đều làm như thần trung mộ cổ giống như, để cho Dương Tiễn trong đầu giống như sấm mùa xuân chợt ảnh hưởng, cái loại này đối với không biết sợ hãi cùng ham học hỏi khát vọng, để cho lòng hắn đầu kịch liệt rung động, thần sắc biến đổi liên tục. Người cái gì cũng không biết, lại có tư cách gì nói cái gì không tệ cái gì phản đồ. Phổ Hiền chân nhân gặp Dương Tiễn như vậy thần thái, suy cười một tiếng, khuôn mặt khinh thường vẻ khinh miệt. Dương Tiễn chẳng biết, cầu sư thúc chỉ giáo. Dương Tiễn cũng không có bất kỳ bất mãn phẫn nộ, trái lại hướng phía Phổ Hiền chân nhân cung kính thi cái lễ, nghiêm mặt hỏi. Hắn có loại dự cảm, Phổ Hiền chân nhân những vấn đề này quan hệ lấy cái thế giới này bí mật lớn nhất, hơn nữa rất có thể hội phá vỡ chính mình đối với toàn bộ hồng hoang nhận thức. Nghiệp chướng, ta dạy cho ngươi nhiều năm, ngươi chính là làm như vậy ư? Ngay tại Phổ Hiền mở miệng muốn nói sắp, một đạo rộng lớn thanh âm bỗng dưng trên không trung vang lên. Đệ tử. Phổ Hiền chân nhân đằng địa một tiếng đứng lên ra, nhưng phát ra một nửa liền chậm lại, mang trên mặt một nụ cười khổ, chắp tay nói ra, "Phổ. Phổ Hiền bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân Thánh Thọ Vô Cương." Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh do hư hóa thực, xuất hiện ở trước mặt hai người, trên mặt không thấy hỉ nộ, nhưng mà đúng là loại này không thấy hỉ nộ mới tối làm cho lòng người trong nhút nhát. Cái loại này không tiếng động uy áp nhưng lại nhiếp được Phổ Hiền chân nhân sắc mặt trắng bệnh thành một mảnh, dù là hắn đã sớm đã làm xong đã chết nhập phong thần bảng, thậm chí hồn phi phách tán ý định, nhưng mà quay mắt về phía vạn năm đến kính sợ chí cực sư tôn, vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. "Ngươi có lời gì muốn nói?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm bình thản bên trong mang theo nghiêm túc và trang trọng, làm như từ ngày đó bên cạnh truyền đến, lại như là tại chính mình đáy lòng vang lên, làm cho lòng người thấy sợ hãi, chỉ cảm giác chính mình nhỏ bé tới cực điểm, không dám con mắt tương vọng. "Phổ Hiền mạo phạm thánh nhan, nguyện tụ trách phạt." Phổ Hiền hít sâu một hơi, lại từ từ hô lên, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Phổ Hiền thân thể lập tức nghiền nát thành tro, chỉ còn lại một đạo hồn linh hướng phía cái kia phong thần đài bay đi. "Dĩ thánh nhân tôn sư, tự mình xuất thủ lấy tánh mạng người ta, do điểm này liền đó có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, đã là tới cực điểm." Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, dưới mặt đất lôi minh một tiếng, Nghiễm Thành Tử liền từ cái kia trong hôn mê tỉnh lại, bất quá hắn một thân pháp lực đã là tiêu tán hầu như không còn, không thông qua một thời gian ngắn tu hành khôi phục, chỉ sợ là khó có thể phục hồi như cũ. "Đệ tử bái kiến sư tôn Thánh Thọ Vô Cương." Nghiễm Thành Tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trước mặt, bệ bọn thi lễ hạ bái nói: "Đứng lên đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Nghiễm Thành Tử, mở miệng nói ra: "Hôm nay ngươi bị nạo trên đỉnh tam hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, gặp kiếp số, trước tạm theo ta hồi Ngọc Hư cung trong đi. Bên này sự tình, liền giao cho ngươi sư huynh đệ đến xử lý." "Tạ ơn sư tôn." Nghiễm Thành Tử trên mặt vui vẻ, vội vàng cúi tạ, đang bái lấy bỗng nhiên lại giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra: "Sư tôn ở trên." "Phổ Hiền sư đệ cùng đệ tử một giống như bị kiếp số này, chẳng biết." Phổ Hiền căn cơ nông cạn, đã vào cái kia phong thần bảng. "Ngày sau đừng vội nhắc lại, đi thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là không muốn lại để lên Phổ Hiền chân nhân, mở miệng đã cắt đứt Nghiễm Thành Tử mà nói, vung tay lên liền đem Quy Linh Thánh Mẫu thân thể đánh cho mạnh vụn, hiển nhiên là Nguyên Thủy trong nội tâm dư vẫn chưa tiêu, làm hại Quy Linh Thánh Mẫu cũng gặp không may cá trong chậu họa. "UU đọc sách, http://vđvđvđ hồ cản hóa con." Nghiễm Thành Tử biến sắc, hắn chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể nhìn ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người lệ khí, nhịn không được quay đầu nhìn qua Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dương Tiễn mặc dù biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không biết nên nói như thế nào lên, vì sao lại nói thế, nhìn qua Nghiễm Thành Tử quăng tới ánh mắt, khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. "Đạo huynh, người cái này là ý gì?" Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên từ cái này Đông Hải trên Kim Ngao đảo truyền ra, lập tức liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang, khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, chúng sinh tận chịu sợ. Quy 1 chương 220, Chu Tiên Trận. Chương 220, Chu Tiên Trận tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiên tác giả, nhân sinh vô hận. Quy Linh Thánh Mẫu Thạc Đại Quy thân lập tức nghiền nát thành tro, quả thực dọa tiệt giáo chúng tiên mẹ dựng, sau đó chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, mới rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân tôn sư, như thế nào đều không phải là bọn hắn có thể chống lại, chỉ có thể nhìn qua Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Thẳng đến Thông Thiên giáo chủ thanh âm đột nhiên mà vang lên, bọn hắn trên mặt mới là hơi vui mừng, hướng phía chân trời cùng nhau hạ bái, trong miệng hô to, cung nên sư tôn thành giá. Lời còn chưa dứt, liền gặp Thông Thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện ở chân trời, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, tay phải ấn lấy thanh bình kiếm, khí thế bén nhọn phóng lên trời, làm như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Thánh nhân giận dữ, thiên địa cũng theo đó cùng nhau biến sắc. Bất tỉnh mù mịt mây đen một mảnh đen kịt, đem toàn bộ hồng hoang đều che đậy lên, trong mây lôi đình lập loè tiếng oanh minh không ngừng, cuồn phong như đao một giống như thổi qua, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, hai người vây quanh thô đại thụ đều bị nổ tận gốc, làm như tận thế lại tới. Hồng hoang ngàn vạn sinh linh đều là lạnh run, rất sợ cái này vô danh chi nộ đã rơi vào trên đầu của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút nào yếu thế, hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra khánh vân, rủ xuống châu chối ngọc kim hoa và đóa, giống như mái hiên nhà trước tích thủy núi liền không dứt, đem thông thiên giáo chủ khí thế ngập trời chắn ngoài thân, mở miệng nói ra, ngươi chúng đệ tử bất tuân thánh mệnh, tùy ý làm bậy, một mặt thị mạnh, tiếng người thú tính. Ta thay ngươi khiển trách một phen. Thì thế nào? Đạo huynh. Thông thiên giáo chủ trong mắt hàn mang lóe lên, trên tay phải gân xanh nổi lên, nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn từng chữ nói, ngươi lật lọng, tự rước thất tín, lại mở miệng như thế lớn ta, toàn bộ không niệm một môn tình thân. Nếu như thế, ta liền thiết hạ một hồi, cùng đạo huynh gặp cái cao thấp, tự có thể khá. Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt lời, quay người dẫn một đám môn nhân trở về Tây Kỳ trong doanh, yên lặng chờ lấy Thông Thiên giáo chủ bệ trận, sẽ cùng chi phân cái cao thấp. Xiển giáo mọi người đều là mừng rỡ không thôi, bọn hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là tin tưởng tràn đầy. Chỉ còn chờ giáo chủ đại chiến thần uy, sớm ngày đã xong trận này lượng kiếp. Duy có Dương Tiễn trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu nổi Nguyên Thủy Thiên Tôn là sao không cùng Thông Thiên giáo chủ giải thích một phen, nhất là khi biết Tây Phương giáo âm mưu về sau. Cuối cùng nhất lại vẫn là lựa chọn cùng Thông Thiên đối kháng chính diện, cái này hoàn toàn không phù hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng hữu tính cách. Bất quá, hắn cũng không dám tự tiện mở miệng, chỉ đem nghi hoặc vùi tại trong lòng, không dám nói thêm cái gì. Cả đám trở về cái kia lô đồng bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân tiến lên thỉnh hỏi lão sư, chẳng biết Phổ Hiền đạo hữu như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa mở nửa khép tuệ mục quét qua quanh mình một đám đệ tử, từ tốn nói, Phổ Hiền căn cơ bất ổn phúc duyên không dày, đã là vào cái kia phong thần bảng đi. Bọn ngươi mà lại nhớ rõ tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, chớ để bước hắn theo gót. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Một đám đệ tử nhao nhao cúi đầu nói ra, các ngươi mà lại đi về trước đi. Dương Tiễn lưu lại, ta có việc muốn phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, đệ tử cáo lui. Cả đám nhìn về phía Dương Tiễn trong mắt lộ vẻ hâm mộ, duy có Dương Tiễn trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết ta vì sao không hướng Thông Thiên sư đệ nói rõ Tây Phương giáo sự tình. Giáo chủ quyết đoán đều có kỳ lý, đệ tử ngu dốt, không dám ngông cuồng đo lường được. Dương Tiễn một hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhủ những này là có ý gì, dị hắn thánh nhân thân phận hoàn toàn không cần phải cùng mình giải thích, chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh là được. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều, hôm nay liền cho ngươi sáng tỏ đây hết thảy nguyên do. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, một đạo thanh quang hướng phía Dương Tiễn của tới. Dương Tiễn tự chắc là sẽ không chống cự, chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt ra lúc cũng đã không ở cái kia lô đồng bên trong. Đập vào mắt hết thảy, để cho Dương Tiễn như bị sét đánh giống như, sững sờ ở đường trường, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dương Tiễn bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân Thánh Thọ vô cương. Dương Tiễn đại ca, người không sao chớ? Na Cha nhìn qua bên người Dương Tiễn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, tự từ ngày đó bị giáo chủ lao ra lưu lại về sau, hợp với mấy ngày ra, Dương Tiễn đều là một bộ tinh thần không phân chấn bộ dạng, thường xuyên còn có thể không giải thích được thất thần, điều này làm cho hắn rất là lo lắng. Đại ca sẽ có cái gì sự tình? Dương Tiễn vô Na Cha cái đầu nhỏ, miễn gượng cười nói, giáo chủ đã muốn đích thân xuất thủ, cái này phong thần lượng kiếp cũng mau đã xong. Ngươi có nghĩ tới hay không sau này mình đi làm cái gì? Na Cha sửng sốt một chút, thần sắc đột nhiên có chút mất mát, những ngày này trong quân đội mặc dù là chinh chiến không ngừng, nhưng hắn vẫn cũng không biết là có cái gì khổ đấy. Trái lại, có thể sử dụng thực lực của mình thắng được người khác tán thành tôn trọng, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là kiêu ngạo, hôm nay bỗng nhiên nghe nói phong thần sắp chấm dứt, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút mê mang. Chưa nghĩ ra mà nói, không bằng trước tiên cùng ta một đạo hồi cung còn đi. Hai người chúng ta vô luận là đàm huyền luận đạo vẫn là luận võ luận bàn, ít nhất cũng không tịch mịch. Dương Tiễn một tay nhẹ nhàng ôm Na Cha, nhẹ nhàng nói ra, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể cùng Dương Tiễn đại ca cùng nhau hồi cung quảng. Na Cha cao hứng nhảy lên một cái, đen nhánh sáng ánh mắt của nhìn qua Dương Tiễn, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tự nhiên, chỉ cần ngươi không biết là cái kia cung quảng quá mức trong trẻo nhưng lạnh lùng không thú vị, muốn ngốc bao lâu là được. Dương Tiễn khẽ gật đầu một cái, nói ra, bất quá, người nọ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Na Cha tự nhiên tin tưởng Dương Tiễn nói tới ai, nguyên bản hưng cao thải liệt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hận ý, phẫn nói, hôm nay ta không tính toán với hắn, chính là vì phong thần sự tình, không muốn nhân tư phế công. Đại cái này phong thần sau khi chấm dứt, ta nhất định muốn cùng hắn nói tinh tưởng. Dương Tiễn thở dài, chính muốn nói thêm gì nữa, xa xa lô đồng bên trong chuông vàng âm thanh đã gõ vang, hiển nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại triệu tập xiển giáo trước mọi người. Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Dương Tiễn liền hướng lấy bên kia đi tới. Thông Thiên giáo chủ tự mình bày trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự chắc là sẽ không để cho một đám đệ tử tiến đến phá trận, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Này đây mọi người tuy nhiên đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ra doanh đi, bất quá là ở một bên đang xem cuộc chiến mà thôi. Ồ, như thế nào? Cả đám vừa mới đứng lại, Na Cha chợt phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn còn có Cụ Lưu Tôn bốn người đúng là không hề trong đám người, đang muốn mở miệng nói chuyện, cũng là bị Dương Tiễn ngăn lại. Đừng vội nói nhiều, mà lại nhìn xem là được. Dương Tiễn nhướng mày, mở miệng nói ra, Tị Thủy Quan trước nhất phái hồng khí bao lại, trận pháp thành ngăn nắp chi hình, không trung đằng đằng sát khí mây đen thảm thảm, trong trận vắng vẻ phong phơ phất quái sương mù xoay quanh, bên trong có hư nhược ảnh trận đồ lúc gần lúc hiện lúc thăng lúc hàng, cao thấp cuốn bất định. Cái kia cửa chính đông ở trên có một bảng hiệu viết Chu Tiên hai chữ, thượng treo một thanh kiếm áo, nhuệ khí kinh thiên. Đúng là cái kia Chu Tiên kiếm không thể nghi ngờ, cửa chính nam, trên tấm bảng viết Lục Tiên hai chữ, cũng có một thanh kiếm áo, sát khí bức người. Chính là cái kia Lục Tiên kiếm, còn lại hai trên cửa, cũng là đồng dạng bố trí, không quá phận đường viết lấy Hãm Tiên, Tuyệt Tiên hai chữ, phân biệt treo Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Tứ trên thân kiếm ẩn ẩn hợp làm một thể, tất cả môn tất cả hộ, tất cả đều là sát khí dày đặc gió lạnh ào ào, cả đám chờ còn chưa tới gần, liền cảm giác chỗ cổ lạnh cả người, làm như lúc nào cũng có thể sẽ đã chết tại chỗ. Cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, là như thế nào cũng không ngăn nổi. Xiển giáo mọi người thấy là kinh hồn táng đảm quất thẳng tới hơi lạnh, duy có Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt thần sắc chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh đạo huynh đến đây phá trận. Thông Thiên giáo chủ cái kia trong trận nói ra, thanh âm xuyên thấu qua trận pháp này phía trên, tựa hồ cũng mang tới trong trận vô tận sát khí cùng nhuệ khí giống như, làm lòng người đầu run lên, trước mắt ngàn vạn khủng bố chi giống như hiện hiện chớp động. Hai chân run rẩy không thôi. Ngươi muốn ta phá trận này, điều này cũng không khó. Đối đãi ta đến đây gặp ngươi trận này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Cửu Long Trầm Hương Liễn ở trên từ từ đi tới cái kia phía Đông Chu Tiên môn chỗ lúc, đem tay phải hướng cái kia liễn vô một cái, Mệnh Hoàng Cân lực sĩ rũ khởi liễn. Bốn vị lực sĩ dưới chân sinh ra tứ cảnh kim liên hoa ra, trên mặt cánh hoa phát quang, trên ánh sáng lại xẻ ra hoa, trong lúc nhất thời vạn đóa kim liên chiếu ở không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở trong đó, kính tiến vào Chu Tiên trận trong môn. Thông Thiên giáo chủ tay phải nhẹ nhàng vung lên, Chu Tiên kiếm đột nhiên nhoáng một cái, vô biên nhuệ khí bỗng dưng phún ra ngoài, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chẳng tới. Cái kia vô tận kim liên hoa không ngừng bị cái này nhuệ khí chặt đứt, nhưng mà bất đắc dĩ kim liên thật sự quá nhiều, hơn nữa diễn sinh không ngừng, nghe nói cái kia Chu Tiên kiếm nhuệ khí chạm kim liên như cỏ rác giống như, cũng rất sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào Chu Tiên môn, đã qua Chu Tiên quyết, cũng không ngừng chạy, thẳng theo chính đông đi tới chính tây, lại đi cái kia chính nam chính bắc nhìn một lần, mới quay người theo cái kia đông môn đi ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ sau một kích cũng không ngăn cản nữa, đảm nhiệm Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái này Chu Tiên trận coi trọng một lần, mới mở miệng nói ra, "Đạo huynh, có thể phá ta trận pháp." Tất nhiên là không khó. Chỉ ta huyền trong cửa, còn có sư trưởng phía trước, ta không muốn một mình tự tiện. Đợi đại sư huynh đến, đang cùng ngươi phân trận. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe giữa không trung một hồi tiên nhạc thanh âm, mùi thơm lạ lùng mờ ảo, bản giác thanh lưu phía trên, ngồi một thánh nhân, trước có huyền đô sư dắt này ngạ mạ, đồng bệnh rơi xuống, đúng là vậy quá thanh thánh nhân lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này dẫn một đám môn nhân nên đón tiếp lấy, mà Thông Thiên giáo chủ cũng là từ cái này trong trận đi ra, chắp tay nói ra, đạo huynh xin mời. Hiền đệ, ta và ba người, trung lập phong thần bảng, vốn là trên hạ thể thiên đúng thời cơ kiếp số, đưa môn hạ căn cơ nông cạn phúc duyên chưa đủ chi nhân tròn thiên địa chính thần bị, trợ hạo thiên thống trị tâm giới. Ngươi làm sao khổ bày này ác trận, hỏng rồi chúng ta tình thân. Lão tử mở miệng nói ra. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt giận dữ, nói ra, đạo huynh, ngươi đừng vội cố ý thiên hướng. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lật lọng, dẫn đầu xuất thủ trước làm tổn thương ta môn cánh mạng người, cũng không ta chỗ nguyện. Nay huynh trưởng không trách cứ hắn, phản đến trách ta, là đạo lý gì? Ta đã bày xuống trận này, đoạn không hội từ bỏ ý đồ. Nói xong, liền quay người trở về cái kia Chu Tiên trận ở bên trong, yên lặng chờ lấy lão tử cùng Nguyên Thủy hai người đến đây phá trận. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cản.com. Hắn cái này Chu Tiên trận chính là Hồng Quân đạo tổ truyền xuống, trận có tứ môn, không phải tụ tập tứ thánh chi lực không thể phá, này đây hắn mới biết cái này giống như tự tin, định cùng hai vị sư huynh phân chia cái cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử tự nhiên biết rõ cái này Chu Tiên trận điểm mạnh, này đây cũng không gấp lấy tiến đến phá trận, chỉ ở cái này lô đồng bên trong chờ. Không bao lâu, liền gặp Nghiêm Thành Tử bẩm báo nói, hai vị lão sư, bên ngoài có Tây Phương giáo hạ chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân đến đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử liếc nhau một cái, lúc này đứng lên, ra cái kia lô đồng, nên đón. Quy 1 chương 221, tứ thánh tể phá Chu Tiên trận. Chương 221, bốn thánh tể phá Chu Tiên trận tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiên tác giả, nhân sinh vô hận. Lô đồng bên ngoài, tiếp dẫn, chuẩn đề lập ở trong mây, đầu dê tính phía trên kim liên đóa đóa vầng sáng chớp động, trong đài sen càng có linh lung xá lợi hào quang chói mắt, đứng ở nơi đó quanh người liền có tiên âm lọt vào tai, trong lúc nhất thời ba hoa trích chọe mặt đất nở sen vàng, ngàn vạn chúng sinh đều có điều ngộ ra. Đỉnh tiểu thuyết. Tiếp dẫn đạo nhân năm dài tháng rộng không cách qua phương Tây thế giới cực lạc, xưa nay bất thiện môn tử, này đây chuẩn đề dẫn đầu đi lên phía trước, hướng phía lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay trước ngực nói ra, bần tăng bái kiến hai vị đạo huynh. Thanh âm tuy nhiên không cao, nhưng lệnh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân thần tình đều là khẽ giật mình, cho dù là lòng trời lở đất cũng không sửa màu sắc trên khuôn mặt, đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, trong mắt thần sắc biến ảo, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm có thiên vạn loại nghĩ cách tại chuyển động. Bần tăng bái kiến hai vị đạo huynh. Thằng đến tiếp dẫn đạo nhân cũng tới trước chắp tay trước ngực thi lễ về sau, hai người mới lẫn nhau, đồng loạt tiến lên trước chắp tay hạ nói, chúc mừng hai vị đạo hữu hiểu ra kỳ đạo, càng tiến một bước. Đạo huynh khen chợt rồi. Chuẩn đề đạo nhân trở về bán lễ, vẻ mặt sầu khổ nói, muốn ta cái kia phương Tây cằn cỗi không chịu nổi lương tài khó kiếm, hôm nay chuyên tới để đồng thổ độ hóa hữu duyên, dị hướng phương pháp Tây, nhìn qua đạo huynh thành toàn. Tiếp dẫn đạo nhân thân là Tây Phương giáo đại giáo chủ, tự là không thể để cho chuẩn đề một người nói, lập tức cũng tiến lên một bước, ta hai người nguyện trợ hai vị đạo huynh trung nhập cái kia Chu Tiên kiếm trận ở bên trong, chỉ trông mong đạo huynh đồng ý chúng ta thu phương Tây hữu duyên. Chẳng biết như thế nào hữu duyên? Người hữu duyên bao nhiêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi. Tâm hướng cực là người, được ngộ Phật hiệu người, nghiệp nhiệt quấn thân người. Lục căn thanh tịnh người, phàm mỗi một loại này, duyên phận thiên định, không thể đạo cũng, tự tại số lượng, không cũng biết đấy. Chuẩn đề đạo nhân lần nữa chắp tay trước ngực nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đãi nói chuyện, liền gặp lão tử mở miệng nói ra, hiền đệ không được nhiều lời. Việc này liền theo chuẩn đề đạo hữu nói như vậy. Hôm nay chúng ta đều tới, làm sớm phá trận này, tránh khỏi lúc này trong hồng trần nhiễu nhương. Ngươi mà lại phân phó chúng đệ tử, ngày mai phá trận. Nguyện theo đạo huynh phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp lão tử mở miệng, cũng không nói thêm gì nữa, gọi Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân. Mệnh nói, ngươi bốn người thò tay tới. Lập tức, tại tứ trong tay người tất cả xách một đạo ấn phù ở lòng bàn tay, tiếp tục nói, ngày mai bọn ngươi gặp trong trận sấm vang, có hỏa quang vọt lên, tề đem hắn tứ cây bảo kiếm hái, ta tự do diệu dụng. Bốn người lĩnh mệnh đứng tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phân phó Dương Tiễn, nói: "Ngươi đứng trên không trung, như thông thiên giáo chủ đi lên tấu, ngươi nhưng làm Đông Hoàng Trung xuống đánh hắn. Tự nhiên lấy tổn thương, cũng làm cho hắn biết được ta xiển giáo đạo pháp vô biên." Dương Tiễn đang định lĩnh mệnh, chợt nghe một bên Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói ra: "Việc này không bằng giao cho Nhiên Đăng đạo hữu. Hắn nói pháp tinh thâm, có lẽ nếu so với Dương Tiễn thích hợp nhiều." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt sắc mặt giận dữ hơi hiện tức thì, sâu đậm nhìn Chuẩn Đề liếc, mở miệng nói ra: "Tự có thể khá. Việc này liền theo đạo hữu nói như vậy. Bất quá ngày sau như ta cái kia thông thiên hiền đệ còn không chịu chịu vừa, hai vị đạo hữu nhưng cần tới đây Đông Thổ đi tới một lần." "Tự nhiên như thế." Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay trước ngực nói ra. Có thể không đi tham dự cái này Chu Tiên trận, Dương Tiễn nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói, ở đây ngoại trừ thánh nhân bên ngoài trong mọi người, hắn là tối biết do nước này sâu cả người, người khác chỉ nói cái này phương Tây hai thánh là tới độ hóa tiệt giáo chi nhân, duy với hắn tin tưởng cái này có qua có lại mấy câu trong đưa ra ngoài cũng không chỉ là tiệt giáo mọi người, nhưng lại kể cả Nhân Đăng, Từ Hàng, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn những này xiển giáo đệ tử. Phần này một cái giá lớn không thể bảo là phải không trọng, dùng cái này lợi chi, cũng không khó nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử tính toán to lớn. Bốn vị thánh nhân đã đạt thành chung nhận thức, việc này tự nhiên cũng không có gì để nói nữa rồi, cả đám nhao nhao tản đi, hồi trong lều từng người nghỉ ngơi, cùng đợi ngày mai đại chiến. Ngày kế tiếp sáng sớm, chúng môn nhân sắp xếp lớp học, kích động chuông vàng ở bàn, bốn vị giáo chủ đều tới Chu Tiên trận trước, truyền lệnh tả hữu, báo cùng Thông Thiên giáo chủ, chúng ta đến đây phá trận. Không bao lâu, liền gặp Thông Thiên giáo chủ dẫn chúng môn nhân ra lục tiên cửa, gặp đúng là bốn vị thánh nhân đều tới, cũng không để ý tới lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng phía tiếp dẫn, Chuẩn Đề đạo nhân nói ra: "Ngươi cho ngươi phương Tây, ta có ta Đông Thổ, như nước với lửa không ở chung, tội gì tới đây gây phiền toái cho người? Huynh đệ ta hai người, tuy là Tây Phương giáo chủ, nay tới đây gặp được hữu duyên, không tránh khỏi muốn nhiễm hạt bụi." Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói ra: "Nay ta bốn người đến tận đây, đạo hữu còn không thu trận này, tội gì gắng gượng chịu đựng?" "Hừ, đạo như biển sâu vực lớn, há tại miệng lưỡi. Dù cho hôm nay bốn vị đến vậy, dù sao cũng muốn gặp cái cao thấp." Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia không khỏi thần sắc, nhưng mà chớp mắt liền biến thành giận tím mặt vẻ, quát to. Thần sắc biến ảo tốc độ, ngoại trừ sớm có tâm quan sát Dương Tiễn bên ngoài, chỉ sợ cũng tiểu bốn vị thánh nhân thấy rõ ràng rồi. Một phương bốn cái thánh nhân, một phương chỉ có một thánh nhân, thực lực sai biệt như thế cách xa, thắng bại cơ hồ là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo chi nhân trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi, tràn đầy lo lắng cùng bất an, mà xiển giáo chi nhân thì lộ vẻ mừng rỡ đến cực điểm, chỉ kém nhảy cẫng hoan hô. Dương Tiễn yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem mọi người tại đây thần sắc biến hóa, hắn nhịn không được tại trong lòng thở dài. Nếu không phải là ngày ấy, tại trong bát cảnh cung gặp được Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người ngồi đối diện nhau chẳng diện, chỉ sợ hắn cũng sẽ là cái này mừng rỡ chi nhân bên trong một cái, nhưng mà lúc này, hắn chỉ theo đáy lòng cảm thấy một loại bi ai. Là thiên địa cục chúng sinh là quân cờ, hắn lần thứ nhất sâu như vậy thiết cảm nhận được một câu nói kia hàm nghĩa. Cho dù hắn thân là kẻ xuyên việt thì như thế nào, biết trước tất cả thì như thế nào, hắn biết bất quá là cái kia hiện hiện ở ngoài mặt kết quả, tại trong quá trình này có quá nhiều ít lợi ích giao dịch lấy hay bỏ lựa chọn, nhưng lại một ăn cũng không rõ ràng lắm. Kiếp trước xem hai giáo giáo chủ vì từng người môn nhân tranh đấu tính toán, còn từng thảo luận qua cái nào có tình có nghĩa, cái nào bao che khuyết điểm, cái nào đa mưu túc trí, cái nào hèn hạ vô sỉ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính là dùng tên ăn mày ánh mắt đến suy tư hoàng đế tâm tư, thật sự là buồn cười đến cực ăn. Thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi. Lớn một chút con sâu cái kiến cùng tiểu chút con sâu cái kiến lại có cái gì bất đồng? Thánh nhân đám bọn họ lại làm sao có thể vì chính là con sâu cái kiến mà tự mình xuất thủ tranh đấu? Phàm nhân nghĩ đến thành tiên trường xanh bất lão, tiên nhân nghĩ đến thành thánh vô thai không khó, thánh nhân lại làm sao không nghĩ càng tiến một bước? Phong thần chi chiến, hai giáo tranh được ước chừng không phải là cái gì hư vô mờ mịt khí vận, mà là phong thần quyền chủ đạo, nói được hiểu hơn chút ít chính là ngày sau thiên đỉnh quyền chủ đạo. Lượng thánh nhân thực sự không phải là không muốn để cho mình đệ tử nhập cái kia phong thần bảng. Nếu không chỉ cần nhiều tìm chút căn cơ thâm hậu phúc duyên thâm hậu tán tu cho đủ số là được, cần gì phải để cho song phương đệ tử tranh chấp. 365 cái thần vị, nhìn như không hề có sự khác biệt, nhưng mà quyền lực địa vị chênh lệch lại cách xa đến cực ăn. Bọn hắn chỗ không muốn tự nhiên là cái loại này không có bao nhiêu quyền lực tầng dưới chốt thần vị. Đáng tiếc, bọn hắn phen này tâm tư cũng là uổng phí. Đến cùng vẫn là đạo tổ đa mưu túc trí, mạnh hơn một bậc. Dương Tiễn tự nhiên biết rõ, đến đời sau đồng dạng là Hồng Quân đạo tổ bên người đồng tử, hôm nay Ngọc Hoàng đại đế nắm giữ lấy thiên địa quyền hành, hai giáo đệ tử tối đa cũng chính là cái mặt ngoài không hợp tác mà thôi, nhưng mà xiển tiệt hai giáo trải qua cái này phong thần một trận chiến nhưng lại hoàn toàn suy sụp. Lại không quản Dương Tiễn tâm tư như thế nào biến ảo, năm vị thánh đối thủ của người đùa giỡn vẫn còn tiếp tục diễn. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ nói xong câu nói kia về sau, quay người lại hướng phía Chu Tiên trận đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng phía còn lại ba vị thánh nhân, mở miệng nói ra: "Đạo huynh, hôm nay ta bốn người tất cả tiến một phương, để đồng loạt công chiến." "Thiện." Tam thánh đồng loạt nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vào cái kia Đông Phương Chu Tiên môn, mà lão tử vào phía Nam Lục Tiên môn. Chuẩn Đề đạo nhân vào phương Tây Hãm Tiên môn, tiếp dẫn đạo nhân tiến vào phương Bắc Tuyệt Tiên môn. Tứ thánh mới vừa vào cái này Chu Tiên trận ở bên trong, Thông Thiên giáo chủ ở đằng kia bắt quái trên đài, tay phát tiếng sấm, thúc giục khởi cái này Chu Tiên trận ra, trong lúc nhất thời tứ thanh bảo kiếm hào quang đại tác, vô số kiếm khí tại đây trong trận tùy ý ra, hướng phía bốn vị thánh nhân chẳng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu dê tính khánh vân, chuỗi ngọc rủ xuống man kim đăng thanh liên bảo vệ ở xung quanh người, trong tay tam bảo ngọc như ý vầng sáng đại tác, đem vô tận kiếm khí đều đánh tan, một đường hướng phía trong trận đi đến. Lão tử trong tay thái cực đồ âm dương hai cá lưu chuyển không ngừng, ở xung quanh người hình thành một đạo thái cực đồ án, đảm nhiệm vậy kiếm khí như thế nào lăng lệ ác liệt, cũng mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước, một ăn bị cái này thái cực đồ lấy nhu thắng cương, cho đều hóa giải mất. Tiếp dẫn đạo nhân đầu dê tính 3 viên xá lợi, tay cầm phất trần thượng hoa sen 5 màu, đóa đỏ tổ kiếm, cũng là không sợ hai cái này tuyệt tiên kiếm khí mảy may. Chuẩn đề đạo nhân hóa xuất pháp thân, có 24 con 18 chi thủ, các loại vũ khí pháp bảo tất cả đều là quang mang chấp rượu, đem cái kia hám tiên kiếm khí bao bao ở trong đó, núp ních không được mảy may, cũng là từng bước một hướng phía trong trận bắt quái lên trên bục đi. Không bao lâu, bốn người liền đều tới này bắt quái trước sân khấu, giắt tay hướng phía Thông Thiên giáo chủ công tới. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Thông Thiên giáo chủ lấy một địch bốn tự nhiên không phải là đối thủ, hơi bất lưu thần, liền bị lao tử quái trượng đập vào hậu tâm, vừa định quay người một kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý đã đánh tới, ngăn lại thời điểm liền bị chuẩn đề đạo nhân hàng ma sử đánh trúng, làm kế tiếp lão đảo ngã trên mặt đất. Ngay tại hắn hóa thành một cơn gió mát chuẩn bị mượn độn thuật dựng lên thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân một định hải thần châu đập xuống, lập tức lại rơi trên mặt đất. Trong trận phong lôi âm thanh không ngừng, bên ngoài Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân bốn vị cũng là dựa vào ấn phù trong người, xông vào trong trận. Nam Cực Tiên Ông tháo xuống Chu Tiên Kiếm, Vân Trung Tử tháo xuống Lục Tiên Kiếm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tháo xuống Hãm Tiên Kiếm, Thái Ức Chân Nhân hái đi Tuyệt Tiên Kiếm. Bốn kiếm một trừ, trận pháp tự nhiên bị phá, Thông Thiên giáo chủ hóa thành một đạo thanh quang, xoáy lên chúng môn nhân liền trở về cái kia kim ngao đạo trong. Quy 1 chương 222, Mai Sơn thất thánh. Chương 222, Mai Sơn bảy thánh tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần dương tiên tác giả, nhân sinh vô hận. Chu Tiên Kiếm trận đánh một trận xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử liền dẫn một đám môn nhân quay trở về từng người đạo tràng, Nhiên Đăng, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn bọn người thì theo phương Tây hai vị giáo chủ trở về thế giới cực lạc trong. Về phần bọn hắn phản bội xiển giáo một chuyện, thì trực tiếp bị ngầm hiểu lẫn nhau cho quên hết, liền từng người đồ đệ cũng không có được cho biết, nhưng dĩ xiển giáo thân phận của tam đại đệ tử ở lại Tây Kỳ trong quân. Kể từ đó, ngoại trừ Lý Tĩnh, Cao Minh, Cao Giác trở vài tán tu bên ngoài, ở lại Tây Kỳ trong quân xiển giáo đệ tử liền chỉ còn lại có thân công báo, Dương Tiễn, Na Cha, Mộc Cha, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Ân Giao, Ân Hồng, Hoàng Thiên Hóa chín người. Mà Tị Thủy Quan ở bên trong, Hoàng Phi Hổ, Khương Tử Nha hai người gặp Thông Thiên giáo chủ chiến bại, liên đối lấy Thái sư Văn Trọng ở bên trong cũng không thấy bóng dáng, đều là can đảm rung rung hết sức kinh hãi, càng là không dám xuất quan đến chiến, treo lên thật cao miệng chiến bài, phái người tiến về trước triều ca cầu viện. Thái sư Văn Trọng chiến bại không rõ sống chết tin tức trong lúc nhất thời truyền khắp thiên hạ, để cho thiên hạ chư hầu đều là tâm tư di động, cũng không ít đầu cơ chi nhân khởi binh hưởng ứng khởi Tây Kỳ đến, khiến cho ân thương nguyên bản là lung lay sắp đổ giang sơn càng là tuyết thượng thêm sương. Trụ Vương dưới sự kinh hãi, lần nữa triệu tập mấy đường tinh binh đến đây thảo phạt Tây Kỳ, trong đó liền kể cả Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Tam Sơn Quan Tổng binh Đặng Cửu Công, Thanh Long Quan Tổng binh Khâu dẫn bọn người, bất quá những người này mãnh liệt thì mãnh liệt vậy, nhưng mà lại căn bản không phải Dương Tiễn chờ đối thủ của người, nhất là tại đã có Cao Minh, Cao cảm thấy thiên lý nhãn và thuận gió thay về sau, bọn họ hết thể cử động hoàn toàn ngay tại Tây Kỳ dưới mí mắt, dễ dàng liền đưa bọn chúng đều đánh tan. Không chết đã hàng. Trụ Vương chỉ phải xuống lần nữa chiêu hiền bảng, treo tại triều ca tứ môn, chiêu tuyển các lộ hào kiệt, ý đồ ngăn cản Tây Kỳ binh phong. Ngay hôm đó, liền tới 7 vị hào kiệt, vạch trần bảng danh sách, hộ tống dưới bảng quân sĩ vào Phi Liêm trong phủ yết kiến. Môn quan báo tại trong nội đường, Phi Liêm bệ bộn xuất phủ nên tiếp ở cửa tiếp, gặp 7 người đều khí vũ bất phàm, trong mắt hào quang sáng hơn. Chào về sau, dẫn vào trong phủ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống liền gặp trong đó đầu lĩnh người nọ chắp tay nói ra, "Văn Thiên Tử chiêu mộ thiên hạ hiền sĩ, ta đám huynh đệ, mặc dù tự biết mới sơ, nhiên quân phủ có việc, nguyện ra sức châu ngựa." Phi Liêm đại hỉ, mở miệng hỏi, "Chẳng biết 7 vị tráng sĩ họ cái gì danh ai? Phương nào nhân sĩ?" "Ta đám huynh đệ đều là Mai Sơn người, tại hạ Viên Hồng." Đây là Thường Hạo, Nô Long, Chu Tử Thực, Dương Lộ Gia, Mang Lễ, Kim Đại Thang. 7 người này đương nhiên đó là cái kia Mai Sơn thất thánh. Mấy người bọn họ bản ở đằng kia Mai Sơn ở trong chỗ sâu tu luyện, Viên Hồng dưới cơ duyên xảo hợp, nghe nói Dương Tiễn tại chợ cái kia Tây Kỳ phạt trụ. Lập tức liền động tâm tư, mang theo huynh đệ mấy người cùng nhau đi tới đến chợ trụ Vương tiêu diệt Tây Kỳ. Tầm cái kia Dương Tiễn báo năm đó mối thủ. Phi Liêm chẳng biết những này chuyện cũ, còn đạo mấy người đều là cái kia trung lương người này, nhất thời vui mừng quá đỗi, dẫn mấy người liền vào hoàng cung bái kiến Trụ Vương. Trụ Vương sớm bị những ngày này đến không ngừng chiến bại tình báo kinh hoàng tâm tư, tự nhiên không có ý kiến đến gì, một phen kiểm tra về sau, lúc này liền che Viên Hồng là đại tướng quân, còn lại 7 người là quan đi trước, lại gọi đến cái kia Ân Rách Nát là tổng quân, cùng nhau phát binh hương cái kia Tị Thủy quan mà tới. Ngày hành quân đêm dưới, bất quá nửa tháng công phu liền đến cái kia Tị Thủy quan trong. Ngày sau tới khi thắng khi bại, đã để Khương Tử Nha cùng Hoàng Phi Hổ lo nghĩ đến cực điểm, trong mỗi ngày trốn ở cái kia Tị Thủy quan ở bên trong, trên mặt lộ vẻ tang thương suy sụp tinh thần vẻ. Hạ quan Viên Hồng bái kiến Võ Thành Vương. Viên Hồng hướng phía Hoàng Phi Hổ vừa chắp tay, mở miệng thi lễ nói: "Tướng quân không cần khách khí, trước tạm vào trong thành nghỉ ngơi." Hoàng Phi Hổ sớm mất lúc trước ngạo khí, bệ bộn hướng phía Viên Hồng đáp lễ lại, đưa hắn đón vào. Vừa vào cái này Tị Thủy quan ở bên trong, Viên Hồng lông mày liền nhăn trở thành một đoàn, hắn tuy nhiên không hiểu được hành binh chiến tranh chi đạo, nhưng hắn vẫn là có thể cái này Tị Thủy quan trung quân đội đầu dê tính huyết khí tiêu tán, toàn bộ không có một an quân nhân thái độ, so với cái kia thông thường dân binh cũng không bằng, hiển nhiên là đã sĩ khí tan hết, chỉ còn chờ Tây Kỳ phá quan mà vào, không có một an chiến ý. Khương Tử Nha tự nhiên là nhìn ra Viên Hồng tâm tư, cười khổ một tiếng, nói ra: "Viên tướng quân chớ trách, những ngày này liên tiếp chiến bại." "Không sao cả." Viên Hồng đã cắt đứt Khương Tử Nha mà nói ra: "Đãi ngày mai ta thắng cái kia Tây Kỳ về sau, sĩ khí tự nhiên trở về." Sau lưng hắn Mai Sơn còn lại 6 thánh cũng là nhao nhao ăn đầu, hiển nhiên là lòng tin 10 phần. Duy có Hoàng Phi Hổ cùng Khương Tử Nha trên mặt hiện lên một tia đắng chát, mấy ngày nay tới giờ, nói như thế nào chỉ là cái này Viên Hồng một cái kia Đặng Cửu Công, Khâu Dẫn cái nào không phải tin tưởng tràn đầy, nhưng mà cuối cùng lại là một tên tiếp theo một tên chết trận xa trường. Nếu không có như thế, cái này Tị Thủy Quan Trung quân sĩ sĩ khí cũng không biết cái này giống như sa sút. Bất quá, chính bọn hắn cũng là cái kia chiến bại chi tướng, tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, chỉ phải phân phó Tả Hữu bố trí xong thực rượu, là Viên Hồng bọn người bày tiệc mời khách, chỉ trông mong ngày mai có thể hơi áp chế Tây Kỳ nhuệ khí. Tây Kỳ trong quân doanh, một các tướng lĩnh sớm đã bị thân công báo triệu tập, lặng lặng đứng ở hai bên, cùng đợi Cao Minh, Cao Giác thám thính kết quả. Bẩm thưa tướng, lãnh binh chi nhân họ Viên danh Hồng, đi theo phía sau 6 vị tráng sĩ, nhìn về phía trên thật là uy vũ bất phàm, xuất lĩnh binh mã, không dưới 20 vạn, chỉ chẳng biết hắn có gì chỗ bất phàm. Cao Minh Cao Giác chắp tay nói ra. Viên Hồng, thân công báo lông mày vo thành một nắm, nghĩ nửa ngày cũng không có nửa an ấn tượng, liền quay đầu nhìn về Tán Nghi Sinh, hỏi đại phu, chẳng biết ngươi ước chừng nghe qua cái này Viên Hồng danh tiếng, có thể biết hắn có gì chỗ bất phàm. Ở trong mắt hắn xem ra, đã chính mình không biết, khẳng định không phải là cái gì nổi danh nước ngoài tán tu, vậy thì tất nhiên là ân thương trấn tướng lãnh rồi, này đây mới có thể quay đầu nhìn qua Tán Nghi Sinh hỏi. Hạ quan cũng chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Tán Nghi Sinh nghĩ nghĩ, chắp tay bẩm báo nói, không phải cái kia tiệt giáo mọi người, cũng không phải ân thương tướng giả, cái này Viên Hồng đến cùng là từ đâu nhô ra? Thân công báo trong lòng có chút bất an, quay đầu nhìn về Na Cha nói ra, Na Cha, ngươi mà lại đi đem Dương Tiễn đạo hữu gọi. Cái này Viên Hồng có thể dĩ một kẻ trắng tay đảm nhiệm lãnh binh chủ tướng, định có chỗ bất phàm. Chúng ta không thể chủ quan. Kể từ khi biết cái này Phong Thần Lượng tiếp xiển tiệt tranh chấp, bất quá là đạo gia ba vị thánh nhân cố ý làm cho ngoại nhân nhìn một tuần kịch về sau, Dương Tiễn liền không có bao nhiêu tham dự tâm tư. Là từ ngày đó tứ thánh tề phá Chu Tiên trận về sau, hắn liền nếu không quản cái này trong quân sự tình, tùy tiện nhận được cái đốc lương thực quan chức vị, đem cái này chiến sự công lao đều nhường cho Na Cha bọn người. Sư thúc, Na Cha chưa mở miệng, Lôi Chấn Tử đã huy động sau lưng Phong Lôi Xí đứng dậy, lớn tiếng nói, việc này không cần phiền phái Dương Tiễn sư huynh xuất thủ, chúng ta có thể tự đem bắt giữ hắn. Đúng là như thế, cả kia tiệt giáo cũng không phải ta giáo đánh bại, huống chi chính là một Viên Hồng ngươi. Đệ tử nguyện làm tiên phong quan, ngày mai định đem Viên Hồng bắt giữ hiến dư thừa tướng. Mục Cha cũng đứng dậy, mở miệng nói ra. Đúng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, việc này giao cho Na Cha là được. Na Cha cũng đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tự tin, nắm chặt trong tay hỏa tiêm thương, mở miệng nói ra. Đúng là như thế, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Trước tiên tranh tài một hồi, trong lúc nhất thời trong lều tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao thỉnh chiến. Thân công báo do dự một chút, đành phải ăn đầu nói ra, ngày mai chúng ta trước tiên tranh tài một hồi, nếu không phải địch, lại đi tầm Dương Tiễn đạo hữu tương trợ. Hôm sau trời vừa sáng, Viên Hồng liền dẫn chính mình chư vị huynh đệ, mang lên mấy vạn tinh binh, ra Tị Thủy Quan, đi vào trước trận khiêu chiến. Người đến nhưng mà thương chiêu nguyên soái Viên Hồng. Thân công báo dẫn một đám Tây Kỳ tướng lãnh ra quân doanh, nhìn qua người tới, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Viên Hồng đối xử lạnh nhạt đảo qua thân công báo bọn người, nhướng mày. Quắc, Dương Tiễn đâu này? Gọi Dương Tiễn đi ra gặp ta. Ngươi biết ta Dương Tiễn đại ca? Na Cha nghe xong, đặt mạnh phong hỏa luân đi ra phía trước, hỏi: "Cái kia Dương Tiễn quả nhiên ở chỗ này?" Viên Hồng trong mắt tinh mang lóe lên, mừng lớn nói: "Nhanh gọi hắn đi ra." Đã nói Mai Sơn cố nhân Viên Hồng, chuyến tới để này chấm dứt năm đó chi ân oán. Tốt nghiệp trưởng, nguyên lai là tới tìm ta Dương Tiễn đại ca phiền toái. Thiệt thòi ta còn tưởng ngươi là cố nhân, sợ bị thương tình cảm. Nào có thể đoán được đúng là cựu địch tìm tới, vừa vặn đưa ngươi cầm. Na Cha nghe xong, lập tức giận dữ, trong tay hỏa tiêm thương giun lên, hướng phía cái kia Viên Hồng liền đâm tới. "Tiểu Hoa Nhi, nhanh đi đem Dương Tiễn gọi. Nếu là dám nói nữa chứ không, đừng có trách ta xuất thủ vô tình." Viên Hồng trong tay thép dòng côn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, liền đem Na Cha hỏa tiêm thương cản lại, cười lạnh một tiếng, nói ra. Na Cha nghe xong, càng là nổi trận lôi đình, theo báo trong túi ra lấy ra càn khôn quyển hướng phía Viên Hồng liền ném tới, tại càn khôn quyển tế ra đồng thời, dưới chân phong hỏa luân cũng là phong hỏa đại tác, nâng hắn theo sát ở đằng kia càn khôn quyển về sau, hướng phía Viên Hồng đâm tới. "Ngươi đã không biết phân biệt, ta đây liền trước đem ngươi bắt giữ." Nhìn Dương Tiễn ra hay không đến một Viên Hồng gặp Na Cha một ý muốn cùng hắn phân chia cái cao thấp, trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay thép dòng côn bỗng dưng chém ra. Côn ảnh chớp động giống như ngọn gió kia phiến giống như, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, gào thét tới. Ầm. Vốn là một tiếng vang thật lớn, cái kia càn khôn quyển lập tức bị đánh bay ra ngoài, vang một tiếng nện xuống đất, nhấc lên bụi đất vô số, chấn đắc mặt đất đều đã run một cái. Cong. Lại là một côn chém ra, đánh vào cái kia hỏa tiêm thương ở trên một cổ cường đại đến không thể ngăn cản sức lực lớn từ cái này côn trên người truyền đến, để cho Na Cha cánh tay tê dần, hỏa tiêm thương đúng là rời tay rơi trên mặt đất, trên thân thương còn có ăn huyết hồng, hiển nhiên là Na Cha miệng hổ đã văng tung tóe. Na Cha hoảng hốt, hắn cũng là chuyên tu thân thể tu sĩ. Trên chiến trường cũng thường thường dựa vào chính mình lực lớn vô cùng tới dọa ngược lại địch nhân, lúc này đúng là bị Viên Hồng một côn đánh cho cầm không được trong tay binh khí, lập tức sợ đến sắc mặt đại biến, trong nội tâm bối rối chẳng biết như thế nào cho phải. Hắn là không biết, cái này Viên Hồng chính là cái kia hôn thê tứ hầu bên trong Thông Tí Viên Hầu, cầm Nhật Nguyệt có lại Thiên Sơn đều không nói chơi, như thế nào là hắn cái này phàm thai có thể đối phó đấy, lựa chọn lấy cứng trọi cứng hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, căn bản không có một tia phần thắng. Viên Hồng gặp Na Cha thất kinh, tự là sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong tay thép dòng côn hướng phía Na Cha trên cánh tay liền đánh xuống đi. Bịch một tiếng đem Na Cha hất tung ở mặt đất, tiến lên một bước nắm cổ của hắn, liền đem hắn bắt tới. Lôi Chấn Tử vừa thấy Na Cha bị bắt, trong nội tâm cả kinh, sau lưng Phong Lôi Xí liên tục huy động, nổi lên cuồng phong chớp giật hướng phía Viên Hồng gọi lại, trong tay hoàng kim côn càng là đón lấy bổ nhào xuống chi thế, đập xuống giữa đầu. Đến thật tốt. Viên Hồng vốn là cầm côn cao thủ, vừa thấy Lôi Chấn Tử trong tay hoàng kim côn, lập tức thấy cái mình thích là thèm, đem Na Cha ném cùng bên cạnh Nô Long, chính mình nhảy lên một cái, nên đón tiếp lấy. UU đọc sách, http://www.ocanhoa.com. Thép dòng côn mang theo chói thai tiếng rít, đem cùng phong kia chớp giật kích vì nát bấy, côn trên khuôn mặt không cùng địch nổi sức lực lớn để cho không gian này đều bắt đầu vặn mèo, côn còn chưa đến, Lôi Chấn Tử liền cảm giác trong lòng căng thẳng, hai gò má đau nhức, coi như một côn này có thể đem hắn nện đến nát bấy. Lôi Chấn Tử cả kinh, thân thể hướng bên cạnh tránh đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này đón đầu một côn, nhưng mà côn thượng sức lực phong quét vào trên người của hắn, đơn giản chỉ cần đưa hắn một thân này áo giáp đều đánh cho vỡ vụn ra, bịch một tiếng ngã xuống ở trong bụi bặm, kịch liệt đau nhức để cho hắn cả buổi đều một có thể đứng dậy. Thương Hạo xung trận ngựa lên trước khi đi đưa hắn bắt lại, dùng cái kia vạn năm gốc cây luyện thành dây thừng một mực trói lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Thân công báo vừa thấy vừa thấy mặt, liền có hai tướng bị bắt, trong nội tâm kinh hãi, về bọn mình kim thu binh lui vào trong doanh. Viên Hồng cũng không đổi giết, dựng ở lập tức, hướng phía thân công báo cao giọng đổi nói, nhanh chóng đem Dương Tiễn tìm tới. Đã nói Mai Sơn Viên Hồng chờ đợi ở đây đã lâu, nếu là ba ngày không đến, đừng trách ta chém cái kia tiểu hoa nhi cùng cái này mọc ra cánh quái nhân. Quy 1 chương 223, Viên Hồng ý định. Chương 223, Viên Hồng ý định tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Dương Tiễn nghe nói đến đâu cha cùng Lôi Chấn Tử bị bắt tin tức lúc, vẫn còn Tây Kỳ tiến về trước Kim Kê Linh trên đường, có hao thiên quyền tại, hắn cái này đốc lương thực quan công tác đơn giản tới cực điểm, chỉ cần đi theo đội ngũ đi cũng được, cũng không sợ hội xảy ra vấn đề gì. Viên Hồng. Đột nhiên nghe được Viên Hồng trở thành nhân thương nguyên thủy, Dương Tiễn quả thực còn hơi kinh ngạc, phong thần chi chiến biến hóa đã to lớn như thế, không nghĩ tới cái này Mai Sơn thất thánh lại còn là không thuận theo bất nạo tìm tới cửa. Hao Thiên Quyền, chăm sóc tốt nhóm này lương thảo. Ta đi một chút liền hồi. Dương Tiễn hướng phía Hao Thiên Quyền phân phó một câu, dưới chân tường vân bay lên, hóa thành một vệt kim quang hướng phía Kim Kê Linh bay đi. Lúc trước hắn lưu lại cái này Mai Sơn thất thánh một cái mạng, là vì đưa bọn chúng đưa lên cái kia phong thần bảng góp đủ số, nhưng mà về sau đã biết hai vị thánh nhân tâm tư về sau, liền bỏ đi phần này ý định. Bất quá, hiện tại cái này Viên Hồng đã chính mình đã tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Dương Tiễn Vân nhanh chóng cực nhanh, bất quá chén trà nhỏ công pháp liền đến Tây Kỳ trong quân doanh, thông bẩm môn quan về sau, trực tiếp tự vào thân công báo trong doanh. Đạo hữu cuối cùng đến rồi. Thân công báo vừa thấy Dương Tiễn, vội vàng nên đón, mừng lớn nói: "Thưa tướng." Dương Tiễn vừa chắp tay hỏi hai ngày này, cái kia Viên Hồng ước chừng có động tĩnh. Hôm qua cái kia Viên Hồng lại tới khiêu chiến, nói hôm nay như không nhìn thấy người, liền trước tiên chém Na Cha sư điện. Đạo hữu vẫn là nhanh chóng lãnh binh xuất chiến. Đừng vội lầm Na Cha cái mạng, bần đạo cũng không tiện cùng sư phụ hắn bàn giao. "Tốt." Thân công báo nghe xong, bề bộn gõ trống tụ tướng, gọi đến vi hộ bọn người. Mở ra viên môn, mang lên 5 vạn tinh binh, hướng phía cái kia Tị thủy quan giết tới. Tị thủy quan trong, cửa thành thủ tướng thấy kia Kim Kê Linh phương hướng đuổi mù quần quật. Lập tức minh bạch là Tây Kỳ phái binh đến đây, vội vàng đi vào tổng binh trong phủ, hướng phía Viên Hồng bẩm báo nói, bẩm báo tướng quân, Tây Kỳ phương hướng có binh mã đến đây, giờ phút này đã tới dưới thành. "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." Viên Hồng nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện lên một tia vẻ nôn nóng, quay đầu nhìn qua bên người Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cùng tổng quân Ân Dã Nát. Nói, "Võ Thành Vương, Ân tổng quân, ta hôm qua ở bên trong nói cho các ngươi biết sự tình, các ngươi còn nhớ được?" Viên tướng quân yên tâm. Hoàng Phi Hổ trên mặt âm u một mảnh, chắp tay nói ra, nghĩ tới ta hoàng gia một môn mấy đời trung lương, sao có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Như cái kiêm lịch tử thực tại cái kia trong bạn quân, hôm nay ta nhất định muốn chém hạ thủ cấp của hắn, hướng đại vương tạ tội. Võ Thành Vương không cần như thế. Viên Hồng vội mở miệng nói ra, thế tử bất quá là bị hiệp định che đôi mắt, thực sự không phải là hắn không này trung hiếu chi tâm, chỉ cần hắn nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, đại vương định sẽ không trách tội. Dĩ thế tử một thân võ nghệ, định có thể lập nhiều công lao hắn mã, dòng cái kia đền đáp quốc gia sự tình. Nghe xong Viên Hồng lời nói này, Hoàng Phi Hổ sắc mặt hơi trì hoãn, chắp tay, cũng không nói thêm gì nữa. Như hai vị thái tử thực ở đằng kia Tây Kỳ trong quân, ta định có thể khuyên bọn họ trở về. Thế gian há có tử trợ giúp hắn người phạt phụ chi lễ, như thế đại nghịch bất đạo sự tình, làm trái nhân luân, thực không thuộc mình tử gây nên. Ân Rách Nát gặp Viên Hồng nhìn về phía mình, đại nghĩa lâm nhiên nói ra: "Tốt, có hai vị lời nói này, ta liền yên tâm." Viên Hồng đại hỉ, quay người hướng phía Tả Hữu phân phó nói: "Người tới, cho ta chuẩn bị đầy đủ binh mã, ra khỏi thành lên chiến. Hôm nay nhất định phải một lần hành động công phá tạc doanh." Hắn ngày trước đại thắng, đã sớm đã thu phục được quân tâm, ra lệnh một tiếng, binh mã lập tức bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời chống trận rung động tinh kỳ tung bay, cũng triệu tập 10 vạn nhân mã, mở cửa thành, nên đón đi lên. Vừa ra khỏi cửa thành, xa xa liền trông thấy Dương Tiễn một người. Đơn thương độc mã đứng ở trước trận, đầu đội Tam Sơn Nhật Nguyệt Quan, một thân sáng ngân giáp trang bị màu đen áo khoác, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao tại dưới ánh mặt trời hàn khí lập lòe, giống như băng sơn khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. "Dương Tiễn, ta chờ ngươi thật lâu rồi." Viên Hồng nhãn tình sáng lên, xung trận ngựa lên trước chạy ra khỏi quân trận, nhanh đến Dương Tiễn trước mặt lúc, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay thép dòng côn vầng sáng đại tác, hướng phía Dương Tiễn đổ ập xuống đập xuống. Thép dòng côn đen thui đen như mực, mang theo tia sáng chói mắt cùng trầm thấp gào thét, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, phảng phất tại một côn này dưới, thiên địa vạn vật cũng không có một tia sát thái. Tại trong mắt mọi người, một côn này thật sự không coi là nhanh, mỗi người bọn họ đều có thể rõ ràng chứng kiến thép dòng côn quy tích, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng chợt lách người tử liền có thể tránh thoát đi, nhưng mà khi bọn hắn đối với thời gian giác quan lại càng rõ ràng nói cho bọn hắn biết, cái này nhìn như chậm rãi hết thảy đều là ở nhỏ bé không thể nhận ra một lát hoàn thành. Hai loại triệt để tại trong thời gian đối lập tốc độ cực đoan, để cho trong lòng bọn họ khó thụ tới cực điểm, đồng thời cũng đang không ngừng mà nói cho bọn hắn biết một côn này căn bản không khả năng né tránh, cũng không thể có thể đỡ được. "Dương Tiễn sư huynh, coi chừng." Hoàng Thiên Hóa nhịn không được kinh hô lên. Vi hộ bọn người tuy nhiên không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt bọn họ vẻ lo lắng như thế nào cũng không che giấu được. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt không mang theo nửa phần sát thái, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao không hề sợ hãi, thẳng nên đón tiếp lấy, lập tức sặc một tiếng vang lớn, một vệt kim quang tự côn đao chạm vào nhau chỗ bắn ra đi, để cho phương này tròn trăm trượng ở trong không khí đều là trì trệ, trên mặt đất vang một tiếng ảnh hưởng, thổ địa vang tung tóe hạt bụi nổi lên bốn phía. Dương Tiễn, chúng ta tại cái kia Mai Sơn bên trong ngày đêm tu luyện, chờ ngươi thật lâu rồi. Viên Hồng trong ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, lộ ra hưng phấn tới cực điểm, hét lớn một tiếng về sau, trong tay thép dòng côn nhoáng một cái, thân thể du bạc không dựng lên, côn thức như điên giống như cuồng, kẹp lấy hình bán nguyệt bôi đen quang, chém bổ xuống đầu. Ngàn vạn côn ảnh như sóng chiều động, mang theo gào thét côn phong lăng lệ vô cùng, tiêu đang đến gần đến Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong nháy mắt, côn ảnh lập tức ngưng kết thành một, hóa thành một cây xanh đen gậy gộc không gian xung quanh từng mảnh nghiền nát, mang theo đạo đạo hắc sắc khe hở, làm như lấy mạng khóa sắt giống như, làm người ta kinh ngạc. Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thượng lóe lên ánh bạc, lại cũng không đi đón đỡ, đột nhiên bổ tới, đầu đao cùng cái kia côn thân đối chọi gay gắt, vang một tiếng đụng vào nhau. Viên Hồng lực lượng thật sự là khủng bố tới cực điểm, nghe nói Dương Tiễn một thân cựu chuyển huyền công thân thể cường hành vô cùng, cũng hiểu được miệng hổ tê dần, đao thế một trầu. Đến thật tốt. Dương Tiễn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi này không đến trăm năm thời gian, Viên Hồng tăng lên dĩ nhiên là to lớn như thế, điều này làm cho hắn lập tức thấy cái mình thích là thèm, hét lớn một tiếng, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liên tục chém ra, cùng cái kia thép giòng côn đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kim thiết tương giao thanh âm. Dương Tiễn cảm thấy Viên Hồng lực lớn khó ngăn cản, Viên Hồng đồng dạng cũng không chịu nổi. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thượng truyền tới hàn khí khốc liệt đến cực điểm, mỗi một lần tương giao đều bị thân thể của hắn cảm thấy cứng đờ, hơn nữa Dương Tiễn lực lượng cũng không yếu cho hắn bao nhiêu, điều này làm cho hắn có loại độc không ngăn nổi cảm giác, thực tế đao côn va chạm mấy chục cái về sau, tích lũy hàn khí để cho hắn thân thể đều có chút cứng ngắc, càng là tay chập choạng thể xúc giòn. Không thể sẽ cùng hắn tiếp tục như vậy. Nhìn qua Dương Tiễn một đao nhanh hơn một đao mãnh liệt qua một đao, Viên Hồng sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Một giống như cùng người tranh đấu, đều là người khác không dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể mượn kỹ xảo chiêu thức cùng hắn chiến đấu, coi như là năm đó Dương Tiễn cũng là nương tựa theo kỹ xảo tìm đúng hắn chiêu thức bên trong sơ hở, mới có thể đem hắn một chiêu đánh bại. Không nghĩ tới không hơn trăm năm thời gian, khi lại một lần nữa cùng Dương Tiễn tranh đấu thời điểm, cũng là bị Dương Tiễn nương tựa theo sức mạnh thân thể cứ thế mà đánh cho hắn không dám tiếp tục đối với tiếp tục đấu. Loại biến hóa này, để cho trong lòng của hắn trong lúc nhất thời là khó thích ứng. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này trăm năm thời gian ở bên trong, tiến bộ của mình đã khá lớn, không nghĩ tới Dương Tiễn tăng lên tốc độ so với hắn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Viên Hồng lập tức đem thân thể hướng phía sau lóe lên, tránh qua, tránh né Dương Tiễn vào đầu bổ tới một đao, thân thể nhoáng một cái, tại trên bờ vai lập tức lại dài ra hai đầu, trên người cũng nhiều thêm bốn cái cánh tay, đúng là cái kia ba đầu sáu tay thần thông. Thép dòng côn cũng là hào quang lóe lên, hóa thành lục căn, phân biệt cầm tại sáu cái trong tay, hướng phía Dương Tiễn liền đập tới, côn thân gào thét côn ảnh như nước thủy triều, như là sáu cái bánh xe giống như, đem Dương Tiễn trên dưới trái phải đều bao gồm tràn đầy. Dương Tiễn trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, người đang giữa không trung, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lai khứ như phòng, nhanh như điện chớp. Huyền ảo xuất ra đạo đạo tia sáng màu bạc, ở đằng kia vô tận côn ảnh bên trong, như là nộ hải thuyền con giống như, chợt tại sóng để, chợt tại sóng tiêm, nhìn như hung hiểm, rồi lại khắp nơi hướng dẫn theo đà phát triển, tùy tâm như ý không để lại dấu vết, không nói ra được huy sái tự nhiên. Đảm nhiệm cái kia Viên Hồng côn thế vô cùng pháp lực cuồng bạo, nhưng mà đều bị hắn dẫn đạo đến trên mặt đất, để ép núi đá như là thủy tinh đậu hũ một giống như nghiền nát, mảng lớn vỡ vụn ra, nhưng mà Dương Tiễn nhưng lại sắc mặt nhẹ nhõm, liền một giọt mồ hôi nước cũng không chảy xuống. Trái lại, Viên Hồng chính mình nhưng bởi vì không ngừng tiêu hao, mồ hôi đầm địa, hiển nhiên duy trì như vậy cuồng bạo thế công, với hắn mà nói cũng có chút miễn cưỡng. Dừng ở đây đi. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, thân thể du lóe lên, biến mất ở Viên Hồng trước mặt, thân hình như cái kia mị ảnh giống như, cũng không thấy như thế nào động tác, lại làm cho Viên Hồng một thân quái lực đều giống như lâm vào vũng bùn giống như, không có nửa điểm tác dụng. Viên Hồng trong nội tâm cả kinh, một côn đánh ra, thân thể mượn lực lộn trở lại, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một đám ngân huy, hiểm hiểm đâm vào Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ở trên mang tương thép giòng côn hướng lên vừa nhấc, sặc một thanh âm vang lên, lại nhân vô cùng đội vàng, bị Dương Tiễn đánh rơi trên mặt đất. Cái này ba đầu sáu tay thần thông, ngươi là từ đâu học được hay sao? Dương Tiễn nhìn xem hắn, trong con ngươi lạnh như băng không hề tình cảm, sát ý ngập trời dựng lên, để cho này thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Ba đầu sáu tay tuy nhiên không phải là cái gì hiếm thấy thần thông, nhưng mà trong Hồng Hoang hiểu được người nhưng lại không nhiều lắm, cũng liền thánh nhân trưởng quản ở dưới vài đại giáo bên trong có truyền thừa này. Năm đó tại Mai Sơn lần thứ nhất gặp phải Viên Hồng lúc, hắn còn cũng không đồng nhất thần thông, hôm nay có thể sử dụng ra, định là hắn ở đằng kia Mai Sơn bên trong lúc tu luyện học được. Điều này làm cho Dương Tiễn ngửi được một tia âm nhu hương vị. Hừ. Viên Hồng đứng dậy, nhìn qua Dương Tiễn, cười ha hả, nói ra: "Dương Tiễn, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Nhìn xem ngươi phải sau lưng." Dương Tiễn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, liền gặp Mộc Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, Vi Hộ cùng Ân Giao Ân Hồng chiến trở thành một đoàn, ở bên cạnh họ là Dạng Chân ở Ngũ Sắc Thần Ngưu phía trên Hoàng Phi Hổ cùng cái kia cưới Hắc Tông Ma Ân rách nát. Dương Tiễn trong nội tâm lột bột một thanh âm vang lên, lập tức đã minh bạch Viên Hồng đập vào chủ ý, trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn qua Viên Hồng, lạnh lùng nói ra: "Đây là ai nói cho ngươi?" Tiếp dẫn vẫn là chủ đề. Quy 1 chương 224, chiến trường biến cố. Chương 224, chiến trường biến cố tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Hoàng Thiên Hóa, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm sư thúc mệnh lệnh, quan cùng cái kia ân thương hay sao? Mộc Trang một cái trong tay nô câu, nhìn qua cái kia bảo hộ ở Hoàng Phi Hổ trước người Hoàng Thiên Hóa, lớn tiếng quát hỏi. Hoàng Thiên Hóa vẻ mặt vẻ lắng khó, nhìn qua lên trước mắt Mộc Cha lại nhìn phía sau Hoàng Phi Hổ, chắp tay nói ra, "Đạo huynh, ta theo sư phụ tu hành nhiều năm, hôm nay mới biết cha mẹ mình còn tại. Ta đồng nhất thân huyết nhục đều là phụ tinh mẫu huyết biến thành, làm sao có thể không tận người tử chi chứ?" Nhìn qua sư huynh hạ thủ lưu tình, chớ để sẽ cùng cha ta động thủ. Mộc Cha nghe xong cái này, Hoàng Phi Hổ đúng là Hoàng Thiên Hóa phụ thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong tay nô câu cũng là một chầu, lúc trước hắn còn đạo là Hoàng Thiên Hóa bị cái kia Hoàng Phi Hổ xúi dục rồi, không nghĩ tới trong đó lại có cái tầng quan hệ này tại. Ngay sau đó sắc mặt hơi trì hoãn, nhìn qua Hoàng Thiên Hóa nói ra, "Ân thương vô đạo, Tây Kỳ làm hứng. Còn đây là số trời. Võ Thành Vương đã là phụ thân của ngươi, sao không khuyên hắn cũng cùng nhau quăng về ta Tây Kỳ trong quân, ngày sau vinh hoa phú quý cũng có thể hưởng dụng vô cùng." Hoàng Thiên Hóa nhãn tỉnh sáng lên, thay đổi ngọc kỳ lân, hướng phía Hoàng Phi Hổ đang muốn mở miệng khuyên bảo, liền nghe Hoàng Phi Hổ lớn tiếng quát, "Nghiệp trướng, mẹ của ngươi huynh đệ đều tại cái kia triều ca bên trong, tỷ tỷ ngươi càng là ta đại thương hoàng hậu, ngươi lần nữa lại muốn khuyên ta hàng cái này Tây Kỳ, chẳng lẽ là muốn giết chết ta hoàng thị cả nhà sao? Ngươi hãy để cho mở, để cho cái kiêm lịch tặc giết ta là được. Ta hoàng gia mấy đời trung lương, như thế nào ra ngươi như vậy một cái không cha không mẹ bất trung bất hiếu nghiệp trướng?" Hoàng Phi Hổ mà nói để cho Hoàng Thiên Hóa sắc mặt buồn bã, hắn ở đây 2 tuổi thời điểm liền bị Thanh Hư đạo đức chân quân ôm đến trên núi, từ nhỏ chẳng biết chính mình có phụ có mẫu. Lúc này bỗng nhiên nghe nói mình còn có một nhà thân nhân cái loại này mừng rỡ thì không cách nào nói rõ đấy, nhưng mà lúc này bị Hoàng Phi Hổ lời này ép một cái, lập tức lâm vào trong hai cái khó này. Trên mặt lộ vẻ xoắn xuýt vẻ thống khổ. Bên kia, Ân Giao cùng Ân Hồng đồng dạng cũng là lâm vào trong hai cái khó này. Cùng Hoàng Thiên Hóa so sánh với, tình huống của bọn hắn càng ra đặc hơn thủ, hai người đều là ân thương ruột thịt hoàng tử, sẽ bị Xích Tinh Tử cùng Nghiễm Thành Tử thu làm đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì đã bị Ạt Kỷ hãm hại, mà lúc này Ạt Kỷ bị trụ vương truy nã. Có thể nói lưỡng người đã không có bất luận cái gì không trở về ân thương lý do, dù sao bọn họ là cái kia có tư cách nhất kế thừa ân thương vương vị người. Hôm nay bị ân phá bại vốn là dĩ thân tình làm mồi nhử, lại phụ chi dĩ vương vị quyền thế hấp dẫn, đơn độc dăm ba câu đã nói được hai người đều là dục dịch, nhất là Ân Hồng, sư phó của hắn Xích Tinh Tử đã chết. Có thể nói cùng xiển giáo liên hệ đã làm mỏng tới cực điểm. Cái loại này ý động muốn hơn nhiều Ân Giao còn phải mạnh hơn vài phần. Lưỡng vị điện hạ, đại vương trước kia làm ra những cái kia chuyện sai, đều là vì bị cái kia yêu nghiệt Tạt Kỷ cái a mê hoặc tâm thần, thực không phải xuất từ đại vương bản tâm. Đối với lưỡng vị điện hạ thất lạc tại hoang dã miền quê sự tình, đại vương càng là tự trách không thôi, mấy lần ban phát ý chỉ tại cả nước tầm tác, lại không có chút nào thu hoạch. Không ngờ trời xanh có mắt, đúng là để cho lưỡng vị điện hạ xuất hiện ở vi thần trước mặt. Là thiên hạ thương sinh mà tính, là đại vương mà tính toán. Thần khẩn cầu lưỡng vị điện hạ theo thần về triều, khiến ta đại thương ngàn năm chi cơ nghiệp có thể muôn đời truyền thừa. Cái này Ân phá bại tại triều ca bên trong chính là nịnh thần một cái, năm đó chính là hắn phụng mệnh đuổi giết Ân Giao Ân Hồng, nhưng mà lúc này nói tới nói lui nhưng lại tốt không sợ bị. Nói xong cứ thế mà chạy xuống vài giọt nước mắt, đem cái kia Ân Giao Ân Hồng lừa lệ rơi đầy mặt, đơn độc hận không thể phi hồi triều ca đi. Hai vị sư đệ, Vi Hộ tự nhiên là nhìn ra không ổn, thân thể nhẹ nhàng hướng bên cạnh nghiêng, chắn thân công báo trước mặt, nhìn qua Ân Giao Ân Hồng. Nghiêm mặt nói, ân thương vận số đã hết, dĩ chu đại thương chính là số trời. Chẳng lẽ bọn ngươi thật muốn cải lời sư mệnh, trợ trụ vi ngược hay sao? Húng chúng ta chi cầu chính là thành tựu tiên đạo. Há có thể ham thế gian chi phú quý? Ân Giao mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn qua vẻ mặt vẻ chờ đợi Ân phá bại lại nhìn xem bên kia tràn đầy thành khẩn Vi Hộ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thường nói, biết sai có thể sửa, tờ rồ mấy hồi. Ta phụ gây nên chính là bị cái kia yêu nữ mê hoặc, cũng không xuất từ bản tâm, làm sao có thể dùng cái này định tội? Huynh trưởng, phụ vương đã có hối cải chi tâm, ta hai người há có trợ giúp hắn người diệt chính mình xã tắc, hủy nhà mình tông miếu. Sao không trợ phụ vương đem thiên hạ này đến ổn, đã có thể miễn việc binh đao họa, chúng ta cũng có thể không thẹn với tổ tiên trên trời có linh thiêng. Ân Hồng mở miệng nói ra. Ân Giao nghe xong, cũng là một hồi ý động, ánh mắt dần dần kiên định xuống, hướng phía thân công báo vái chào đến cùng, nói ra, sư thúc, khẩn xin cho ta phụ vương một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, cũng cho thiên hạ dân chúng đồng nhất cái tránh cho họa chiến tranh cơ hội. Hừm. Thân công báo suy nghĩ một chút, làm như đang suy tư giống như, nhưng mà tay nhưng lại lặng lẽ mò tới hắc hổ trên người đả thần tiên, thừa dịp Ân Giao không chú ý, trực tiếp thanh toán đi ra, trong miệng hừ lạnh nói, thiên hạ này há là nhà ngươi nguyên cớ nghiệp. Thiên định sự tình như thế nào ngươi nghĩ sửa liền sửa. Xem ra ngươi cũng là ở đằng kia trên phong thần bảng nổi danh họ. Hắn tối thiện ngôn tử, tự nhiên cũng hiểu được vào trước là chủ tầm quan trọng, lúc này cái kia Ân Giao Ân Hồng đã bị Ân phá bại thuyết phục, hiển nhiên không phải dăm ba câu có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý đấy, càng quan trọng hơn cái kia Ân phá bại có thể sử dụng thân tình, quyền thế phú quý những này thật sự đồ đạc làm mồi nhử, hắn chỉ có thể dùng đại nghĩa các loại nói ngoa khuyên bảo, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, này đây lựa chọn trực tiếp đánh lén xuất thủ. Đả thần tiên trên không trung du bay lên, cây roi thượng kim quang lóe lên, bịch một tiếng đánh vào Ân Giao trên người. Theo lý thuyết, đồng nhất cây roi đánh tiếp, Ân Giao cho dù không chết cũng sẽ lột ra, nhưng mà thật là cái kia Nghiễm Thành Tử tại trước khi rời đi đem phiên thiên ấn, lạc hồn trung thậm chí cái kia tử thụ tiên y lìa đều lưu cùng Ân Giao, cái này một roi đánh vào cái kia tử thụ tiên y lìa phía trên, chỉ để cho Ân Giao một cái lảo đảo rất xuống mã, nhưng lại liên thương đều không có làm bị thương. Tốt thất phu, chúng ta mời ngươi là trưởng bối, ngươi lại làm như vậy phái, coi trường bị đánh. Ân Hồng gặp huynh trưởng ngã xuống mã đi, giận tí mặt, thúc giục dưới háng chiến mã, trường kiếm trong tay hướng phía thân công báo chém đi qua. Thân công báo gặp một kích thất thủ, lập tức cả kinh, tay phải vội hướng về cái kia hắc hổ đầu một đập, hắc hổ thân thể uốn éo, dưới chân lập tức sinh phong, hướng phía giữa không trung nhảy lên, liền bay đi. Nghiệp trướng, ngươi dám? Vi Hộ vừa thấy, mặc dù có chút bất mãn thân công báo đánh lén cử động, nhưng cũng là không thể nhìn thân công báo bị ân hồng đuổi giết, bệ bọn giơ lên trong tay hàng ma sử hướng phía cái kia ân hồng đập xuống giữa đầu. Hàng ma sử thượng kim quang lóe lên, hùng hậu pháp lực tự sử thượng đánh ra, làm như sơn ngược lại phong sập giống như, kẹp lấy sơn hà đảo ngược chi thế, còn chưa tới bên người, liền có thể cảm giác được một hồi kình phong đập vào mặt. Ân hồng trong nội tâm cả kinh, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, cái kia hàng ma sử đã là đến trước mắt, luôn cuống tay chân dưới, vội vàng đem trong tay bảo kiếm hướng lên vừa nhấc, cách cả lại. Hàng ma sử nện ở trên trường kiếm, phát ra một đạo tiếng vang đứt tai, làm như đầu đũa đập vào trên khối thép giống như, Ân hồng miệng hổ đau xót, bảo kiếm rời khỏi tay rơi trên mặt đất, cánh tay phải cũng là bủn rủn tê dại không dùng được một chút khí lực. Hắn thời gian tu hành dù sao quá ngắn, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 10 năm, một thân tu vị toàn bộ nhờ là linh đan rượu dược bắt đầu ăn đấy, lúc này cùng vi hộ liều mạng một nhớ, lập tức hiện ra nội tình nông cạn. Còn chưa chờ hắn chỉ hoãn qua cơn tức này, liền gặp trước mắt lại là kim quang lóe lên, vi bảo vệ hàng ma sử lần nữa đập tới, Ân hồng trong nội tâm cả kinh, bệ bọn thi triển ra ngũ hành độ thuật, hóa thành một vệt kim quang tránh trốn được biến đổi, chỉ cái kia chiến mã lập tức bị lệnh trở thành thịt vụn. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem chiến mã cái kia thảm trạng, Ân hồng càng thêm sợ hãi nộ khí tỏa ra, trên mặt lệ khí chợt lóe lên, hét lớn: ngươi cũng không niệm đồng môn chi nghĩa, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Dứt lời, từ trong lòng lấy ra âm dương kính, hướng phía vi hộ liền chiếu tới. Cái này âm dương kính vốn là xích tinh tử chấn động chi bảo, tại xích tinh tử sau khi chết tự nhiên mà vậy bị Ân hồng kế thừa xuống, tới cùng nhau còn có một cái tử thụ tiên y cùng nước lửa phong, chỉ không nghĩ tới cái này âm dương kính lần thứ nhất xuất thủ, đối mặt chính là nhà mình đồng môn. Chỉ thấy cái kia âm dương kính thượng bạch quang lóe lên, vi hộ trên người hộ thể kim quang, như là đậu hũ gặp nước chất giống như, lập tức tan ra sạch sẽ. Vi hộ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lập tức từ không trung rơi xuống, ngã ngã vào trong bụi bặm, hôn mê bất tỉnh. Ân phá bại vừa thấy, vui mừng quá đỗi, bệ bọn thúc mã tiến lên, đại đao trong tay hàn quang lóe lên, liền muốn chém xuống vi bảo vệ đầu lâu. Ân hồng trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng mà rất nhanh liền bị hắn đối với quyền thế giã tâm cho thay thế, chỉ đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, tùy ý cái kia Ân phá bại làm. Nghiệp chướng, đừng vội làm tổn thương ta đạo huynh. Mắt thấy vi hộ sẽ chết tại Ân phá bại dưới đao, chân trời đột nhiên kim quang lóe lên, sập một tiếng đem đại đao đánh rơi xuống một bên. Kim quang kia trên không trung lại là khẽ quấn, xẹt qua một đạo giống như tân nguyệt giống như đường vòng cung, hướng phía cái kia Ân phá bại trên người chạm tới. Ân phá bại một thần võ nghệ thưa thớt, ở đâu tránh né tới, chỉ thấy kim quang kia xẹt qua, lập tức bị chặn ngang chém thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ lưu đầy đất đều là, màu sắc rực rỡ một mảnh, chỉ còn lại một đạo hồn linh hướng phía phong thần đài bay đi. Mộc cha, ngươi lại dám ra tay đả thương người? Ân hồng giận dữ, trong tay âm dương kính nhoáng một cái, hướng phía Mộc cha liền chiếu tới. Mộc cha mang tương thân thể lóe lên, thi triển ra thuật độn thổ, hóa thành một vệt kim quang tránh khỏi. Trốn chỗ nào? Ân hồng cười lạnh một tiếng, trong tay âm dương kính không ngừng lắc lư, trong lúc nhất thời đẩy trời bạch quang bay múa, Mộc cha né tránh không kịp, bị chiếu ở trên người, vang một tiếng từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất, bước lên bụi mù vô số. Xa xa Hoàng Thiên Hóa trong nội tâm quý lên, muốn tiến lên đem Mộc cha cứu, nhưng mà trước mắt bóng đen lóe lên, nhưng lại Hoàng Phi Hổ cười ngũ sắc thần lưu chắn trước mặt của hắn. Uu đọc sách, vô cản hoa con. Nghiệp trướng, nếu như ngươi còn muốn đi chợ cái kia nghịch tặc, liền trước tiên theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Hoàng Thiên Hóa thân thể trì trệ, trên mặt một hồi dãy rủa vẻ thống khổ, hơn nửa ngày mới ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đánh giống, cuối cùng cũng không thể phóng ra một bước kia. Ân Hồng cũng không thể đem Mộc cha cầm xuống, cũng không phải nói cái kia âm dương kính không nhẹ rồi, mà là bị một tòa bảo tháp ngăn cản đường đi. Đây cũng là cái kia Lý Tĩnh xem thời cơ mượn nhờ ngũ hành độn thuật đem Mộc cha cho cứu lại, bất quá hắn tự biết không phải Ân Hồng đối thủ, cứu được Mộc cha về sau không dám dừng lại, nhanh như chớp hướng phía cái kia Tây Côn Lôn bỏ chạy, tiến đến tìm sư phụ của mình Độ Ách chân nhân xin giúp đỡ. Về phần thân công báo, đã sớm thấy thời cơ bất ổn chạy vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường chỉ còn lại có Dương Tiễn một người. Mai Sơn Thất Thánh, Hoàng Phi Hổ, Ân Giao, Ân Hồng theo bốn phía vây quanh, đưa hắn vây ở trung ương. Xa hơn bên ngoài, là Ân Thương 10 vạn tinh binh đoàn đoàn bao vây, tinh kỳ dậm dạp chống trận như nước thủy triều, huyết khí giống như khói báo động một giống như phóng lên trời. Quy 1 chương 225, Bồ Đề Tổ Sư. Chương 225, Bồ Đề Tổ Sư tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Thiên thời gian dần trôi qua tối xuống, huyết khí ngưng kết thành dày đặc tầng mây che khuất bầu trời, cuồn phong tàn sát bừa bãi dựng lên, sấm chớp không ngừng, không khí tựa hồ là ngưng trệ giống như, trầm thấp tiếng bước chân của khiến lòng người áp lực, không thở nổi. Trong thiên địa an vô cùng yên tĩnh, mười mấy vạn người trên chiến trường, chỉ có thể nghe thấy vụ vụ rung động tinh kỳ cùng cái kia nhân khẩn trương mà lộ ra tiếng thở hào hẹn. Viên Hồng đám người cũng không có động thủ, chỉ nắm chặt trong tay binh khí, từng bước một hướng phía Dương Tiễn tới gần, đem khí thế của mình phô thiên cái địa áp bách tới, muốn thông qua lần này cử động đến để cho Dương Tiễn bối rối, do đó lộ ra sơ hở. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn tính toán này muốn rơi vào khoảng không. Đứng đang lúc mọi người trong vòng đây, Dương Tiễn sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đặt nhẹ nhẹ ở bên cạnh thân, làm như hoàn toàn không thèm để ý giống như, một đôi tinh mâu lơ đãng đảo qua Ân Giao Ân Hồng trên người, nhàn nhạt hỏi: các ngươi đã quyết định xong chưa? Ngữ khí trước sau như một bình tĩnh tùy ý, giống như là người quen gặp mặt lúc, thuận miệng hỏi một câu ăn cơm chưa. Nhưng mà, đối với Ân Giao Ân Hồng đến nói, trong lòng áp lực cũng không có bởi vì Dương Tiễn ngữ khí bình tĩnh mà giảm xuống mảy may, tại Dương Tiễn ánh mắt đảo qua bọn hắn thân thể thời điểm, hai người tất cả đều là nhịn không được dùng mình một cái, hai mắt nhìn qua mặt đất, trong lúc nhất thời lại không ngẩng đầu lên xem Dương Tiễn liếc, bước chân cũng là trì trệ. Hừ. Viên Hồng vừa thấy hai người trên mặt thần sắc, lập tức cảm giác không ổn, lúc này hừ lạnh một tiếng, tiếp lời nói: Dương Tiễn, ngươi đã rơi vào tình cảnh như vậy rồi, còn dám? Như vậy cản rỡ? Quyết định thì như thế nào, không quyết định thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm những gì hay sao? Dương Tiễn chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới, chỉ mong lấy cái kia ân giao ân hồng, cùng đợi quyết định của bọn hắn. Đạo huynh, ân giao trên mặt có chút ít vẻ xấu hổ, nhưng mà ánh mắt lại đặc biệt kiên định, hiển nhiên là hạ quyết tâm, nói, vô luận phụ vương hắn làm xuống sự tình là đúng hay sai, ngoại ô thân là con của người, duy có tới cùng đánh, vinh nhục cùng hưởng. Hôm nay, xin thứ cho ân giao đã tội. Dứt lời, ân giao lại không chần chờ, trong tay áo lấy ra nghiễm thành tử ban thưởng cho hắn sống mái song kiếm, hướng phía Dương Tiễn chém tới. Sống mái song kiếm một thanh một tím, vầng sáng giao thoa khí tức quấn quanh, hồn nhiên như nhất thể giống như hỗ trợ lẫn nhau, lòng lánh siêu việt trần tục tuyệt thế vầng sáng. Ân giao sắc mặt kiên nghị như sắt, kiếm quyết khẽ động, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hồng quang, giống như linh ốc một giống như hướng về Dương Tiễn ngang qua mà đi. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên chém ra, một đạo hàn mang hiện lên, đao khí như gào rít giận dữ sóng to giống như lao nhanh gào thét mà ra, do cực tính đến cực động cực lớn tương phản, để cho thời không trong chốc lát bị ứng ra một nửa. Duy có cái kia đạo hàn mang không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, như tốc độ ánh sáng một giống như chợt lóe lên. Cong. Màu bạc lưỡi đao cùng tím xanh kiếm quang đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Ân giao trên thân kiếm xoay quanh vờn quanh hai tia sáng mũi nhọn đống dương một chậu, sau đó đúng là tiêu tán ra, sống mái song kiếm đúng là trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu, nhưng lại Dương Tiễn đưa hắn trên thân kiếm pháp lực tất cả đều đánh tan. Ân giao sắc mặt vốn là tái đi, sau đó lại là một hồi huyết khí cuộn cuộn, trong tay áo song thủ nhỏ không thể thấy run rẩy. Hiển nhiên là bị một kích này chấn thương hai tay. Một bên Ân Hồng thấy mình huynh trưởng gặp khó, trong mắt lệ khí lóe lên. Lặng yên không tiếng động giơ lên cái kia âm dương kính hướng phía Dương Tiễn liền chiếu tới. Bạch quang chợt lóe lên, mắt thấy liền phải rơi vào Dương Tiễn trên người, đột nhiên một đạo thanh quang tự Dương Tiễn trên người phát ra, lập tức liền đem cái này bạch quang cho chắn ngoài thân. Pháp bảo là không tệ, nhưng mà trong tay ngươi lại có vài phần uy lực. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Tại hắn trên đỉnh đầu, bảo liên đăng vầng sáng chớp động, sâu kín ánh sáng màu xanh bảo vệ ở xung quanh thân hắn, đảm nhiệm cái kia âm dương kính bạch quang cố gắng như thế nào cũng là căn bản không rơi xuống nổi. Bảo liên đăng bản thân liền tinh khiết vô cấu, vô cùng nhất khắc chế loại này đả thương người thần hồn pháp bảo, hơn nữa cái kia Ân Hồng đạt được cái này âm dương kính thời gian ngắn ngủi, chỉ hiểu được đơn giản sử dụng, này đây Dương Tiễn đối phó hắn hoàn toàn là nhẹ nhõm tới cực điểm. Ngươi đã phản giáo mà ra, này tướng cái này âm dương kính cũng cùng nhau giao ra đây đi. Dương Tiễn giống như nhàn nhã dạo chơi giống như hướng phía Ân Hồng đã đi tới, nhìn như thật chậm thật sự nhanh tới cực điểm, cơ hội là lóe lên liền đến Ân Hồng trước mặt, trên tay phải vầng sáng chớp động, hướng phía cái kia âm dương kính liền bắt tới. Ân Hồng sắc mặt kỳ biến, hắn rõ ràng có thể thấy rõ Dương Tiễn cử động, nhưng mà thân thể nhưng lại không biết nên như thế nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn Dương Tiễn nhất cử nhất động, trong mắt vẻ hoảng sợ chợt lóe lên. Dương Tiễn, đừng vội cản rỡ, trước tạm ăn ta một côn. Viên Hồng thấy tình thế không ổn, thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một vệt kim quang hướng phía Dương Tiễn bay tới, trong tay tấn thiết côn xoay tròn hướng phía Dương Tiễn đập xuống giữa đầu. Một côn này biểu hiện ra nhìn như đơn giản, nhưng mà bên trong nhưng lại do thiên vạn đạo biến hóa không ngừng côn ảnh ngưng kết mà thành, mỗi một đạo côn ảnh đều ở đây thời khắc không ngừng điều chỉnh khí tức biến hóa, trong đó không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vạn tượng chi quy tắc, làm biến hóa đến cực điểm thời điểm, do phồn trí giản hóa thành thuần túy nhất một kích. Không sai, so vừa rồi mạnh hơn nhiều. Nhìn qua cái này vào đầu bổ tới một côn, Dương Tiễn nhịn không được mở miệng tán thán nói. Tại loại này khẩn trương thời khắc, Dương Tiễn lộ ra thập phần khí định thần nhàn, đối với Viên Hồng một kích toàn lực hoảng như không nhìn thấy giống như, thân thể không chút nào thấy dừng lại, động tác không thay đổi, trước sau như một hướng phía cái kia âm dương kính bắt tới. Viên Hồng gặp Dương Tiễn bất cẩn như thế, trong mắt mừng rỡ cùng vẻ phẫn nộ đồng thời hiện hiện, nhất là làm tấn thiết côn chạm tới Dương Tiễn thân thể khi, hắn càng là trong lòng càng là dâng lên một hồi cuồng hỉ. Nhưng mà, đang tại một côn đánh thực thời điểm, hắn nhưng lại phát hiện không đúng. Bởi vì Dương Tiễn thân thể ở đằng kia tấn thiết côn dưới, đúng là tựa như là dưới ánh mặt trời bọt biển giống như, bị một tiếng vang nhỏ tan vỡ ra, hóa thành lốm đa lốm đốm như nước khí một giống như óng ánh, tiêu tán tại không trung. Không thật sự. Viên Hồng trong nội tâm cả kinh, vội ngẩng đầu hướng cái kia Ân Hồng nhìn qua tới, đồng nhất xem để cho lòng hắn đầu càng là hoảng hốt, hét lớn, coi chừng. Ân Hồng gặp Dương Tiễn không có thể né tránh Viên Hồng một côn, vừa thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền lại nghe được Viên Hồng hô to thanh âm, tâm đằng địa thoáng một phát nhắc, về bộn hướng phía sau lưng nhìn lại. Nhưng mà còn chưa đợi hắn xoay người ra, liền gặp một đạo hắc ảnh du xuất hiện ở trước mắt, phục hồi tinh thần lại, trong tay âm dương kính đã không thấy. Ân Hồng, ngươi cũng tới nếm thử cái này âm dương kính tư vị đi. Dương Tiễn đứng ở giữa không trung, trong tay âm dương kính nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ cái này trong kính bắn ra, hướng phía Ân Hồng chiếu tới. Pháp bảo này mặc dù là xích tinh tử nhất mạch chấn động chi bảo, nhưng mà đối với bọn họ đến nói đồng dạng cũng là chí mạng tồn tại, căn bản không có nửa điểm phản chế biện pháp. Tại nguyên buồn thời không ở bên trong, Ân Hồng ỷ vào cái này âm dương kính nơi tay, liền xích tinh tử đều không phải là đối thủ của hắn, thấy hắn cũng phải đi vòng qua. Lúc này, Dương Tiễn cầm lên cái này âm dương kính, Ân Hồng tự nhiên càng là ngăn cản không nổi. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Ân Hồng lập tức hét thảm một tiếng, làm như uống say. Thân thể tại đụn mây lung la lung lay một trận, nhất thời liền từ cái kia đụn mây rơi xuống, phịch một tiếng nện xuống đất, giơ lên hạt bụi mạn thiên phi vũ, bay lượn trời. Không rõ sống chết. Cùng vi hộ chuyên tu thân thể, Mộc Cha có lý tính cứu giúp bất đồng, Ân Hồng tu vi thật là nông cạn, lúc này đột nhiên theo đụn mây nga xuống, vừa rồi không có pháp lực hộ thể, đơn độc rơi hắn mình đầy thương tích, một thân xương cốt chẳng biết vỡ vụn bao nhiêu khối, dù là lúc này Dương Tiễn liền dùng cái kia âm dương thấy đỏ mặt đưa hắn cứu trở về, cũng tránh không được một người tàn phế mệnh. Tốt thất phu. Ân Dao trong mắt lửa giận lập lòe, nhìn qua Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Tiêu lên, tổn thương nô huynh đệ, ta với ngươi thể không lưỡng lập. Nói qua, liền từ trong lòng lấy ra phiên thiên ấn, hướng phía Dương Tiễn thanh toán đi ra, cùng lúc đó lại lấy ra cái kia lạc hồn trung, đung đưa. Phiên Thiên Ấn trên không trung cho đón gió gặp trướng, lập tức liền đem mặt trời cho che phủ lên rồi, không có gì sánh kịp uy lực, liền mảnh không gian này đều áp có chút không chịu nổi, vô số màu đen khe hở tại Phiên Thiên Ấn chúng quanh hiện hiện tiêu tán. Lạc Hồn trung giao động động. Thanh âm trái ngược tiếng trung thường có trầm ổn đại khí, ngược lại có vẻ hơi thanh thúy chói tai, khiến lòng người một hồi phiền muộn, tam hồn lục phách cũng lay động bất ổn, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ ly thể mà ra. Hai cái này phối hợp lại, một cái phá hủy thân thể, một cái công kích thần hồn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dưới, uy lực nhưng lại tăng gấp đôi, khiến người ta khó để phòng bị. Dương Tiễn không dám kinh thường, mang tương đông hoàng trung lấy trong tay, nhẹ nhàng lay động, chỉ nghe thấy con một tiếng ảnh hưởng, lập tức liền đem cái kia lạc hồn trung thanh âm đè ép xuống, tâm niệm vừa động, hướng phía cái kia phiên thiên ấn liền thành toán đi ra ngoài. Cong, một chút chướng mắt trí cực bạch quang tự cả hai chạm vào nhau chỗ nổ bắn ra, toàn bộ bên trên bầu trời giống như là đột nhiên dâng lên trăm ngàn luân liệt nhật, rừng rực vô cùng bạch quang tựa hồ đem chỗ có tồn tại đều đã hòa tan, mỗi người đều cảm giác được hoảng sợ cùng cô độc, phảng phất ở giữa thiên địa trừ mình ra, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Không thể không nói, Phiên Thiên Ấn có lẽ tại thần diệu phương diện vô pháp cùng Đông Hoàng Trung so sánh với, nhưng mà chỉ từ uy lực đi lên nói nhưng lại không kém một chút nào. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một nửa Bất Chu Sơn luyện chế pháp bảo, từ bỏ hết thể có thể vứt bỏ đồ đạc, chỉ từ không có gì sánh kịp sức nặng nhúng tay vào, đơn độc truy tìm đơn thuần nhất lực công kích, do đó đã sáng tạo ra một cái lực công kích độc nhất vô nhị giết chóc pháp bảo. Chính là bởi vì loại này thuần túy, mới sáng tạo ra Phiên Thiên Ấn uy lực tột đỉnh. Dù là Dương Tiễn có Đông Hoàng Trung nơi tay, có so Ân Giao mạnh hơn pháp lực tu vi, cũng rất khó tại nhất thời nửa khắc tầm đó đem Ân Giao đánh bại, chỉ có thể cùng hắn rằng có cùng một chỗ, chờ đem pháp lực của hắn hao hết. Cái này Phiên Thiên Ấn uy lực lớn, tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Dĩ Nghiễm thành tử kim tiên tu vi đỉnh cao, cũng không quá đáng có thể tiếp tục cái chừng nửa canh giờ, giống như cái này Ân Giao, tối đa không dùng được thời gian cạn chén trà, sẽ gặp pháp lực hao hết. Mọi người cùng nhau động thủ. Một bên Viên Hồng tự là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt, trong mắt hung quang lóe lên, hét lớn một tiếng, lần nữa vung vẩy khởi trong tay tấn thiết côn, hướng phía Dương Tiễn đánh qua. Những người khác tất nhiên là cũng sẽ không khách khí, nô công tinh nô lòng, trường xà tinh thường hạo miệng phun khói độc, chư yêu chu tử thực đại đao trong tay vung vẩy, dê tinh dương lộ ra trường thương hàn quang chớp động, cậu tinh mang lễ tế ra tự luyện chế đỏ châu, lưu tinh kim đại thăng phún ra tích xúc đã lâu lưu hoàng, cả kia hoàng phi hổ cũng là Dương cung bắn tên, thẳng hận không thể đem chính mình hội thủ đoạn nhất thời toàn bộ dùng đến. Gà đất chó sành thế hệ, nhiều hơn nữa cũng không coi là gì. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, nguyên bản đối với Viên Hồng vài phần thưởng thức cũng hóa thành chán ghét, trong miệng một tiếng gầm lên, liền thân đều không nhúc nhích, chỉ đem đầu hướng phía bốn phía uốn éo, cái chán mắt thần đột nhiên mở ra. Kim quang bỗng dưng lóe ra, như là một tia chớp vàng nóng giống như, hướng phía mọi người bắn tới. Kim quang hiện lên, chung quanh cả đám làm như cái kia trong phim ảnh bị tạm dừng chính là nhân vật giống như, bảo trì từng người xuất thủ động tác đứng tại không trung, có chân đi phía trước bước, có thân đi phía trước nghiêng, còn có dương miệng lớn dính máu. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Những động tác này nguyên bản tại vật lý trên ý nghĩa là không thể nào bảo trì dừng lại đấy, cho dù là làm định thân thuật, cũng sẽ ở quán tinh dưới, hướng phía trước ngã xuống, nhưng mà trong nháy mắt này, lại cứ thiên đình trệ ở. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp mấy tiếng vang ở Mai Sơn thất thánh, hoàng phi hổ huyết nục chi khu trong vang lên, làm như bị dẫn đốt thuốc nổ giống như, huyết nục vẩy ra, đem cái này đại địa nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ngoại trừ Viên Hồng chỉ sắc mặt trắng bệnh bị thương không nhẹ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là chết đến mức không thể chết thêm, nhao nhao hóa thành nguyên hình, có vài thước thô trường xà, dài trăm thước nô công, núi nhỏ lớn nhỏ heo. Thấy Ân Thương một đám quân sĩ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ tới cực điểm, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ mình chủ soái dĩ nhiên là yêu quái biến thành, vốn là sĩ khí lập tức tiêu tán không thấy. Bồ Đề tổ sư, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Viên Hồng thấy mình một đám huynh đệ chết oan chết uổng, con mắt lập tức huyết hồng thành một mảnh, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thương gào thét, hướng phía không trung lớn tiếng hô lên. Quy 1 chương 226, cây Bồ Đề. Chương 226, cây Bồ Đề tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Viên Hồng thanh âm vừa dứt, liền mỗi ngày bên cạnh một đạo thanh sắc vân thải phiêu đi qua, vân thượng đứng đấy một người, dâu tóc bạc hết lâng lâng giống như tiên nhân hạ phàm giống như, một thân đạo bào màu trắng, trên đầu kim liên quan, trong tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt bốn chữ không đủ để hình dung hắn vạn nhất. Nghiệp trướng, ngươi rời đi thời điểm, bần đạo từng nói cho ngươi biết, ngày sau nếu như ngươi dám nữa để bần đạo danh tiếng, đừng trách ta đem ngươi cái này con khỉ ra áp chế cốt, đem thần hồn giáng trước tại cửu u chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Hôm nay, ngươi nhưng là phải thử xem bần đạo phải chăng xuất hiện ở nói đe dọa. Lão đạo kia nhìn qua Viên Hồng quát lạnh một tiếng, thanh âm không cao, nhưng sợ đến gần đây không sợ trời không sợ đất, Viên Hồng thân thể run lên. Lão sư, ta. Viên Hồng muốn giải thích, nhưng lúc ánh mắt hắn đảo qua cái này đầy đất thi thể thời điểm, nhưng lại đằng địa một tiếng quỳ xuống, dùng sức đại tướng đất này mặt đều phanh mở một vết nước, rầm rầm rầm khấu trừ ba cái khấu đầu, cắn răng một cái mở miệng chất vấn. Lão sư đã nói cho Viên Hồng cái kia xiển giáo đệ tử thân thế, lại cố ý để cho Viên Hồng biết rõ cái kia Dương Tiễn tại Tây Kỳ trong quân, tại sao trơ mắt nhìn xem ta huynh đệ kia bị giết tại chỗ? Viên Hồng khó hiểu, cầu lão sư cáo chi. Ngươi chi hành động tận là lựa chọn của mình, hôm nay nhưng phải trách đến bần đạo trên đầu. Thật sự là không biết tốt xấu. Chỉ thấy lão đạo hừ lạnh một tiếng, trong tay phất trần hướng phía Viên Hồng liền quan tới. Đồng nhất phất trần nhìn về phía trên bình thường tới cực điểm, không có bất kỳ chỗ kỳ diệu, cùng với thế gian cái kia trong đạo quan lão đạo đồng dạng, làm như đổi rồi một giống như nhẹ bỗng vung đi, nhưng ở phất trần rơi vào Viên Hồng trên người thời điểm, đã có nếu là ngưng kết thiên địa lực lượng giống như, nghe nói Viên Hồng có cầm Nhật Nguyệt có lại thiên sơn thần thông. Cũng là bịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung vòng vo hơn 10 vòng mới ngã rầm trên mặt đất. Viên Hồng một ngụm máu tươi phun tới, nhưng là căn bản không dám phản kháng. Hắn đồng nhất thân bổn sự đều là theo Bồ Đề lão tổ chỗ học được. tự nhiên là tin tưởng Bồ Đề lão tổ pháp lực đến cỡ nào cao cường. Hôn Thế Tứ Hầu tuy nói là kiêu căng khó thuần nhưng mà thực sự không phải là vô tri, Viên Hồng nhìn ra Bồ Đề lão tổ một kích này tuy nhiên không nhẹ, nhưng cũng là đã hạ thủ lưu tình, vội mở miệng nói cảm ơn, tạ lão sư ân không giết. Dương Tiễn đứng ở đống mây, lặng lặng yên xem xong rồi trận này cho hay, mới chắp tay hỏi không biết đạo hữu phương nào danh sơn, nơi nào động phủ, lại cùng cái này Viên Hồng là quan hệ như thế nào. Hắn trên mặt bình tĩnh bất động thanh sắc, nhưng lại lặng yên đem Đông Hoàng Trung Triệu trở về, cầm trong tay, không dám có chút chủ quan. Bần đạo chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề lão tổ là đấy. Bái kiến Dương Tiễn đạo hữu. Bồ Đề lão tổ hất lên phất trần, hướng phía Dương Tiễn chắp tay đáp lên nói, quả nhiên là hắn. Dương Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể pháp lực lúc này lưu chuyển, tâm thần rơi vào cái kia Đông Hoàng Trung bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái này Bồ Đề lão tổ tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong cũng chưa từng xuất hiện, nhưng ở Tây Du ở bên trong tuy nhiên xuất hiện lần số không nhiều, nhưng mà một bộ diễn xuất cũng không nghi ngờ là pháp thuật cao thâm ẩn sĩ đại năng, tinh thông Phật đạo hai nhà pháp thuật, truyền thụ cho Tôn Ngộ Không 72 thay đổi cùng cân đầu vân thuật. Càng quan trọng hơn là, tại hậu thế phỏng đoán bên trong, hắn còn rất có thể chính là cái kia Tây Phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề đạo nhân hóa thân, cái này không phải do Dương Tiễn không chú ý cẩn thận. Không biết đạo hữu này đến cần làm chuyện gì. Dương Tiễn trong nội tâm cảnh giác càng sâu, trên mặt càng là bất động thanh sắc. Từ Tốn nói, cái này Mai Sơn Thất Yêu tuy nhiên pháp lực không cao đức hạnh không dày, nhưng mà dù sao từng tại Bần đạo môn hạ nghe giảng, không ngờ hôm nay đúng là bỏ mình tại đạo hữu chi thủ. Bần đạo không thể không trước tới hỏi một. Hai. Bồ Đề lão tổ nói, lão già kia, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhìn xem Bồ Đề lão tổ khuôn mặt nghĩa tránh luôn từ trách trời thương dân. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, vừa mới Viên Hồng mà nói đã sớm bại lộ Bồ Đề lão tổ tại trong chuyện này đảm nhiệm nhân vật, mà lúc này cái này Bồ Đề lão tổ còn có thể mặt không đổi sắc đứng ở đạo nghĩa điểm cao thượng hỏi thăm việc này, đơn độc ra mặt liền để cho Dương Tiễn không thể không bội phục vài phần. Dương Tiễn tử tôn nói, Bồ Đề đạo hữu, vậy được thang truyền ngôi hơn 600 năm, đến cái này trụ vương vô đạo. Tội ác chồng chất, người người oán trách. Vận số đã hết. Tây Chu mà chuyển biến thành, chính là thiên định sự tình. Người những đệ tử này, không ở Tiên Sơn Phúc Địa tính vịnh hoàng đỉnh, phản tới đây trần thế ngăn nghịch số trời. Bỏ mình cũng tại đạo lý bên trong, chẳng trách người bên ngoài. Lời nói này nói được hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng tìm không ra đâm tới, nhưng mà Bồ Đề lão tổ hiện thân không sai vốn là vì tham dự trong đó, như thế nào hội như vậy bỏ qua. Chỉ thấy hắn đem phất trần bãi xuống, nói ra, thì ra là thế. Y dựa theo đạo hữu nói như vậy, mấy người kia đích thật là không nên ỷ vào thần thông, ở chỗ này làm trái. Nhưng mà, tiếng nói một chuyến, thanh âm dần dần liền lệ, nói, bọn hắn có lỗi, đạo hữu tiểu trừng phạt là được, có thể nào không giáo mà chu. Hạ độc thủ như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được có hơi quá sao? Sự tình dĩ nhiên phát sinh, đạo hữu ra sao ý định? Dương Tiễn lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, bần đạo môn hạ đệ tử không địch lại đạo hữu thần thông, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy bần đạo bất quá là đồ có kỳ danh chi nhân. Nguyện lãnh giáo đạo hữu biện pháp hay, lĩnh giáo Ngọc Hư chân pháp. Bồ Đề lão tổ nói ra, đã như vậy, đạo hữu xin mời. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung quay tròn bay đến trên đỉnh đầu, huyền hào quang màu vàng như màn mưa một giống như rủ xuống, bảo vệ tại chúng quanh thân thể, xuề tay phải ra, một đạo bạc quang thiểm qua, tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay, lưỡi đao phía trên pháp lực quang mang chớp nhấp nháy, sát khí bức người. Tốt. Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu một cái, trong tay phải một cây mộc trượng chống rông xuất hiện, mộc trượng phía trên mang theo sóng dọc một giống như màu vàng hoa văn, mang theo huyền diệu vô cùng đại đạo khí tức, làm cho lòng người trong cảm thấy tường hòa an bình. Mộc trượng nhẹ nhàng chém ra, mang theo một loại mùi thơm ngát đập vào mặt, trượng thân chu vi màu vàng hoa sen vờn quanh như ẩn như hiện, mỗi một đóa hoa sen phía trên đều làm như ngưng tụ thế gian sở hữu tất cả mỹ đức giống như, khiến người ta theo đáy lòng muốn phải thân cận cùng bái, thăng không dậy nổi một tia tránh né tâm tư. Dương Tiễn tâm thần cũng không khỏi được hoảng hốt hạ xuống, trước mắt hiện ra vô số tường hòa an bình ảo cảnh, các loại mỹ hảo đem trọn thân thể đều bao vây ở trong đó, một niềm hạnh phúc cùng vương lòng sông lên đầu, phảng phất tiến vào tại đây liền không có nữa phiền não. Ông Bảo Liên đang bỗng dưng sáng ngời, hào quang màu xanh chiếu xạ tại Dương Tiễn thần hồn phía trên, đem kim quang kia cùng mùi thơm ngát cách trở tại bên ngoài cơ thể. Thật là lợi hại ảo thuật. Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, thần trí lập tức thanh tỉnh lại. Bệ bộn vận chuyển chân khí trong cơ thể thúc dục Bảo Liên đang hào quang càng hơn, theo Bảo Liên đang đạo đạo thanh quang không ngừng lập lòe, trước mắt các loại ảo giác cũng theo đó cùng nhau nghiền nát. Bồ Đề lao tổ pháp thuật kia, cùng hắn nó mê mê hoặc lòng người ảo cảnh bất đồng, nó lợi dụng không còn là người đáy lòng dục vọng hoặc là bi thương thống khổ các loại cảm tình, mà là cái kia tốt đẹp nhất hạnh phúc cùng hy vọng, khiến người ta lơ đãng gặp sẽ gặp trầm mê trong đó, dù là biết là giả dối, cũng sẽ không muốn gấu. Nghe nói Dương Tiễn tâm tính kiên nghị hơn người, càng là biết rõ vừa mới nhất thiết bất quá là địch người thủ đoạn. Nhưng mà tại sâu trong đáy lòng cũng không khỏi bay lên một chút mất mát cùng thương cảm. Bồ Đề lão tổ pháp lực chi tinh diệu, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Cong. Tam tiên lưỡng nhận đao bỗng dưng chém ra, đem một trượng đãng ra, cả hai chạm vào nhau cũng không có ngập trời thanh thế, cũng không có tia sáng chói mắt, chỉ có nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Nhưng trong đó hung hiểm chỉ có hai người tự mình biết. Đạo hữu thật là thần thông, mà lại tới đón ta một chiêu. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, cái chán mắt thần bỗng dưng mở ra, một vệt kim quang hướng phía Bồ Đề lão tổ tóe bắn ra ngoài. Vừa mới một lần kia giao thủ, Dương Tiễn tuy nhiên rơi thế hạ phòng, nhưng cũng là cho hắn biết cái này Bồ Đề lão tổ bất quá thì ra là Đại La Kim Tiên tu vi, nhưng lại không phải Đại La đỉnh phong, chỉ so với cái kia Kim Linh Thánh Mẫu hơi cường vài phần, vẫn còn Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân phía dưới. Điều này làm cho hắn có một chút lòng tin. Dù sao, như cái này Bồ Đề lão tổ thật là cái kia chuẩn đề đạo nhân biến thành, dị chuẩn đề thánh nhân kia tu vi, hắn lại như thế nào cũng không ngăn nổi. Kim tốc độ ánh sáng đã không phải là tốc độ ánh sáng, mà làm như tại trong không gian xuyên thẳng qua giống như, ở bên cạnh vừa biến mất, liền trống rỗng xuất hiện tại Bồ Đề lão tổ trước mặt, cho dù là dùng thần thức cũng hoàn toàn không có cách nào khóa chặt kim quang này vị trí. Bồ Đề lão tổ sắc mặt thong dong, đơn độc đem trong tay một trượng nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng du xuất hiện ở xung quanh người hắn, ở đằng kia màn hào quang bên trong làm như có một cây đại thụ đang trưởng thành. Thân cây tráng kiện hùng vĩ, tán cây cao vút như tre, diệp là xanh lục chứng hình, hoa ẩn vào đài hoa ở bên trong, đúng là trong Phật giáo lớn nhất đại biểu ý nghĩa một loại thực vật, cây Bồ Đề. Quả nhiên cùng cái kia Tây Phương giáo có quan hệ. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái chán mắt thần quang mang chớp nhấp nháy không ngừng, vô số kim quang giống như mưa sao trổi giống như xẹt qua từng đạo mỹ diệu quang ngân, lại là căn bản không để ý tới cái kia cây Bồ Đề có thể không ngăn trở mình mắt thần. Rầm rầm rầm rầm. Kim quang đâm vào cái kia cây Bồ Đề chu trên màn hào quang, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhưng mà vô luận thanh âm này bao lớn, hào quang đến cỡ nào chói mắt, cái kia cây Bồ Đề đều là nguy nhưng bất động, ở đằng kia vạn thiên kim quang dưới, lộ ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Khẽ đung đưa nhánh cây, tùy phong vũ động lá cây, còn có cái kia màu đỏ sẫm hạt Bồ Đề, tạo thành một bộ đẹp đến bất khả tư nghị bức họa của tròn, mỗi một bút mỗi một đạo đều mang đại đạo vật luật, làm cho lòng người sinh kính sợ cùng sùng bái. Dương Tiễn gặp mắt thần không có thể lấy được hiệu quả gì, tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung cong một tiếng kinh minh, hướng phía cái kia Bồ Đề lão tổ tích lưu lưu bay đi, huyền hào quang màu vàng chiếu xạ tại trong trời đất, đem thiên địa vạn vật nhuộm thành cùng một loại nhan sắc, trung thân không thấy biến lớn, nhưng ở mỗi người trong mắt, cái kia Đông Hoàng Trung lại phảng phất là đem thế giới này đều lấp đầy. Lão sư, coi chừng. Viên Hồng trong nội tâm cả kinh, hắn là biết rõ cái này Đông Hoàng Trung uy lực đấy, vội mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Bồ Đề lão tổ đơn độc nếu là không nghe thấy giống như, không thấy bất luận cái gì cử động, trái lại khoanh chân ngồi ở cái kia cây Bồ Đề dưới, một chuỗi hạt Bồ Đề từ cái này cây Bồ Đề thượng rơi xuống, ở trong tay của hắn hợp thành một cái vòng tay, nhẹ nhàng kích thích lần chẳng hạn, trong miệng niệm mà bắt đầu, "Ún, ma, ni, bá, mê, hồng." Đúng là đời sau truyền lưu rất rộng Phật gia lục tự chân ngôn. Sáu cái màu vàng khoa đấu chữ triện trên không trung xuất hiện, vờn quanh ở đằng kia cây Bồ Đề trung quanh, toàn bộ ở giữa thiên địa Phật quang thoáng hiện, đúng là tại Đông Hoàng Trung quang mang dưới, cứ thế mà chiếm cứ một vùng không gian. Ú u đọc sách, vô cản hoa con. Cái kia cây Bồ Đề lập tức chập chờn lên, Bồ Đề hoa nở hạt Bồ Đề rơi, bảy cái chạc cây đột nhiên địa đứt gãy ra, đầy trời kim quang hội tụ tại đây lục tự chân ngôn phía trên, lục tự chân ngôn lại cùng chạc cây đó dung hợp làm một thể, hướng phía cái kia Đông Hoàng Trung bay đi. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Từng cái chân ngôn đâm vào Đông Hoàng Trung phía trên, ở giữa thiên địa sẽ gặp vang lên một đạo thanh âm ra, thanh âm này không phải bất luận kẻ nào phát ra, mà là thiên đạo một loại hưởng ứng, phiêu đãng ở bên trong trời đất, mang theo một loại yên lặng tường hòa, giống như là có thể xua tán hết thảy tội ác, đau khổ, hình phạt, không phải lúc tử chi sợ hãi. Đông Hoàng Trung hào quang ảm đạm xuống, đúng là bay ngược lấy về tới Dương Tiễn trong tay. Nhìn xem Đông Hoàng Trung thượng lục tự chân ngôn nối thành một mảnh, làm như dán ở bên trên giống như, Dương Tiễn bình tĩnh bề ngoài dưới mặt, là sóng cồn giống như sóng cả quay cuồng kinh hãi. Đây là hắn từ khi được đến Đông Hoàng Trung về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng Trung bị địch nhân ngạnh sinh bất lui. Quy 1 chương 227, khoảng không cùng không. Chương 227, khoảng không cùng không tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Thiên mơ màng nặng nề một mảnh, nhưng mà trong thiên địa nhưng lại kim sáng long lánh. Cây Bồ Đề chạc cây đều đã gãy đi, chỉ trụ cột đứng sừng sững ở bên trong trời đất, phía trên lá cây cũng hơi hơi ố vàng, không giống lúc bắt đầu như vậy sinh kỳ bột bột, nhìn về phía trên làm như sắp sửa đem đã chết giống như. Bồ Đề lao tổ sắc mặt cũng là trên lệch tới cực điểm, hồng nhuận phơn phất hai gò má lúc này khô héo một mảnh, làm như ngày mùa thu lá cây giống như, duy có hai mắt lóe ra tinh quang, nhìn qua Dương Tiễn tử tổ nói, "Đạo hữu, xin mời." Một bên Viên Hồng trên mặt nhịn không được nổi lên sắc mặt vui mừng, bắt đầu thời điểm hắn chẳng qua là tới tìm Dương Tiễn phiền toái, nhưng ở Mai Sơn còn lại 6 cái yêu quái thân sau khi chết, hắn cùng với Dương Tiễn chỉ thấy đã là không đội trời chung tâm, cửu đại oán. Tất nhiên là hận không thể đem Dương Tiễn nghiền xương thành cho. Ân giao cùng Hoàng Thiên Hóa tâm tình cũng không sai biệt nhiều, vừa phản bội xiển giáo thời điểm bọn hắn còn hoài có một tia ấy nấy, nhưng ở Ân Hồng cùng Hoàng Thiên Hóa sau khi chết, loại này ấy nấy đã bị phẫn nộ cùng cừu hận thay thế, nhìn về phía Dương Tiễn trong mắt huyết hồng một mảnh, làm như nhắm người mà phệ sói đói giống như, hận ý ngập trời. Nếu không phải là bọn hắn biết mình cùng Dương Tiễn kém quá nhiều, chỉ sợ sớm đã rút ra binh khí lấy ra pháp bảo đã giết tới. Quả nhiên, đến thời điểm mấu chốt có thể dựa vào chỉ có chính mình. Dương Tiễn nô lên cao đột nhiên mà đứng, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong lòng vừa mới mọc lên gợn sóng cũng thở bình thường lại, tiện tay đem Đông Hoàng Trung để vào trong ngực, nắm thật chặt trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, cái loại này lạnh buốt xúc giác để cho hắn chiến ý đại tác, nhìn qua xếp bằng ở dưới gốc cây Bồ Đề Bồ Đề lão tổ, ánh mắt lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động, giống như là dẫn hàn mang lưới đao. Kẻ này quả nhiên không có người thường đấy. Gặp Dương Tiễn như thế nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Bồ Đề lão tổ nhịn không được âm thầm tán thưởng một câu, nguyên bản bởi vì phong ấn Đông Hoàng Trung mà bay lên một tia tự đắc lập tức hóa thành hư ảo, phải tay nắm lấy một trượng, trái cầm trong tay lần chẳng hạn, pháp lực vận chuyển không dám có chút chủ quan. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đông dưng chém ra, mang theo một đạo bất khả tư nghị tia sáng màu bạc, cái này tia sáng màu bạc nhìn như không ngờ, nhưng trong đó nhưng lại có vô số đao khí bay múa tung bay. Một đao kia phản phát quy chân nội liễm không tha, kỳ thật đã hết sức đao pháp ảo diệu. Ánh đao lướt qua không có bất kỳ tiếng vang, nhưng mà toàn bộ không gian lại làm như mỏng giống như giấy chỉnh tề bị rạch ra một đạo khe hở màu đen, vô tận cương phong theo cái kia vỡ tan bên trong tuôn ra, hội tụ tại trên thân đao, để cho đao thế càng phát lăng lệ ác liệt không thể ngăn cản. Bồ Đề lao tổ ánh mắt ngưng tụ, trong tay một trượng nhẹ nhàng huy động, trên đó hào quang càng phát chói mắt. Tại quang ảnh tầm đó là cây Bồ Đề tại nảy mầm, sinh trưởng, thành thục, khéo rũ, mỗi một lần luân hồi bắt đầu đều mang sinh khí tức. Mỗi một lần luân hồi chấm dứt đều là cái chết tịch diệt, cả hai giao hòa vào nhau, hóa thành một loại nói không nên lời ý cảnh. Tại đây cây Bồ đề ảnh khép mở tịch diệt tâm đó, Mục Trượng đã cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đụng vào nhau, vô cùng ánh đao cùng vô tận ảo ảnh chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo sáng chói đạo cực hạn quang mang ra, không gian giống như thủy tinh một giống như đã nứt ra vô số điều khe hở, sau đó bịch một tiếng phá vỡ đi ra. Rách nát rồi không gian hình thành một cái thạc đại lỗ đen phiêu phù ở giữa không trung, đem tia sáng kia cùng pháp lực đều hút vào, làm như bị không ngừng áp xúc bóng ra. Tại yên lặng sau một hồi lâu, từ cái kia trong hắc động đột nhiên tuôn ra vô tận cương phong ra, hướng về bốn phương tám hướng thổi tới. Chân trời vô số hắc vân tại đây cương phong mang tất cả phía dưới, lập tức liền bị thổi tan được không còn một mảnh, trên bầu trời một luân liệt nhật treo cao, không nữa nửa phần che lấp, quang mang chói mắt để cho này thiên địa lập tức sáng ngời, cũng làm cho mắt người ẩn ẩn đau nhức. Giang giác, giang giác. Ấn Thương quân đội dùng tinh cương chế thành tinh kỳ tại đây cương phong phía dưới lập tức bẻ gãy, liên đối lấy trên người bọn họ áo giáp cũng phát xích xuất hiện đạo đạo liên ngân, lỏa lộ tại ngoại trên da thịt bị cương phong thổi nứt ra, chỉ trong chốc lát liền miệng vết thương rậm rạp máu thịt bé bét. Mười vạn đại quân lập tức loạn cả lên, bọn binh lính nao nao đem binh khí trong tay ném tới một bên, nằm sấp té trên mặt đất, ý đồ tránh né cái này vô tận cương phong. Nhưng mà kể từ đó, nguyên bản ngưng kết ở chung với nhau huyết khí tiêu tán không thấy, trái lại càng thêm ngăn cản không nổi. Cương phong thổi qua, nhưng lại liền mọi người cùng nhau bị thổi bay ra ngoài, trên không trung quay cuồng kêu rên nửa ngày trời sau, hóa thành điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Viên Hồng bản thân chính là yêu loại, tất nhiên là không thèm để ý những người phàm tục này sự sống còn, mà Hoàng Thiên Hóa cùng Ân Giao tuy nhiên mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng mà tu vi của bọn hắn không đủ, cũng liền miễn cưỡng có thể bảo vệ bản thân. Ngược lại là cái kia Bồ Đề lão tổ gặp tai họa đến binh lính bình thường, nhướng mày, tay phải hiện lên nghiêm hoa hình, tháo xuống một mảnh Bồ Đề diệp, nhẹ nhàng ném ra ngoài, bảo hộ ở các binh sĩ xung quanh. Ngược lại coi như là người có đức. Suy giảm tới người vô tội vốn là Dương Tiễn không muốn thấy, lúc này thấy Bồ Đề lão tổ xuất thủ, hắn trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, lúc này lấy ra cái kia Bảo Liên đăng, tâm niệm vừa động, Bảo Liên đăng thượng ánh sáng màu xanh đại tác, đem cái này vô tận cương phong cản lại, nhìn qua cái kia Viên Hồng mở miệng nói ra, "Viên Hồng, còn không mau mau cho ngươi dưới trướng đều lui đi. Chúng ta đấu pháp, chẳng lẽ muốn liên lụy những người phàm tục này hay sao?" "Hừ, không cần ngươi." Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc Dương Tiễn hai câu, cũng là bị Bồ Đề lão tổ đã cắt đứt. "Viên Hồng, ngươi mà lại theo như phân phó của hắn đi làm, không được liên quan đến phàm nhân, đồ gây nhân quả." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Viên Hồng tự là không dám chống lại Bồ Đề lão tổ mà nói, quay người hướng phía dưới trướng một bọn binh lính phân phó nói, "Bọn ngươi nhanh chóng về cái kia tị thủy quan trong." Một bọn binh lính đã sớm muốn rời đi, lúc này nghe xong Viên Hồng mà nói, tất nhiên là theo tại từng người tướng lãnh sau lưng, vội vàng quay trở về tị thủy quan ở bên trong, đơn độc để lại đầy mặt đất áo giáp binh khí đoạn cờ nát cổ, đống bừa bộn một mảnh. "Đạo hữu cẩn thận rồi." Chờ một mạch dưới chân đồng nhất chúng phàm nhân binh sĩ đều sau khi rời khỏi, Dương Tiễn mới một cái trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, hướng phía Bồ Đề lão tổ chạm tới, gần như cuồng bạo mộc bạc lưỡi đao làm như núi đao kiếm hải một giống như vọt tới, chỉ lập tức liền đem Bồ Đề lão tổ bao phủ lại, tựa hồ muốn hắn chạm thành bụi phấn. "Lão sư, đạo trưởng, coi chừng." Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa, Ân Giao bọn người nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, nhìn qua Dương Tiễn trong mắt sợ hãi cùng kinh hãi nảy ra. Duy có Dương Tiễn chính mình tin tưởng, cái này nhìn như không có thể ngăn cản một kiếm, kỳ thật không thể lấy được hiệu quả gì. Đang ở đó lưỡi đao sắp chém tới Bồ Đề lão tổ trên người thời điểm, Bồ Đề lão tổ trong tay trái lần chẳng hạt đột nhiên bay ra, ở trước mặt hắn bỗng dưng tách ra thành một đóa màu vàng hoa sen nhẹ nhàng chuyển động, mỗi một vệt kim quang bay ra liền lại lần nữa hóa thành một đạo kim liên, chỉ trong chốc lát liền ở trước mặt hắn tạo thành ngàn vạn đóa hoa sen hội tụ thành hải dương, đem Dương Tiễn đếm không hết lưỡi đao đều cắt lại. Hoa sen đang không ngừng nghiền nát, nhưng mà mỗi một lần nghiền nát sẽ gặp có càng nhiều kim liên đạn sinh ra, dầm dạp chẳng chịt vô cùng vô tận, đảm nhiệm Dương Tiễn lưỡi đao như thế nào lăng lệ ác liệt, số lượng như thế nào phần đông, cũng là từng chút một bị tiêu tán tại cái này vô cùng liên trong nước. Tại một bạc lưỡi đao tan hết về sau, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có vô cùng hoa sen vàng tại phiêu đãng. Kim liên thượng thất sắc hào quang mỹ diệu mê người tới cực điểm, tại hoa sen kia trung ương ẩn ẩn có một chữ đạo tồn tại, nhưng lúc ngươi nhìn kỹ lúc, rồi lại hoảng hốt chứng kiến một chữ khác. Cái chữ này vào lúc này còn chưa được sáng tạo ra, chỉ thiên đạo một loại hiển hóa, nhưng mà đến từ đời sau Dương Tiễn nhưng lại trong nháy mắt nhận ra được, Phật. Đạo hữu quả nhiên cùng ta có duyên. Bồ Đề lão tổ thanh âm theo cái kia liên trong nước truyền đến đi ra, mang theo rất rõ ràng kinh hỉ, hiển nhiên là hắn theo Dương Tiễn ánh mắt biến ảo trong. Nhìn ra Dương Tiễn đúng là nhận biết cái chữ này. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng xuyên qua phương diện này nghĩ, chỉ coi lúc Dương Tiễn cùng Phật hữu duyên, chính là thiên mệnh nhất định rầm rộ Phật giáo chi nhân. Dương Tiễn biến sắc, câu này đạo hữu cùng ta có duyên đối với hắn lực chấn nhiếp hơn nhiều cái kia Phật chữ tới phải mạnh mẽ nhiều lắm, bởi vì này đúng là cái kia Tây Phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề đạo nhân thường nói, tại phong thần lượng kiếp bên trong, chẳng biết cướp đoạt xiển tiệt hai giáo bao nhiêu tinh anh. Chẳng lẽ cái này Bồ Đề lão tổ thật là chuẩn đề đạo nhân hóa thân bố thành? Dương Tiễn nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Như Bồ Đề lão tổ thật sự là chuẩn đề đạo nhân hóa thân, như vậy dù là hắn tu vi không có đạt tới thánh nhân, nhưng mà đối thiên đạo lĩnh ngộ cùng đối với pháp lực vận dụng cũng nên đến thánh nhân tình trạng, có thể là cái này Bồ Đề lão tổ ở phương diện này còn kém hơn rất nhiều. Như Phổ Lợi lão tổ không phải chuẩn đề đạo nhân hóa thân, nhưng hắn lại là từ đâu nhô ra? Đại La Kim Tiên tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều cũng có đến được. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là từ khai thiên tích địa hoặc là thiên địa sơ khai lúc đản sinh sinh linh, cái này Bồ Đề lão tổ hiển nhiên không ở nơi này những người này trong đó, hơn nữa lại cùng cái kia chuẩn đề đạo nhân như vậy giống nhau, trong lúc này tất có kỳ quặc. Quay mắt về phía cái này đầy trời bay tới kim liên, Dương Tiễn không dám lần nữa trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hướng bên chân cắm xuống, hai con ngươi nhẹ nhàng bắt đầu khép kín, làm như ngủ rồi. Cái này Dương Tiễn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tự nhận không địch lại, cam tâm cầu không chết được? Viên Hồng nhìn xem vẫn không nhúc nhích Dương Tiễn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ân Giao cùng Hoàng Thiên Hóa đồng dạng cũng là cảm giác không hiểu đấu, chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rất nhanh, trước mắt liền đã xảy ra để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm một màn. Vô Tận Kim Liên hướng phía Dương Tiễn dũng mãnh lao tới, nhưng mà còn chưa tới Dương Tiễn bên người liền đột ngột tiêu tán không thấy. Tựa hồ là bị một đạo nhìn không thấy thâm viên ngăn cách giống như, gang tấc tầm đó đã thành thiên ai, mặc nó cố gắng như thế nào cũng không thể có thể vượt lôi chỉ một bước. Khoảng không, Bồ Đề lao tổ con mắt bỗng dưng sáng ngời, nhưng mà lập tức lông mày liền lại nhăn lại với nhau, chính mình hủy bỏ chính mình, tự lẩm bẩm, không phải, không phải khoảng không. Chẳng lẽ là? Bồ Đề lao tổ trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, liền thân tử đều đi theo ẩn ẩn rung rung, đang điệu đứng lên, nhìn qua Dương Tiễn ánh mắt càng phát nóng bỏng, làm như dân cờ bạc thấy được núi vàng núi bạc, sắc quỷ thấy được điều thuyền tây thi. Lão sư, đây là có chuyện gì? Viên Hồng hướng phía Bồ Đề lão tổ chắp tay hỏi. Ân Giao cùng Hoàng Thiên Hóa cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cùng đợi Bồ Đề lão tổ giải thích. Bồ Đề lão tổ lại giống như là không có nghe được giống như, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, một đôi mắt làm như đính tại Dương Tiễn trên người giống như, một giây đồng hồ cũng không muốn ly khai. Cái này Bồ Đề lão tổ kỳ thật đúng là cái kia chuẩn đề đạo nhân hóa thân, chỉ có điều bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, để cho hắn lại có mình nhất định độc lập tính. Phật gia chú ý khoảng không, tiếp xúc địa thủy hỏa phong tứ đại giai không, xem trên thế giới hết thảy đều là hư không đấy. Cái này đã Tây Phương giáo tiếp giáo chủ dẫn đạo nhân hướng Phật giáo chuyển biến thời điểm cao nhất giáo lý. Nhưng mà hôm nay hắn cũng tại Dương Tiễn trên người, thấy được Phật gia một loại khác cảnh giới chi cao, đó chính là không. Thông tục mà nói, khoảng không cảnh giới chính là cái kia thần tú viết thân là cây Bồ đề, tâm sáng như gương cái, lúc nào cũng cần lau, chớ dùng gây hạt bụi, mà không cảnh giới chính là Tiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng viết Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn không một vật, nơi nào gây hạt bụi. Tuy nhiên đời sau thường thường cho rằng người sau nếu so với người phía trước cảnh giới rất cao, nhưng mà cả hai nhưng thật ra là chẳng phân biệt được cao thấp đấy, đều là Phật giáo tu lấy cảnh giới cao nhất. Bất quá lúc này, Tây Phương giáo còn chỉ có khoảng không khái niệm, mà không có không khái niệm. Đây không thể nghi ngờ là để cho Bồ Đề lão tổ thấy được Phật giáo phát triển một phương hướng khác, mà cái phương hướng này hiển nhiên càng làm cho hắn tim đập thình thịch. Quy 1 chương 228, ý cảnh hiển uy. Chương 228, ý cảnh hiển uy tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Bồ Đề lão tổ tại đó cảm xúc bành trướng, Dương Tiễn cũng mặc kệ hắn là như thế nào nghĩ, tâm niệm động chỗ, ý cảnh phạm vi bao phủ bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán ra rồi, làm như một đạo vô hình vô chất gợn sóng nhộn nhạo lên. Đầy trời kim liên nhan sắc do sáng ngời đậm đặc bắt đầu chuyển đơn, chỉ trong chốc lát liền do kim quang lập lòe trở nên hơi ảm đạm trong suốt, chưa tới một chút thời gian, liền bỗng dưng tiêu tán không thấy. Loại này tiêu tán không phải vật chất trên ý nghĩa nghiền nát, mà là theo trên căn bản bị xóa đi tồn tại dấu vết. Lúc này trên chiến trường tận là địch nhân, Dương Tiễn tự nhiên một cái cũng sẽ không bỏ qua, ý cảnh không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, không chỉ có là đem Bồ Đề lão tổ bao phủ tiến đến, liền Viên Hồng, Ân Giao, Hoàng Thiên Hóa mấy người cũng cùng nhau bị đã nhét vào trong đó. Nhìn xem vậy không đoạn biến mất không thấy gì nữa kim liên, Hoàng Thiên Hóa trong nội tâm hoảng hốt, không giải thích được cảm thấy một hồi sợn hết cả gai úc, hắn không dám do dự, bệ bộn vận chuyển lên trong cơ thể ngọc thanh chân khí, bảo vệ tại quanh người của chính mình. Pháp lực lưu chuyển, thanh sắc quang mang thoáng hiện không ngừng, tại đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một đóa màu xanh hoa sen chậm rãi tách ra, màn sáng giống như nước gợn sóng chảy xuống, đem thân thể của hắn bảo hộ tại trong đó. Loại này hộ thể công pháp chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn căn cứ Kim Tiên Tam Hoa tụ đỉnh suy diễn đi ra ngoài, tuy nhiên cùng chân chính Tam Hoa tụ đỉnh còn có không đạo ngũ cách, nhưng đối với tu vi không đến Kim Tiên kỳ tu sĩ đến nói, dù là hắn hộ thể trình độ chỉ có thể đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh 3/1/4, cũng hữu dụng tới cực điểm. Không màu chấn động đã qua, cái tia thanh liên chỉ hơi hơi run lên, hộ thân màn ánh sáng càng là ngay cả động cũng chưa từng khẽ động, điều này làm cho Hoàng Thiên Hóa nhẹ nhàng thở ra, dạng chân ở ngọc kỳ lân ở trên người, lặng lẽ đem lòng bàn tay mồ hôi lạnh dùng pháp lực thúc kiện, hướng về một bên Ân Giao cười nói, ta còn tưởng cuối cùng có gì thần dị. Hiện tại xem ra cũng không quá đáng. Đang nói, chợt phát hiện Ân Giao nhìn qua ánh mắt của hắn có chút không đúng, làm như thấy được chuyện kinh khủng gì giống như, điều này làm cho lòng hắn đầu lộ bột một thanh âm vang lên. Hỏi vội, đạo huynh, vì sao như vậy xem ta? Nói, đạo hữu, ngươi. Ân Giao hai chân tại run lẩy bẩy, đồng tử bởi vì sợ hãi không bị khống chế phóng đại, sau nửa ngày không có thể nói xuất một câu hoàn chỉnh cắt tới. Chỉ vào Hoàng Thiên Hóa tay phải lắc lư không ngừng. Hoàng Thiên Hóa cúi đầu xem xét, nhưng lại phát hiện thân thể của mình lại trở thành hơi mở trạng thái. Ánh mắt xuyên thấu qua thân thể chứng kiến trên mặt đất cục đá thổ địa, càng làm cho hắn hoảng sợ là loại này thấu minh hóa tốc độ chính đang không ngừng nhanh hơn, trong suốt trình độ cũng đang không ngừng làm sâu sắc, chỉ trong chốc lát liền như là bọt biển kính như một loại, ít gặp nửa điểm nhan sắc. Nói, đạo huynh, cứu ta. Đạo huynh cứu ta. Hoàng Thiên Hóa kêu to lên, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, dùng thanh âm của hắn lộ ra đặc biệt bén nhọn chói tai. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn cũng đã biến mất ở giữa thiên địa. Theo thân thể đến linh hồn, kết nối với phong thần bảng cơ hội đều không có. Mắt thấy cái này Hoàng Thiên Hóa rơi vào tình cảnh như thế, Ân Giao giống như một chỉ bị sói đói hù đến con thỏ giống như, luôn cuống tay chân đem một thân pháp bảo tất cả đều thanh toán đi ra ngoài, phiên thiên ấn, lạc hồn trùng, sống mái song kiếm vân vân, cũng mặc kệ đây rốt cuộc là tiến công tính pháp bảo vẫn là phòng ngự tính pháp bảo, một hơi toàn bộ đều ném ra ngoài, sau đó lại vội vàng thi triển ra hộ thể công pháp, đỉnh lấy một đóa sen xanh hướng phía xa xa bỏ chạy. Phiên thiên ấn đón gió gặp trướng, lạc hồn trùng kim quang chớp động. Sống mái song kiếm hàn quang bức người, trong lúc nhất thời đem nửa bầu trời đều làm nổi bật như là thải quang vạn đạo. Dương Tiễn tuy nhiên đắm chìm trong ý cảnh bên trong, nhưng mà tâm thần còn bảo trì thanh tịnh. Nhìn xem cái này thẳng tắp bay tới pháp bảo, tâm niệm vừa động, lạc bảo kim tiền tự trong ngực bay ra, giương một đôi màu trắng cánh, nên hướng cái kia phiên thiên ấn. Ầm. Lạc bảo kim tiền cùng cái kia phiên thiên ấn đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, hai kiện pháp bảo trên người hào quang đồng thời tiêu tán, như là phàm vật một giống như rơi trên mặt đất, không thấy động tĩnh. Đến tận đây Dương Tiễn Thiên Điệu Nhân ba miếng lạc bảo kim tiền đã sử dụng hai quả, chỉ còn lại có cuối cùng một quả lưu trong tay. Không có cái kia phiên thiên ấn, còn lại pháp bảo cũng có chút chưa đủ nhìn rồi. Chỉ thấy cái kia lạc hồn trung nóng nóng rên rỉ. Sống mái song kiếm cốt kẹt rung động, giữ vững được không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Liên hóa thành lốm đa lốm đốm mảnh vụn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thừa dịp những này pháp bảo kéo dài một lát khe hở, Ân Giao không dám có do dự chút nào, hóa thành một vệt kim quang đem hết toàn lực hướng phía xa xa bỏ chạy, hắn đã bị dọa cho bể mật gần chết, hiện tại chỉ muốn như thế nào rời xa Dương Tiễn, còn là Ân Hồng chuyện báo thủ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Một hơi không biết bay ra rất xa, biết mình tinh bị lực tận thật sự là bay không nổi rồi, Ân Giao mới dừng bước lại, đứng ở độn mây từng ngụm được thở hổn hển, trong miệng tự lẩm bẩm, hôm nay nên đi ở đâu? Hừ, ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi còn có thể đi đâu ở bên trong? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, để cho Ân Giao trong lòng run lên, quay đầu, lại phát hiện Viên Hồng chính mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn hắn, mà cách đó không xa Dương Tiễn cùng Bồ Đề lao tổ thân ảnh cũng là ánh vào tầm mắt. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Ân Giao nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Theo lý thuyết, cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn ít nhất cũng bay ra vạn dặm xa, nhưng mà sự thật nhưng lại hắn dốc sức liều mạng đã bay cả buổi, chỉ có điều đã bay vài trăm mét xa, căn bản không có thể đào thoát được mất. Hừ, tiểu đây là thánh nhân môn hạ đệ tử, kiến thức cũng hơi bị quá mức nông cạn. Viên Hồng cười lạnh một tiếng nói ra, thân hãm người khác ý cảnh bên trong, như thế nào muốn rời khỏi liền có thể rời đi. Ân Giao nhập môn thời gian còn thấp, tu vi cũng là không cao, này đây Nghiêm Thành Tử cũng không đã nói với hắn về ý cảnh một ít gì đó, điều này cũng làm cho hắn tại lúc này có vẻ hơi vô tri. Ý cảnh tự thành một thế giới, trừ phi ngươi có đủ thực lực cường hành đột phá, nếu không vô luận ngươi bay ra rất xa đều là trốn không ra cái thế giới này đấy. Ngày sau Tôn Ngộ Không đại náo tiên cung thời điểm, chính là ăn hết đồng dạng thiệt thòi, muốn chỉ dựa vào cân đầu vân bay ra như tới thế giới trong lòng bàn tay, cuối cùng tự nhiên là thất bại, bị như đến áp đảo ngũ chỉ sân xuống. Ân Giao đang định mở miệng phản bác, đột nhiên thân thể run lên, nhưng lại cảm thấy một đạo vô hình chấn động quét qua thân thể của mình, lập tức sắc mặt sáng quét, bất chấp gì khác, đem một thân pháp lực đều rót vào trên người bắt quái tử thụ tiên trong quần áo, trong miệng mở miệng cầu xin tha thứ, đạo huynh. Ân Giao biết sai rồi, cầu đạo huynh tha thứ. Nhưng mà, Dương Tiễn nhưng lại lý đều chưa từng để ý đến hắn, trên mặt thần sắc không có một tia biến hóa. Đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải là lựa chọn của mình trả giá thật nhiều, há lại một câu nhận lầm liền có thể giải quyết. Vạn đạo hào quang tự bắt quái tử thụ tiên trên áo phát ra, đem Ân Giao chúng quanh bầu trời đều làm nổi bật cực kỳ xinh đẹp, làm như cái kia tà dương trước dáng ngũ sắc giống như, lộ ra thần diệu đến cực điểm. Cái này bắt quái tử thụ tiên ý chính là ở đằng kia lò bắt quái trong luyện chế mà thành, ẩn chứa bắt quái sinh diệt chi đạo, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, chống đỡ được kim quang thánh mẫu kim quang trận, kháng xuống được đả thần tiên một kích toàn lực, lực phòng ngự có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Nhưng ở Dương Tiễn ý cảnh bao phủ dưới, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, lại mỏng cùng giống như giấy, cái kia hào quang đơn độc sáng trong nháy mắt, liền bắt đầu không ngừng trở thành nhạt. Loại này trở thành nhạt không phải sắc thái trở tối, mà là như là sương mù dày đặc gặp được liệt nhật giống như, trở nên càng phát ra trong suốt. Bất quá một lát, đầy trời hào quang liền không thấy tung tích, chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, tử thụ tiên y thì hóa thành ngàn vạn lốm đa lốm đốm mảnh vụn, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Không có tử thụ tiên y gì che chở, Ân Giao thân thể cũng như hoàng thiên hóa lúc trước một giống như không ngừng trở thành nhạt, cái loại này chậm rãi tới gần cảm giác của cái chết, để cho Ân Giao thân thể không nổi được rung rung, nước mắt nước mũi không bị khống chế theo trên mặt rơi xuống. Đạo huynh tha cho ta đi. Đạo huynh, tha mạng a. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ân Giao kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong trời đất quanh quẩn, trong thanh âm sợ hãi cùng bất lực để cho Viên Hồng sắc mặt cũng là đi theo biến đổi, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia sợ hãi cùng vẻ kiêng dè, con ngươi đảo một vòng, lặng yên không tiếng động hướng phía Bồ Đề lao tổ sau lưng tránh khỏi. Úu đọc sách, vô cản hoa con. Đạo huynh, đạo huynh. Ân Giao thanh âm dần dần thấp xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại cùng cái kia hoàng thiên hóa giống như, thần hồn câu diện, kết nối với phong thần bảng, cơ hội cũng không có. Bồ Đề lao tổ cũng không có xuất thủ cứu hoàng thiên hóa cùng Ân Giao, đứng ở giữa không trung tùy ý Dương Tiễn làm. Trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ mừng rỡ, trong miệng không ngừng nói ra, đúng là như thế, đúng là như thế, ta hiểu được, ta hiểu được. Dương Tiễn cũng cảm thấy Bồ Đề lão tổ dị thường, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không bởi vậy ngừng tay ra, ý cảnh phạm vi không ngừng mở rộng, hướng phía cái kia Bồ Đề lão tổ cùng Viên Hồng chào tới. Đạo hữu, hôm nay tiểu dừng ở đây, bần đạo ngày sau lại đến hướng đạo hữu thỉnh giáo. Còn chưa chờ ý cảnh kia đem Bồ Đề lão tổ bao phủ ở, Bồ Đề lão tổ cũng đã hóa thành một vệt kim quang, mang theo Viên Hồng một đạo biến mất ở không trung. Chỉ một câu nói mang tính hình thức xa xa bay tới. Quy 1 chương 229, đối đại phản đồ. Chương 229, đối đại phản đồ thủ đoạn tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Bồ Đề lao tổ tại đây giống như nhẹ bóng đi, để cho Dương Tiễn có một loại một quyền đánh tới không khí bên trong cảm giác, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút buồn bực, bất quá bây giờ muốn đuổi theo nhưng lại đã không còn kịp rồi. Bất quá, cái kia Bồ Đề lao tổ vì đối phó Đông Hoàng Trung bẻ gãy cây Bồ Đề lục căn chặt cây, khẳng định cũng không chịu nổi, trả giá cao muốn hơn nhiều Dương Tiễn lớn. Ngày sau tìm ngươi nữa tính sổ. Dương Tiễn hướng phía Bồ Đề lão tổ bay đi phương hướng nhìn một cái, quay người bay đến vi hộ thân bên cạnh, lấy ra cái kia âm dương kính, dùng mặt trắng hướng phía vi hộ chiếu đi. Bạch quang lóe lên, vi theo bảo vệ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn không nhẹ. Nhiều tạ đạo huynh nhân cứu mạng. Vi hộ đại khái có thể đoán được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vội vàng không người nói cảm ơn. Hướng phía nhìn chung quanh một chút, lại mở miệng hỏi thăm, cái kia Ân gia huynh đệ cùng Hoàng Thiên Hóa, đạo huynh là xử trí như thế nào đâu này? Ân Hồng theo phong thần bảng, Ân Giao cùng Hoàng Thiên Hóa, hồn phi phách tán đi rồi. Dương Tiễn Tử Tốn nói, cái gì? Hồn phi phách tán? Vi Hộ nhịn không được hoảng sợ nói, nhất là nhìn xem Dương Tiễn cái kia bình tĩnh biểu lộ, càng là sợ đến dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đã chết tối đa bất quá là vào luân hồi mà thôi, nhưng mà hồn phi phách tán nhưng lại ý nghĩa triệt để theo trong thiên địa này biến mất, liền nửa điểm dấu vết cũng không có để lại, loại này hành vi đã coi như là làm trái thiên hòa rồi. Có cái gì không đúng sao? Dương Tiễn cũng không giải thích tình huống này là vì ý cảnh mà không phải hắn cố ý gây nên, thản nhiên nói, đối đãi loại này vong ân phụ nghĩa phản đồ, hồn phi phách tán đều là nhẹ đích. Đúng, đúng. Dương Tiễn ánh mắt của làm như mang có không gì sánh nổi áp lực, để cho Vi Hộ không dám nhiều lời nữa chứ không, chỉ phải không điểm đứt đầu. Chỉ cần là phản đồ, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Dương Tiễn tràn ngập thâm ý quét Vi Hộ liếc, cái này Vi Hộ là phong thần lượng kiếp trong ít có thân thể thành thánh chi nhân, thiên tư phúc duyên quả thực sâu. Này đây Dương Tiễn mới có thể tận lực gõ một phen. Muốn làm hộ pháp, chẳng lẽ đạo gia hộ pháp liền không được sao? Càng muốn đầu nhập cái kia Tây Phương giáo bên trong, đó là một đạo lý gì? Gặp Vi Che trở thực là bị dọa phát sợ. Dương Tiễn ngữ khí hòa hoãn lại, nói ra, tốt rồi, chúng ta đi trước đem Na Cha sư đệ cùng Lôi Chấn Tử sư đệ cứu được đi. Tị Thủy Quan, Tổng binh phủ, đại ca. Tị Thủy Quan ở bên trong, Hoàng Phi báo cùng Hoàng Phi Bưu được nghe thấy Hoàng Phi hổ tin qua đời về sau, lập tức kêu đau một tiếng, một búng máu tự trong miệng phun ra, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức sợ loạn thành một mảnh, bọn thị nữ mang tương hai tướng đỡ đến trên mặt ghế, mà thân binh của bọn hắn càng là vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến, muốn tìm đến ý sư là hai tướng trị liệu. Đợi hạ, để cho ta tới. Khương Tử Nha sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm, nhưng hắn tốt xấu còn có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh, hướng phía cái kia hai đội thân binh vung tay lên, chính mình đi tới Hoàng Phi Báo cùng Hoàng Phi Bưu trước mặt, hai tay liên tục bấm pháp quyết, trong miệng một tiếng hô lớn, Hoàng Phi Báo, Hoàng Phi Bưu, còn không mau mau tỉnh lại. Một đạo thanh quang tự hai tay của hắn tầm đó bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo mưa móc chiếu vào hai tướng trên người, lại là bạch quang một hồi lập lòe, Hoàng Phi Báo cùng Hoàng Phi Bưu trong hôn mê mê mệt tỉnh lại. Đại ca, đại ca. Hoàng Phi Báo rõ ràng cho thấy không có từ Hoàng Phi hổ tin người chết đả kích trong khôi phục lại, hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn qua lên trước mặt, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Hoàng Phi Bưu tốt hơn một ít, nhưng cũng là bất lực thất thần, phảng phất là trời sập xuống giống như. Dĩ vãng quân nhân kiên nghị một tia cũng không tồn tại. Hai vị tướng quân, hôm nay quan trọng nhất là như thế nào giải quyết trước mắt sự tình, mà không phải ở bên cạnh thương tâm. Khương Tử Nha trấn an Hoàng Phi Báo cùng Hoàng Phi Bưu hai câu, bất quá hiển nhiên là không có hiệu quả gì, hắn thở dài, quay đầu lại nhìn qua cái kia đưa tin binh sĩ, trừng mắt lớn tiếng hỏi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng nói với ta đến. Lúc ấy, Võ Thành Vương cùng cái kia thường tướng quân bọn người cùng nhau vây công Dương Tiễn. Hồi tưởng lại lúc trước chẳng cảnh, người binh lính kia trong mắt còn tràn đầy sợ hãi, mang theo run rẩy đem phát sinh hết thảy nói cho Khương Tử Nha. Nghe xong cái này lời của binh lính, Khương Tử Nha sắc mặt càng thêm khó coi, tại trong sảnh đi qua đi lại cả buổi. Cắn răng một cái, hướng phía Hoàng Phi Báo cùng Hoàng Phi Bưu vừa chắp tay nói ra, hai vị tướng quân, cái này Tị Thủy Quan thủ bó tay rồi, chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Hồi chiều ca hướng đại vương cầu viện đi thôi. Không được. Hoàng Phi Bưu nghe xong Khương Tử Nha phải ly khai, đang mà từ cái kia trên mặt ghế đứng lên, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn qua Khương Tử Nha quát lớn, giết minh mối thủ, bất cộng đại thiên. Không giết cái kia Dương Tiễn, ta có mặt mũi nào hồi chiều ca gặp ta cái kia chị dâu cùng cháu? Đúng. Hoàng Phi Báo huyết con mắt màu đỏ đảo qua, thô bạo thần sắc để cho Khương Tử Nha trong lòng cũng là một hồi, hung hăng nói, giết minh mối thủ, bất cộng đại thiên. Ta nhất định muốn dùng cái kia Dương Tiễn đầu lâu, đến cảm thấy an ủi huynh trưởng trên trời có linh thiêng. Nhưng mà, Khương Tử Nha trên mặt quý lên, đang muốn quên nữa, cũng đã bị Hoàng Phi Báo ngăn lại, Khương đại phu, phải đi ngươi tự mình một người đi. Nếu là nói sau bực này bại tang quân tâm nói như vậy, ta định không buông tha ngươi. Cái này, Khương Tử Nha nhìn xem hai người quyết nhiên thần sắc, biết mình dù nói thế nào cũng thì không được rồi, thở dài, vừa chắp tay nói ra, đã hai vị tướng quân cố ý như thế, cái kia Khương thượng liền cáo từ trước. Nói xong, Khương Tử Nha kính từ trở lại trong phòng mình, cầm lên hành lễ thi triển ra ngũ hành độ thuật, hướng phía chân trời bay đi. Nhị huynh, cái kia gừng. Hoàng Phi Bưu tự nhiên thấy được cái kia một vệt kim quang, tay phải nắm chặt bên hông bội kiếm, trong mắt lóe lên một tia hung mũi nhọn. Liền để cho hắn đi thôi, lưu một đường chỗ trống, cũng cho ta hoàng gia lưu một phần đường sống. Hoàng Phi Báo chán nản phất phất tay, cười thầm nói, nô gia nhiều thế hệ thâm thụ đại vương tín nhiệm, cũng là thời điểm hồi báo thiên ân rồi. Hoàng Phi Báo cũng là một thành viên trí tướng, tự nhiên tin tưởng liền Hoàng Phi hộ bọn người đã bị chết ở tại Dương Tiễn trong tay, hai người bọn họ huynh đệ càng không khả năng là đối thủ rồi, nhưng bây giờ lại không phải do bọn hắn lựa chọn. Khương Tử Nha có thể đào tẩu, nhưng mà có gia tộc vinh dự trong người, bọn hắn cho dù là đã chết xa trường cũng không thể không đánh trở ra. Hoàng Phi Bưu còn muốn lên tiếng, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến cửa thành thủ tướng thanh âm. Báo tướng quân, vừa mới đầu tường có một đạo quái gió thổi qua, đem lịch tặc Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cuốn đi thôi. Đạo kia quái phong tự nhiên là Dương Tiễn thi triển ra pháp thuật, không có Viên Hồng đám người nhúng tay, cái này Tị Thủy Quan tại Dương Tiễn trong mắt, giống như là cởi hết tiểu thư khuê các giống như, không có nửa điểm sức chống cự. Dương Tiễn đại ca, ta bị phong lại tu vi cột vào cái kia đầu tường cột cờ phía trên thị chúng 3 ngày 3 đêm, Na Cha thân thể đã là suy yếu tới cực điểm, cho dù là bị Dương Tiễn cứu đi, cũng là ngốc trệ sau nửa ngày, mới khàn khàn nói ra. Chớ nóng vội nói chuyện, đối đãi ta là ngươi trị liệu một phen. Dương Tiễn phất tay ngăn lại Na Cha, từ trong lòng lấy ra cái kia bảo liên đăng, tay kết pháp quyết, đạo đạo hào quang lập lòe, chỉ lập tức liền đem Na Cha cùng Lôi Chấn Tử một thân thương thế chữa khỏi thất thất bát bát. Nhiều tạ đạo huynh viện thủ tri ân. Lôi Chấn Tử bước chân có chút phù phiếm, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy đứng dậy, không người nói cảm ơn. Chúng ta đồng xuất một môn, không cần khách khí như vậy. Dương Tiễn đưa tay đem Lôi Chấn Tử đỡ lên, nói ra: Dương Tiễn đại ca, cái kia viên hồng đâu này? Na Cha cũng nhảy dựng lên, phải tay mang theo hỏa tiêm thương, tức giận bất bình nói: này là ta nhất thời vô ý mới bị hắn cầm đi. Hôm nay thoát thân, ta nhất định muốn cùng hắn tái đấu thượng một hồi. Việc này nói rất dài dòng. Dương Tiễn vô vô Na Cha trùng tiên thu, ra hiệu hắn bình tĩnh chớ nóng, mở miệng đem chuyện lúc trước đều nói ra. Cái gì? Ân nói. Ân Giao, Ân Hồng còn có cái kia Hoàng Thiên Hóa lại đầu phục cái kia viên hồng. Na Cha nghe xong Ân Giao bọn người vậy mà trợ giúp viên hồng cùng Dương Tiễn động thủ, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, oán hận nói: giết được tốt. Bực này phản đồ, so với kia viên hồng còn muốn đáng hận. Một bên Lôi Chấn Tử cũng là không nổi gật đầu, hiển nhiên là cùng Na Cha nghĩ cách đồng dạng. Hai người bọn họ đều là ứng kiếp mà thành sát tình, sát ý hơn nhiều cái kia vi hộ muốn nặng nhiều lắm, thì đối với Dương Tiễn lôi đình thủ đoạn cũng rất là đồng ý. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Đạo huynh, cái kia Ân Giao Ân Hồng tuy là phản đồ, nhưng mà dù sao cũng là ta cùng đồng môn. Hôm nay đã chết, ta phải đợi như thế nào cùng sư thúc giải thích? Vi hộ lông mày nhẹ trao lại, hiển nhiên là nội tâm xoắn xuýt không thôi. Hừ, giải thích cái gì? Na Cha hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt vẻ khinh thường, nói: bọn hắn giáo đồ vô phương, chúng ta không truy cứu thật là tốt được rồi, đâu còn dùng giải thích cái gì. Nhưng mà Vi hộ còn định nói thêm cái gì, nhưng mà Dương Tiễn vung tay lên ngắt lời hắn, nói ra: chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Các ngươi về trước trong quân doanh, đem cái này Tị Thủy Quan cầm xuống, sau đó liền mau chóng hướng phía cái kia Triều Ca tiến quân. Cho đến ngày nay, ta giáo tổn thất đã sâu, không thể tại đây giống như mang xuống rồi. Tốt. Ba người tự là không dám phản bác Dương Tiễn mà nói, nhẹ gật đầu, hướng phía Tây Kỳ quân doanh bay đi. Mà Dương Tiễn thì quay người hướng phía Côn Lôn Sơn bay đi. Tuy nói tại Ân Giao bọn người sự tình ở trên hắn cũng không có làm gì sai, nhưng mà cái này giải thích vẫn còn cần đi giải thích một phen, nếu không khó tránh khỏi có thể cái gì khúc mắc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn muốn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ hạ cái này Bồ Đề lao tổ sự tình. Quy 1 chương 230, Ngọc Thanh Hạp. Chương 230, Ngọc Thanh Hộp tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Côn Lôn Sơn, trước sau như một nguy nga hùng vĩ, cái này tịch quyển tiên phàm phong thần lực kiếp, không có thể cho nó mang đến biến hóa chút nào. Tường chi thủy thảo mùi thơm lạ lùng sông và mũi, tiên cầm linh thú sơn dạ ẩn hiện, trong mây tiên hạc bay múa, trong rừng thanh điệu tề minh, thiện dòng suối nước, chảy bay thác nước, đẹp tới cực điểm. Đệ tử Dương Tiễn, cầu kiến giáo chủ lão gia. Dương Tiễn có việc trong người, tất nhiên là không rảnh quan sát đoạn đường này phong quang, vội vàng đi tới này Ngọc Hư cung trước, sửa sang lại quần áo, cao giọng nói ra. Không bao lâu, Ngọc Hư cung môn mở ra, một thân đạo bảo Bạch Hạc đồng tử ra đón, chắp tay nói ra: Dương Tiễn sư đệ, xin mời đi theo ta. Đa tạ Bạch Hạc sư huynh. Dương Tiễn đáp lễ lại, đi theo Bạch Hạc đồng tử đi vào Ngọc Hư cung trong. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp bằng ở trên bảo tọa, đỉnh đầu một đóa khánh vân, thượng phóng hào quang năm màu, trong mây kim đăng vạn trùng trà, điểm điểm rơi xuống, trong tay một thành tam bảo ngọc như ý, hàm ẩn tiên địa nhân ba mới chi đạo, toàn thân hà màu cuốn vân bay, làm như ngôi sao biển cả giống như, khiến người ta theo đáy lòng bay lên một loại kính sợ. Đệ tử Dương Tiễn, bái kiến giáo chủ lão gia. Dương Tiễn đi đến tòa hạ, thi lễ nói ra: bình thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm làm như theo lên chín tầng mây truyền đến, tại Dương Tiễn vang lên bên tai, lộ ra không thể cân nhắc lại dẫn không nói ra được uy nghiêm túc mục. Dương Tiễn đứng dậy, nói ra: đệ tử này đến có hai chuyện bẩm báo giáo chủ. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vút cảm, Dương Tiễn tiếp tục nói: chuyện thứ nhất là cái kia Ân Giao, Ân Hồng, Hoàng Thiên Hóa ba người phản loạn Tây Kỳ, đệ tử bất đắc dĩ xuất thủ, đem Ân Hồng đưa lên phong thần bảng, mà Ân Giao cùng Hoàng Thiên Hóa bởi vì nhất thời thu tay lại không nổi, đến nỗi hồn phi phách tán. Nói qua, liền đem cái kia phiên thiên ấn cùng âm dương kính lấy ra ngoài. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chuyện này ngươi làm không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng, thanh âm bình thản đến cực điểm, vung tay lên đem phiên thiên ấn cùng âm dương kính đã thu vào trong tay áo. Đối với loại này tình huống, Dương Tiễn cũng không có chút nào kinh ngạc. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng mà liền từ hàng, Cổ Lưu Tôn những này nhị đại đệ tử đều có thể buông tha cho, huống chi là những này bất quá là Huyền Tiên tu vi tam đại đệ tử rồi. Chuyện thứ hai là đệ tử ở đằng kia Tị Thủy Quan trước, gặp một đại La Kim Tiên. Dương Tiễn vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, đem chính mình cùng Bồ Đề lão tổ giao thủ quá trình chiếu phim đi ra. Tây Bồ Đề, Bồ Đề lão tổ. Làm cái kia lục tự chân ngôn xuất hiện thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi khép tuệ mục bỗng dưng chưng mở, hào quang màu xanh tại trong hai tròng mắt chợt lóe lên. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện làm như mạnh mà sáng lên một cái, một cỗ phô thiên cái địa áp lực đống nhiên xuất hiện, để cho Dương Tiễn thân thể trầm xuống, làm như có một tòa núi lớn đè lại. Dương Tiễn tự nhiên tin tưởng cái này là thánh nhân uy nghiêm, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, trên người quang mang nhàn nhạt lóe lên, đem áp lực vô hình này cho hóa giải mất, ngạo nghễ mà đứng, trong ánh mắt có tôn kính nhưng không có chút nào sợ hãi cùng kiếp được, từ trong lòng đem Đông Hoàng Trung lấy ra ngoài, dâng tặng trong tay nói ra, chính là cái này sáu cái chữ. Đông Hoàng Trung thượng không thấy chút nào hào quang, tựu như cùng là một người bình thường chung cổ giống như, đứng ở đó không có chút nào chỗ khác thường. Trung thân thượng Mani bá mễ hồng sáu cái màu vàng tiểu chữ như trước, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện cái kia màu vàng nhất bút nhất họa đều là do vô số nhỏ bé chi cực vạn chữ tạo thành. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý của lực nhưng lại càng nhiều nữa đặt ở Dương Tiễn trên người, nhìn xem Dương Tiễn cái kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Trong nội tâm nhịn không được âm thầm tán dương, có môn nhân như thế, lo gì ta xiển đạo không thịnh hành. Có thể nói, Dương Tiễn những năm gần đây này biến hóa, không có người nào so với hắn nhìn càng thêm tinh tường. Theo vừa bắt đầu thấy mình lúc sợ hãi thậm chí có một chút lỉnh lợn, càng về sau chú ý cẩn thận cung kính có ra, lại cho tới bây giờ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh ngạo nghễ mà đứng, Dương Tiễn tâm cảnh trình độ đâu chỉ đề cao gấp trăm lần. Nếu không có đây hết thể biến hóa tận ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ cũng phải hoài nghi hắn là không phải là bị người đoạt xá đi. Phải biết, cho dù là Nhiên Đăng đạo nhân ở trước mặt hắn, cũng là âu sầu trong lòng, e sợ cho nhằm chúng hắn không khoái, còn những người khác thì càng là khúm núm không dám có chút làm trái. Tại đây, vẫn là đã ở chung được ngàn vạn năm thói quen kết quả, nếu là bình thường tu sĩ, cho dù là có Kim Tiên tu vi, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt cũng là đứng không vững đấy. Ngay cả lời cũng đừng nghĩ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng đảo qua cái kia Đông Hoàng Trung Thượng phong ấn, quen thuộc cây Bồ Đề cành lập tức liền bại lộ hết thảy bí mật, trong mắt của hắn vẻ suy tư chợt lóe lên, từ tốn nói, cái này Bồ Đề lão tổ hẳn là cái kia chuẩn đề đạo nhân hóa thân. Nói qua, phất tay một cơn gió mát phất qua, cái kia lục tự chân luôn như là bị dầm mưa đầu tưởng ra một giống như bong ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu tới. Đa tạ giáo chủ tương trợ. Dương Tiễn đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, dù là hắn sớm có như vậy suy đoán, nhưng mà lúc này theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được biết đến cái này tin tức xác thật, hãy để cho trong lòng của hắn hơi kinh, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn qua cái kia khôi phục như thường Đông Hoàng Trung, chắp tay nói cảm ơn. Việc này ta đã biết, ngươi không cần vô cùng để ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ra Dương Tiễn có chút bận tâm, sau đó lại suy nghĩ một chút, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ra, nói ra, Dương Tiễn, ngươi cái kia Đông Hoàng Trung phòng thủ có thừa, công kích lại hơi có vẻ chưa đủ. Bảo vật này tên là Ngọc Thanh Hộp, phân thuộc cái kia Hậu Thiên Chí Bảo liệt kê, nếu là đem người cầm nhập trong đó, chỉ cần một lát sẽ gặp hóa thành một vũng máu. Ngươi mà lại đưa nó cầm đi đi. Cái này Ngọc Thanh Hộp tên tuổi tuy nhiên không bằng Phiên Thiên Ấn cùng Âm Dương Kính, nhưng mà uy lực nhưng lại tuyệt không yếu hơn, kém hơn cả hai, thậm chí càng so với kia Âm Dương Kính mạnh hơn vài phần. Tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, Tam Tiêu bên trong Quỳnh Tiêu chính là bị cái này Ngọc Thanh Hộp thu nhập trong đó biến thành một vũng máu. Tuy nhiên ở trong đó có Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ nguyên nhân tại, nhưng cũng không thể phủ nhận uy lực của nó. Dù sao, đây chính là tại Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Đa tạ giáo chủ ban thưởng hậu hĩnh. Dương Tiễn tất nhiên là tin tưởng cái này Ngọc Thanh Hộp uy lực, trong nội tâm vui vẻ, chắp tay nói cảm ơn. Cái này Ngọc Thanh Hộp nhìn về phía trên làm như làm bằng gỗ giống như, mặt trên còn có lấy rất nhiều hoặc tán hoặc tụ hết sức nhỏ đường vân, nhưng mà cầm ở trong tay nhưng lại lạnh buốt thấu xương, làm như khối băng giống như, thượng diện điêu khắc một đóa hoa sen, nhìn về phía trên giống như là thật sự bình thường, mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm xúc thú vị, khiến người ta liếc nhìn lại không muốn ly khai. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, xếp bằng ở cái kia bảo trên điện, chậm rãi nhắm mắt lại, làm như ngủ rồi. Dương Tiễn tất nhiên là minh bạch đây là để cho hắn ý lui ra, lúc này hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thi cái lễ, quay người ra ngọc hư cùng, hướng phía cái kia Tị Thủy Quan đã bay trở về. Về phần Bồ Đề lão tổ sự tình, đã Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đã biết được, đó chính là thay hắn tiếp nhận chuyện này, tự nhiên là không cần lo lắng. Ở điểm này, hắn vẫn rất tín nhiệm Nguyên Thủy Thiên Tôn đấy. Lúc này, Tị Thủy Quan trong đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là tại tiệc rượu ca múa, bất quá chủ trì chi nhân lại không còn là cái kia Ân Thương tướng lãnh, mà là Bá Ấp Khảo Thi cùng Tây Kỳ chư tướng. Không có Viên Hồng chờ tu sĩ tại, cái này cao vài chục trượng tường thành, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tây Kỳ quân đội tại Na Tra đám người dưới sự dẫn dắt, trực tiếp là phá vỡ cửa thành, cứ thế mà đánh vào Tị Thủy Quan ở bên trong, sau đó hai phát đâm chết rồi Hoàng Phi Báo, một cục gạch đập chết Hoàng Phi Bưu. Không có chủ tướng, Ân Thương quân đội lập tức quân tâm sụp đổ, hàng hàng trốn thì trốn, trước sau không đến hai canh giờ mấy chục vạn đại quân cũng đã yên tiêu vân diệt. Bất quá Na Cha ba người lại không có một cái nào vui vẻ, hắn và Lôi Chấn Tử là vì một có thể tìm tới cái kia Viên Hồng báo thù rửa hận, mà Vi Hộ thì là vì lo lắng Ân Giao bọn người sự tình khiến cho sư thúc Bá Địch sinh khí. Chết tiệt Viên Hồng, đừng làm cho ta đã tìm được. Na Cha không ngừng dùng chân đá trên mặt đất cục đá vụn, tựa hồ là coi chúng là trở thành Viên Hồng báo thù giống như, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được cao cao đấy, hiển nhiên là rất không vui. Lôi Chấn Tử muốn thành thục nhiều, ngồi ở đó trên tường thành, lặng lặng uống rượu, bất quá theo hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên hung mũi nhọn, liền có thể biết rõ trong lòng của hắn oán hận tuyệt không yếu hơn, kém hơn Dương Tiễn. Về phần Vi Hộ, thì là ở bên kia đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng nhìn ra xa thượng hai mắt, hiển nhiên tâm tình rất là lo nghĩ, tại đó chờ Dương Tiễn tin tức. Đạo huynh, chẳng biết giáo chủ hắn như thế nào phân phó. Vi Hộ cái thứ nhất phát hiện Dương Tiễn, vội vàng đứng dậy nên đón, mở miệng hỏi. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Dương Tiễn nhàn nhạt lặp lại một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, để cho Vi Hộ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua vẻ mặt u buồn chính là hình thức Lôi Chấn Tử, một trương mướp đắng hỗ trợ Na Cha, Dương Tiễn có chút không rõ chuyện gì xảy ra, mở miệng hỏi, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử là thế nào? Bởi vì một có thể tìm tới Viên Hồng báo thủ. Hai người bọn họ có chút không vui. Vi Hộ mở miệng nói ra. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười cười, cũng không để ý tới nữa bọn hắn, xoay người lại, nhưng lại nghe được theo cái kia Tị Thủy Quan trong truyền tới đàn sáo thanh âm. Chuyện này là sao nữa? Dựa theo Di Vãng Bá Ấp Khảo Thi cái kia ôn hòa hiền hậu tính tình, mỗi lần chiến hậu đều bởi vì người vô tội chết trận tướng sĩ cùng dân chúng mà bi thương không thôi. Hôm nay như thế nào phá lệ bắt đầu ca múa chúc mừng. Nay đến cũng không cái kia tiệc ăn mừng, mà là cái kia Dực Châu Bá Tô hộ mời khách từ phương xa đến dùng cơm sở thiết. Vi Hộ bây giờ là phát từ đáy lòng sợ hãi Dương Tiễn, bệ bội mở miệng giải thích. Dực Châu Bá Tô hộ. Dương Tiễn nhướng mày, nhưng lại nghĩ tới cái kia bị chính mình đưa đến Tây Kỳ ạt kỳ ra, cũng không biết nàng hôm nay ra sao. Quy 1 chương 231, ạt kỳ quyết định. Chương 231, ạt kỳ quyết định tiểu thuyết, sống lại chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh không hận. Nhàn nhạt sương mù bao phủ ở Tây Kỳ trong thành, kéo dài mưa phùn mang theo một hơi khí lạnh thấm ruột thấm gan, ửng hồng gạch xanh tường thành, sắt lá bao một cửa thành, uy nghiêm lạnh lùng binh lính, hàn quang lấp loé binh giáp, để tòa này khởi công xây dựng có điều trăm năm thành chỉ có vẻ hơi tang thương xa xôi. Trời còn chưa sáng, cửa thành đã tụ tập lượng lớn đám người, có cong lấy trái cây rau dại, có khóa trúc lam trứng gà, có gánh gỗ tuổi đòn đánh, còn có trực tiếp là vội vàng một chiếc lừa xe, ồn ào âm thanh để này yên tĩnh sáng sớm nhiều hơn mấy phần náo nhiệt khí tức. Đỉnh điểm tiểu thuyết, mở cửa thành. Nương theo thủ vệ binh sĩ một tiếng hô to, Tây Kỳ thành cửa lớn hướng vào phía trong mở ra, đoàn người tự như thủy triều dũng tiến vào. Nếu là lấy hướng về, chờ những người dân này tiến vào trong thành sau khi, thì sẽ tự cái kia phân lưu nước sông bình thường hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra đến, mênh mông đại đám người trong nháy mắt thì sẽ tiêu tan ở này khổng lồ Tây Kỳ thành. Nhưng bây giờ, mọi người nhưng đều là hướng về một phương hướng, như điên chen chúc tới, làm như sau lưng có xài lang hổ báo truy đuổi giống như vậy, rất sợ chậm hơn một phần. Tình huống như thế kỳ thực là không cho phép xuất hiện ở trong thành, đặc biệt là ở bây giờ này thời kỳ chiến tranh, cũng không ai biết số lượng khổng lồ trong đám người có bao nhiêu kẻ địch gian tế, có thể hay không cho này Tây Kỳ thành mang đến mầm họa. Cửa thành bên trên, một người còn trẻ tiểu tướng hơi nhướng mày, trên mặt né qua một tia bất mãn vẻ, nhà hắn đời đời làm tướng, tất nhiên là rõ ràng tình huống như thế nguy hiểm, lúc này đi tới trên ti trước mặt, được rồi một quân lễ, tướng quân. Những này tiện dân không hiểu quy củ như thế, mặt tướng. Không cần như vậy. Dặn dò chúng huynh đệ chú ý nở chính là. Cái kia thủ tướng khoát tay ngăn lại hắn, nhìn bên dưới thành cái kia quần áo lam lũ xanh sao vàng vọt chúng bách tính, trên mặt né qua một vẻ không đành lòng vẻ. Thở dài nói rằng, chinh chiến có điều thời gian một năm. Dĩ vãng oan nhàn giàu có cho tới bây giờ đã không nhìn thấy bán nở. Mỗi ngày bên trong những người dân này đều sẽ dũng vào trong thành, chỉ cầu có thể mua được có thể chút có thể lấp đầy bụng lương thực, nhưng này lộn mấy vòng lương dưới, để bọn họ đều là vội vã mà đến thất lạc mà đi, cũng không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào. Nhưng là, cái kia tiểu tướng trên mặt quý lên, hắn năm có điều 15, năm trước chiến sự khẩn cấp thời gian mới vào quân doanh, chính là trẻ tuổi nóng tính thì tuổi. Làm sao sẽ lo lắng những này trong mắt hắn tiện dần, nhìn mình giờ nở gờ trên đầu ti như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, lúc này tiến lên một bước, liền muốn mở miệng phản bác. Được rồi. Cái kia thủ tướng trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng nói rằng, như xảy ra chuyện, ta thì sẽ một mình gánh chịu. Ngụy Minh, ngươi mà mang tới bộ hạ, đi trong thành dò xét. Đừng vội nhiều lời. Chưa. Mặt tướng tuân mệnh. Ánh mắt bén nhọn để Ngụy Minh trong lòng run lên, lâu dài tới nay uy nghiêm để hắn không dám lại nói thêm gì nữa, đáp một tiếng. Đưa tới một tiểu đội nhân mã, rơi xuống tường thành. Hướng về người kia quần chỗ tụ tập đi tới. Hôm qua bên trong liền mệt đến mẹ già không có ăn no. Hôm nay muốn có thể nhiều mua một ít. Nô lão tam vút trong túi tiền tam quán tiền đồng, trong lòng ám thầm nghĩ. Bây giờ này lương giới tăng cao, hắn những năm trước đây tích góp của cải đã hoa gần đủ rồi, này hai quán tiền đồng hay là bởi vì hôm qua ở trong núi trùng hợp phát hiện một cây nhân sâm núi duyên cớ, bằng không hắn hôm nay chỉ sợ cũng chỉ được trước đem này xài bán. Đều do cái kia trụ vương ngu ngốc không nói, năm đó tuổi tháng ngày là càng ngày khổ sở. Nô lão tam đoán hận nghĩ đến, còn cái kia trụ vương làm sao ngu ngốc không nói, hắn cũng nói không rõ ràng, có điều đại gia đều nói như vậy, nghĩ đến cũng không có sai, đúng rồi. Còn có Tô gia em gái, lẻ loi một người, cũng không dễ dàng. Hôm nay trở lại, cũng cho nàng đưa lên một ít. Giữa lúc nô lão tam ở nơi đó tính toán thời điểm, lương phô gã sai vặt kéo dài cửa hàng cửa lớn, nhìn trước mắt tôi om om một mảnh, chút nào cũng không kinh sợ, hiển nhiên là đã thấy rất nhiều, hướng về đoàn người cao cao tại thượng hừ một tiếng, nói rằng, hôm nay lương giới đấu mét 1200. Cái gì? Đấu mét 1200? Hôm qua không phải mới đấu mét 800 sao? Làm sao hôm nay lại tăng một nửa? Chuyện này, này còn có để cho người sống hay không? Nay không tới một tháng, ngươi này lương giới tăng đầy đủ gấp ba. Ngươi bán đến cùng là lương thực vẫn là bạc a? Cũng quá đen đi. Đoàn người lập tức sôi vọt lên, bọn họ trời chưa sáng liền rất sớm dám đến, chính là vì có thể mua được chút tiện nghi nở lương thực, không ngờ này lương giới không ngờ là tăng cao này rất nhiều, trong lúc nhất thời dồn dập ồn ào lên. Nô lão tam thân thể cũng là run lên, lửa giận trong lòng khí đằng địa lập tức miêu lên, nhìn cái kia gã sai vặt, hai mắt trợn tròn xoe, đấu mét 800 trong lồng ngực của hắn tiền này còn đủ ăn một quãng thời gian, nhưng đấu mét 1200, hắn này tam quán tiền có thể mua trên bao nhiêu? Huống chi, coi như sống quá quãng thời gian này, ngày sau làm sao bây giờ? Cái kia nhân sâm núi không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới. Hừ. Cái kia gã sai vật một mặt vẻ khinh bỉ, con mắt cũng không nhấc một hồi, nhìn này lít nha lít nhít đám người, khinh thường nói, mù ồn ào cái gì? Chúng ta này bán cũng không là lương thực cũng không phải bạc, là mệnh. Là ngươi một nhà già trẻ mệnh. Ngươi như không muốn mua, kịp lúc rời đi, hướng phía trước qua phải, bên kia trương nhớ quan tài phô cũng không sai. Gã sai vật tự cái kia dao găm bình thường đâm vào chúng lòng người bên trong, để cái kia xảo thanh âm huyên náo nhất thời thấp mấy phần. Không tiếp. Như thế chó lợn không bằng đều nói được. Xem lão tử không đánh chết ngươi. Nô lão tam lửa giận trong lòng lập tức nổ, lúc này đứng dậy, cầm trong tay củi lửa hướng về trên đất một chỗ, mang to. Làm sao? Ngươi này con hoang muốn trắng trợn cướp đoạt? Ta có thể nói cho ngươi, đây chính là ở Tây Kỳ trong thành, không thể kìm được ngươi làm cản. Cái kia gã sai vặt không chút nào chuột hắn, hai tay chống nạnh, bĩu môi, cười lạnh nói, ta liền đứng này. Ngươi nếu là không động thủ, ngươi chính là chó chết con hoang. Ngươi, ngươi. Nô lão tam vốn là không phải cái gì am hiểu miệng lưỡi người, bị cái kia gã sai vặt dùng thoại một kích, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, rút ra bên hông búa liền muốn hướng cái kia gã sai vặt chém đi qua. Hắn tuy rằng chưa từng luyện vũ, nhưng quanh năm đốn tuổi, một thân khí lực cũng là kinh người, lưỡi búa huy động lên đến, cũng là vù vù vang vọng. Phúc. Mắt thấy hắn lưỡi búa liền muốn chém vào cái kia gã sai vật trên người, một mũi tên đột nhiên do xa xa bay tới, phù một tiếng bắn ở cái kia tiểu phu bên trên, máu tươi lập tức phun tung tóe đi ra. Nô lão tam bị đau, một tiếng hét thảm, trong tay lưỡi búa cũng ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Nghiệp trướng, lẽ nào ngươi không biết Tây Kỳ trong thành thiện động binh mâu giả chết? Người đến, cho ta đem hắn bắt. Người đến chính là cái kia trên cửa thành tiểu tướng Ngụy Minh, một thân hắc thiết giáp hồng anh khôi, trong tay trường cung dây cung còn đang rung động nhẹ nhẹ, sau lưng hắn là mười mấy tên sắc mặt lạnh lùng binh lính, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe, uy nghi bất phàm. Mọi người mau mau hướng về hai bên đường tối lui, người chen người, người đẩy người không ngừng về phía sau Dũng, mạnh mẽ ở này lít nha lít nhít trong đám người, tránh ra một cái mấy mét rộng nói tới. Hai tên lính bước nhanh đi tới đi vào, hai bên trái phải nhấc lên cái kia tiểu phu nửa người trên, đem hắn kéo dài tới cái kia tiểu tướng trước mặt. Đại nhân, là cái kia gã sai vặt ngôn ngữ quá mức các độc, thực sự không oán được tiểu nhân a. Cầu xin đại nhân minh giám. Cầu xin đại nhân minh giám a. Nô lão tam sắc mặt trắng bệnh, dầm một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha. Hắn một nhà già trẻ đều nhờ vào hắn đốn tuổi mà sống, nếu không có là bởi vì này lương giá thật ở quá cao, để hắn một nhà già trẻ liền sống tiếp đều không làm được, hắn cũng sẽ không như vậy kích động. Xông vào mũi chua mùi thối để Ngụy Minh hơi nhướng mày, trên mặt né qua nồng đậm vẻ chán ghét, khoát tay chặn lại nói rằng, "Hừ, quân pháp há dung thương lượng, đem hắn cho ta giải vào lao bên trong." Thượng quân. Trong đám người có trận giặc này, nghĩa người nhìn không được, đi lên trước ngã quỳ trên mặt đất vì là cái kia tiểu phu lên tiếng xin xỏ cho, việc này quả thật có ẩn tình ở. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho hắn một hồi. Là cái kia gã sai vặt biểu diễn khiêu khích. Cầu xin đại nhân minh xét. Cầu xin đại nhân minh xét. Trong đám người nhất thời có một đám người lớn té quỵ trên đất, mở miệng cầu xin lên, dù sao đều là khổ ha ha một đám người, trong ngày thường cũng không phải không quen biết, hơn nữa Ngô lão tam làm người cũng là không kém, lúc này có người đi đầu, tất nhiên là dồn dập mở miệng, cũng coi như là tận một phần chính mình lực. Bầy tiện dân này, không biết điều. Mắt thấy những người này quỳ ở xung quanh, hại đến mệnh lệnh của chính mình chấp hành không xuống đi, cái kia tiểu tướng trong mắt lóe ra một chút giận dữ, trong lòng càng là mắng to lên, chỉ là bá ấp thi xưa nay coi trọng dân tâm dân ý, hắn cũng không tốt bỏ mặc. So sánh cùng nhau, cái kia lương phô gã sai vặt trái lại càng dễ thu dọn. Đại nhân, cái kia gã sai vặt vừa thấy không ổn, bận điệu đẩy ra đoàn người, đẩy ra này tiểu tướng trước mặt, vang một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, nói rằng, này lương phô là Nam cung tướng quân gia sản nghiệp, tiểu nhân nào dám tự ý chủ trương, hết thảy đều là y theo mặt trên ý tứ làm việc, cầu tướng quân minh xét. Nam cung tướng quân bốn chữ để cái kia tiểu tướng biến sắc, tâm tư bất chuyển, chủ ý nhất thời cũng là thay đổi. Tây kỳ bên trong tướng lĩnh không ít, nhưng tính Nam cung cũng chỉ có một, cái kia chính là đại tướng quân Nam cung Thích, Tây kỳ nguyên lão một trong, võ tướng đứng đầu, quân lệnh không cho có cải. Người đến, đem hắn nuốt vào lao bên trong. Ngụy Minh tuy rằng trẻ tuổi nóng tính nhưng cũng không phải là lô mãng vô tri, dám phản bác cái kia cửa thành thủ tướng ỷ vào chính là gia thế của chính mình, nhưng đổi thành Nam cung Thích nhưng cũng không dám như vậy. Một đám tiện dân mà thôi, phạm không được vì bọn họ trêu đến Nam cung tướng quân tức giận. Đại nhân, đại nhân. Nô lão tam khóc ròng ròng, nhưng cũng là không có một chút nào biện pháp, bị cái kia hai tên lính mạnh mẽ kéo xuống. Đồng ý mua lương thực liền đi mua, không muốn mua cũng đừng mua. Không nên ở này Tây Kỳ trong thành cho ta gây sự. Bằng không? Hừ hừ. Ngụy Minh lạnh rên một tiếng, khiến cho thủ hạ đứng hai bên duy trì trật tự, chính mình xoay người trở về thành lầu bên trên. Uu đọc sách, hờ tờ tờ tờ vê đút vê đút hồ cản sủ con. Dù cho hắn không thèm để ý những này tiện dân sự sống còn, nhưng này loại khiếp sợ không thể tin tưởng ánh mắt vẫn để cho hắn một trận không thoải mái. Đấu mét 1200. Đồng ý mua liền cho ta dừng lại. Không muốn liền cúp ngay. Chờ Ngụy Minh thân ảnh biến mất sau khi, cái kia gã sai vặt vênh vang đắc ý chạm lên, giống to. Cầu vật. Phi. Chết đói cũng không mua người này lương thực. Liền xuất sinh cũng không bằng. Trong đám người có người hùng hùng hổ hổ đi rồi mở, nhưng càng nhiều vẫn là dựa theo cái kia gã sai vặt. Dù cho những ngày tháng này đã qua không đi, cũng phải quá một ngày là một ngày. Cái gì? Nô đại ca bị Tây Kỳ binh lính bắt được. Ngoài thành, tới gần Kỳ Sơn một sơn thôn nhỏ bên trong, mới vừa từ cái kia trên núi tu luyện trở về A Kỳ, nhìn Ngô gia người một nhà khóc đến chết đi sống lại, trong lòng một trận không đành lòng, vuốt trong lòng ngọc bội do dự thật lâu, cuối cùng hóa thành một mảnh vẻ kiên định. Quy 1 chương 232, chí mạng hiểu lầm. Chương 232, chí mạng hiểu lầm tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Từ khi năm trước cơ phát bị dư hóa bắt giữ qua một lần về sau, cuối cùng tuy nhiên hữu kinh vô hiểm cứu ra, nhưng mà bá ấp khảo thi nhưng lại không muốn lại để cho hắn trên chiến trường, chính mình lãnh binh phía trước chinh chiến, lưu cơ phát tại đây Tây Kỳ trong thành chủ trì chính vụ. Hắn phen này tâm tư là vì cơ phát an toàn nghĩ, nhưng mà cơ phát hiển nhiên cũng không vui. Nguyên bản thời không ở bên trong, cơ phát bị gọi Chu Vũ Vương, bất quá cái này võ chữ thực sự không phải là đời sau cái loại này thủy hảo, mà là hắn lúc tự xưng. Có này có thể thấy được hắn đối với trên chiến trường chém tướng đoạt cờ sự tình yêu thích, lại thêm lúc này hắn chính trực cái kia trẻ tuổi nóng tính sắp, này đây rất khó lý giải bá ấp khảo thi một phen khổ tâm, trong mỗi ngày tại Tây Kỳ trong thành dầu dị không vui. Ngay hôm đó, cơ phát đang tại Tây Bá Hầu trong phủ luyện võ, đồng nhiên có thị vệ báo lại, khởi bẩm công tử, ngoài cửa có một người con gái cầu kiến. Nữ tử. Cơ phát một chiêu dùng xong, cầm trong tay họa kích để qua một bên binh khí chiến kệ, cầm qua thị nữ trong tay khăn mặt xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, nghi ngờ nói, nàng là phương nào nhân sĩ? Tới tìm ta lại có gì sự tình? Nàng kia tự xưng chính là Dực Châu người, cùng công tử quen biết cũ. Thị vệ cung kính nói, quen biết cũ. Cơ phát nghĩ nửa ngày, cũng một nghĩ đến cái gì đầu mối, dứt khoát hướng phía thị vệ kia phân phó nói, ngươi trước tạm đưa nàng lĩnh to lớn sảnh, chuẩn bị dâng trà nước. Ta đổi thân quần áo, sau đó liền đến. Không bao lâu, cơ phát liền thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bước nhanh hướng phía đại sảnh đi đến, đến trước cửa, liền thấy kia trong sảnh ngồi một nữ tử. Nàng kia một thân tố sa vàng nhạt váy, băng cột đầu mẫu đan hồ điệp trâm, cài tóc, dung mạo không hiểu rõ lắm lệ, nhưng mà một thân khí chất giống như cái kia hoa lan trong cốc vàng giống như. Không dính vào một chút trần tục khí tức, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, liền tự thành một bức cảnh đẹp, khiến người ta tự tạm hình quý không dám thân cận. Trong sảnh nàng kia tự nhiên chính là ạt kỵ không thể nghi ngờ, chẳng qua là bởi vì có Dương Tiễn ảo thuật tại, mới che ngăn cản nàng tuyệt thế vô song dung nhan. Thà cho là như thế, riêng là từ trên người nàng tản mát ra khí chất liền cũng đủ để khiến người trầm mê, cho dù là Dĩ Cơ Phát cái này Tây Bá Hầu nhị công tử tầm mắt cùng định lực, cũng có chút hoảng hốt thất thần, thất lễ chí cực đứng ở cửa phòng miệng. Trong lúc nhất thời đúng là đã quên đi vào. Nô tỳ bái kiến nhị công tử. Thằng đến trong sảnh thị nữ thấy được Cơ Phát thân ảnh, mở miệng hành lễ thời điểm, mới khiến cho Cơ Phát phục hồi tinh thần lại. Nhị công tử. A Kỳ nhãn tình sáng lên, vội vàng đứng dậy thi lễ, trong miệng nói ra, A Kỳ bái kiến Cơ Phát huynh trưởng. A Kỳ. Cơ Phát vốn cả chút trầm mê ánh mắt của lập tức tỉnh táo lại, dưới sự kinh hãi, dĩ nhiên là trực tiếp nghẹn ngào kêu lên, nhưng mà rất nhanh hắn nhướng mày. Nhìn A Kỳ hai mắt, lắc đầu, ngữ khí kiên quyết không nhận nói, không đúng, ngươi không phải là A Kỳ. Hắn tuy nhiên chưa từng gặp qua A Kỳ, nhưng cũng là từng nghe nói A Kỳ sắc nước hương trời yêu mị động lòng người, như thế nào cũng không thể nào là này tấm bình thường tướng mạo. Huynh trưởng chẳng lẽ đã quên, 11 năm trước gia phụ từng mang theo tiểu muội từng tới bái phòng Tây Bá Hầu. A Kỳ theo như lời sự tình tuy nhiên không phải là cái gì che giấu, nhưng mà dù sao phát sinh ở hơn 10 năm trước, người bình thường tự là sẽ không biết, lúc này nói ra cũng có thể ở một mức độ nào đó chứng minh thân phận của mình, tiểu muội hôm nay cái dạng này chính là tiên nhân làm pháp thuật nguyên nhân. Thực sự không phải là tiểu muội thì ra là tướng mạo. Nàng đi tới nơi này Tây Bá Hầu phủ là Ngô lão tam cầu tình. Vốn là đã làm xong bạo lộ thân phận của mình chuẩn bị, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Để chứng minh mình không phải là lừa đảo, A Kỳ còn vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên đầu ngón tay lốm đa lốm đốm hào quang chớp động, một đạo thất sắc cầu vồng theo nàng đầu ngón tay sự trượt, xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện này là thật. Cơ Phát ánh mắt ngưng tụ, chăm chăm vào A Kỳ nhìn sau nửa ngày, mới một chữ một cái mà hỏi. A Kỳ hiển nhiên không có phát hiện Cơ Phát giọng của đã thay đổi, trên mặt vui vẻ, liên tục gật đầu nói, tự nhiên là thật. Tiểu muội không dám giả nói lừa gạt huynh trưởng. Tốt yêu nghiệt, còn dám xuất hiện ở nơi này. Cơ Phát trong mắt lệ quang lóe lên, hướng phía bên ngoài phòng quát to, người tới, đem yêu nữ này bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, liền có một đám thị vệ vào vào, tay cầm đại đao cung tiễn, đem A Kỳ vây ở trung ương, cũng là kết thành một cái cỡ nhỏ quân trận, huyết khí nối thành một mảnh, đem A Kỳ gắn vào trong đó. Huynh trưởng, ngươi làm cái gì vậy? A Kỳ bị bất thình lình biến hóa dọa được sắc mặt trắng nhợt, thất kinh mà hỏi thăm, tiểu muội thật không có lừa gạt ngươi à? Hừ, mị hoặc quân chủ, giết hại trung lương yêu nghiệt, lại vẫn dám xuất hiện ở nơi này. Hôm nay ta liền chém ngươi cái này yêu nghiệt, thay trời hành đạo. Cơ Phát sắc mặt lập tức vắng vẻ tới cực điểm, trong giọng nói sát ý đằng đằng. Mặc dù hắn đối với trụ vương hận thấu xương, nhưng đối với ân thương nói A Kỳ là yêu nghiệt một chuyện nhưng cũng là không chút nghi ngờ. Dù sao trụ vương trước sau biến hóa thật sự quá lớn, nếu không phải là bị yêu nghiệt mê hoặc thật sự là không thể nào nói nổi. Vừa nghĩ tới trước mắt cô gái này chính là hại được cha mình đã chết đầu sỏ gây nên một trong, Cơ Phát trong nội tâm chỉ còn lại có vô cùng sát ý. Huynh trưởng, người đã hiểu lầm. A Kỳ lập tức minh bạch Cơ Phát thái độ tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy, bệ bội mở miệng giải thích, ta không phải yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Cơ Phát hét lớn một tiếng, sắc rút ra bảo kiếm tùy thân, hướng phía A Kỳ liền chạm tới. Bảo trên thân kiếm hàn khí bức người, kiếm thế cực mãnh liệt, tiếng thét giống như cái tia hàn phong treo qua trong ngày mùa đông cây khô lâm giống như, làm cho lòng người trong phát lạnh. A Kỳ mắt thấy bảo kiếm này chạm tới, trong nội tâm bối rối đến cực điểm, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Nàng tu luyện bất quá hơn năm, một thân pháp lực dùng để biểu hiện ra coi như cũng được, nhưng mà dùng để đối địch lại là còn thiếu rất nhiều. Bị cái này huyết khí ép một cái, pháp lực tựa như cùng trong lạch ngòi nước bùn một giống như trì trệ, vận chuyển mất linh. Ông. Mắt thấy A Kỳ liền muốn tại cái này một kiếm bên dưới hương tiêu ngọc vẫn, Lưu Vân trăm phúc bội nhưng lại bỗng dưng sáng ngời, tự nàng trong ngực nhẹ nhàng đi ra, đạo đạo hào quang như màn che một giống như chắn A Kỳ quanh người. Bảo kiếm chém ở cái này hà trên ánh sáng, lập tức phát ra con một tiếng nổ mạnh, cả hai đụng vào nhau chỗ một đạo chướng mắt bạch quang bạo phát đi ra, như là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lưỡng luân liệt nhật giống như, để cho mắt người một hồi đau nhức. Cơ Phát chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp địch nổi sức lực lớn tự trên thân kiếm truyền đến, để cho thân thể run lên, không bị khống chế té bay ra ngoài. Vang một tiếng đâm vào đại sảnh trên cây cột, dọc đường bàn cái bàn ghế dựa tất cả đều nát bấy thành phiến. Yêu nghiệt, dám đả thương người. Nhất bọn thị vệ đều là theo trên chiến trường chém giết trôi qua lao bình, mắt thấy Cơ Phát bị A Kỳ ngọc bội chấn bay ra ngoài, trên mặt đều là giận dữ, phân ra hai người trước đi điều tra Cơ Phát thương thế, những người còn lại cầm lấy đại đao trong tay cung tiễn đồng loạt hướng phía A Kỳ bộ tới. A Kỳ thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bổ thủ bổn cước đem pháp lực của mình rót vào này Lưu Vân trăm phúc bội trong, hướng phía trên bầu trời ném đi, miệng quát, mau. Nàng tuy nhiên tu hành một năm có thừa, nhưng mà sử dụng pháp bảo này vẫn là lần đầu tiên. Nhìn qua cái kia bay đến giữa không trung Lưu Vân trăm phúc bội, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, sợ ngọc bội kia hội đến rơi xuống ngã thành mảnh vỡ. Bất quá, hiển nhiên lo lắng của nàng là dư thừa, pháp bảo này nhưng mà hiên viên trong mộ di bảo, nhiễm có nhân tộc khí vận, dù là coi hẳn cái này ít ỏi tu vi thi triển đi ra, cũng là bất phàm. Lưu Vân trăm phúc bội trên không trung hóa thành vạn đạo mây tía, làm như mặt trời mới mọc lúc tử khí giống như, đem cái này không lớn sảnh tử hoàn toàn làm nổi bật trở thành tử kim vẻ. Ở đằng kia mây trôi bên trong trăm cái màu vàng biên bức phe phẩy cánh, vịt vịt bay ra. Cái này biên bức làm như vàng chú thành giống như, bích con mắt màu xanh lam giống như sâu hải minh châu giống như, nhìn về phía trên không có chút nào giữ tợn thái độ, ngược lại để lộ ra một loại tường hòa thái độ. Bán. Thị vệ đầu lĩnh không dám có chút chủ quan, khoát tay, hướng phía sau lưng một bọn binh lính ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu ba. Dù sao cũng là ở vào thượng cổ phong thần thời kỳ, các binh sĩ tố chất muốn mạnh hơn xa đời sau, hơn nữa nơi này binh sĩ cũng đều là tinh duệ trong tinh duệ, trong lúc nhất thời vô số mũi tên như là mưa to giống như rơi xuống. Đột ngột bay lên tiếng xé gió so đời sau vậy ngay cả nó còn mạnh hơn nhiều. Xèo xèo. Không trung màu vàng đàn rơi đột nhiên kêu lên, một đạo mắt thường có thể thấy màu vàng gợn sóng tự chúng trong miệng nộn nhạo mà ra, đem không khí đều chấn đắc không nổi lay động. màu vàng gợn sóng những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu lấy cực cao tần suất rung động động, không bao lâu liền bịch một tiếng hóa thành vụ phấn, tán rơi trên mặt đất. Không trung tinh cương mũi tên đồng dạng cũng không ngoại lệ, dù là có huyết khí bảo hộ, tại đây biên bức trong tiếng kêu cũng là bỗng dưng chỉ trệ, sau đó thình thịch hóa thành màu đen vụ sát, tán rơi trên mặt đất. Một bọn binh lính bị trước mắt một trong màn sợ đến trợn mắt há hốc mồm, trong lúc bối rối càng là không dám ngừng nghỉ, càng không ngừng lấy mũi tên dương cung. Thẳng đến cái kia lực phản chấn đem hai tay của bọn hắn chấn đắc máu thịt be bét rồi, mới hồi phục tinh thần lại. Sao? Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là quái vật nào? Mà ngay cả cung tiễn đều không có nửa điểm hiệu quả. Cái kia yêu nghiệt sẽ không cần ăn chúng ta chứ? Nhìn xem cái kia trước mặt quét tới màu vàng gợn sóng, một bọn binh lính sợ đến mặt như màu đất. Có ý chí đó không đủ kiên định, càng là chân mềm nhũn liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Để cho bọn họ cùng người chém giết dốc sức liều mạng, bọn hắn không sợ, nhưng mà trước mắt cái này quái dị như vậy chẳng cảnh, nhưng lại để cho bọn họ phát ra từ nội tâm khủng bố. Trong lúc nhất thời bọn binh lính sĩ khí tận tán, trên đỉnh đầu tinh lực vân cũng đi theo ảm đạm xuống, đồng bền thấm thoát giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cũng may ạt kỷ không có sát nhân trí tâm, cái kia màu vàng gợn sóng đảo qua bọn hắn thân thể khi, chỉ để cho thân thể bọn họ đau xót, co quắp ngã trên mặt đất. Cơ phát huynh trưởng, ta thật không phải cái kia ạt kỷ. Tại Lưu Vân chăm phúc bộ dưới, ạt kỷ vẻ mặt vội vàng vẻ, muốn đem chuyện này giải thích rõ ràng. Hừ, vừa mới là, hiện tại cũng không phải. Thật coi ta cơ phát là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Cơ phát tất nhiên là không chịu tin nàng, mắt thấy đồng nhất bọn binh lính bị sợ vỡ mật, sắc mặt trầm xuống, nhắc tới trường kiếm trong tay, hướng trên mặt đất một bọn binh lính quát, hôm nay như đi cái này yêu nghiệt, ta Tây Kỳ nhất định không có một ngày yên tĩnh. Bọn ngươi còn không mau mau đứng lên. Kèm theo hắn hét lớn một tiếng, một con rồng vàng dài trăm trượng tự sau lưng của hắn dương nhanh múa vút bay ra, ở đằng kia không trung vần quanh, tản ra chói mắt kim quang chiếu xạ dưới, nguyên bản toàn thân sủi lơ bọn thị vệ nhao nhao rẽ rủa lấy đứng lên thân ra, trên mặt thường hồng một mảnh, trong mắt tinh quang lập lòe, đúng là so vừa mới còn muốn tinh thần bại phần. Thuộc hạ tuân mệnh. Một đạo huyết khí tự đỉnh đầu bọn họ bay lên, giống như đại sa mạc khói báo động giống như, trên không trung kết thành một mảnh huyết khí tầng mây, cái kia kim long còn quân cái này khói báo động xoay quanh dựng lên, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Lại, dĩ nhiên là long khí. Ạt Kỷ biến sắc, nhịn không được la thất thanh, tuy nhiên nàng tu vi nông cạn, nhưng mà dù sao tu luyện là huyền môn chính tông, tự nhiên có thể chứng kiến những người bình thường này trong mắt không thấy được đồ đạc, trong lúc nhất thời kinh ngạc tới cực điểm, nhìn về phía cơ phát trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng phản ứng to lớn như thế, ngược lại không chỉ là bởi vì cơ phát trên người cái này long khí hộ thể, hơn nữa là nghĩ tới cái kia thần cư Tây Bá hầu vị bá ấp khảo thi đến. Cơ phát có long khí hộ thân, cái kia bá ấp khảo thi lại sẽ bị đặt nơi nào? Nhị Long đoạt châu chi thế, đối với Tây Kỳ đến nói cũng không phải một dấu hiệu tốt. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Cơ phát hét lớn một tiếng, bên trên bầu trời kim long cũng cùng xa xa hướng, màu vàng long khí tự trên bầu trời bắn xuống dưới, vờn quanh ở đằng kia bảo trên thân kiếm, hình thành một cái dài ba xích tiểu long, theo hắn huy kiếm hướng phía ạt kỳ bay đi. Nhìn xem quân doanh trên không đột nhiên phồng lớn lên mấy phần huyết khí, Dương Tiễn nhướng mày, theo bản năng hướng phía Tây Kỳ phương hướng nhìn lại, cái chán mắt thần đống nhiên một trường, một vệt kim quang bắn ra mà ra, lập tức thấy được Tây Kỳ nội thành phát sinh hết thảy. Không được. Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, bất chấp đa tường khác, bệ bộn đem trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao hướng phía bên kia ném ra ngoài. Tia sáng màu bạc chớp động, làm như một đạo như thiểm điện, du hướng phía Tây Bá Hầu phủ bay đi. Quy 1 chương 232, cơ phát tâm tư. Chương 232, cơ phát tâm tư tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Ba thước kim long từ cái này trên thân kiếm bay ra về sau, đột nhiên bắt đầu biến lớn, bên trên bầu trời long khí như là suối chảy vào biển một giống như quán tâu tại đây cái này kim long phía trên, đầy trời tinh lực cũng mang tất cả xuống, làm như mây mù một giống như đem cái này kim long nâng lên, một tiếng ngâm nga, vang vọng đất trời. Ạt Kỷ không có gì đấu pháp kinh nghiệm, căn bản nhìn không ra cái này kim long cùng cái kia đầy trời mưa tên hoàn toàn là hai chủng khái niệm, mắt thấy cái này kim long phi ra, chỉ là một vị đem trong cơ thể pháp lực rót vào cái kia Lưu Vân trăm phúc bội bên trong, ý đồ giống vừa rồi như vậy đem một kích này đỡ được. Màu vàng đàn rơi tại pháp lực thúc dục dưới, tụ lại thành một đoàn, làm như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, huy động cánh hướng phía cái kia kim long liền đụng tới. Hoa ảnh, hoa ảnh, hoa ảnh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh dường như sấm sét vang lên, theo biên bức số lượng đang không ngừng giảm bớt, kim long thương thế trên người cũng là đang không ngừng gia tăng, cả hai chạm vào nhau chỗ vô số nóng bỏng kim quang đột nhiên tạc ra, tùy theo mà đến còn có cái kia mãnh liệt chí cực cương phong, hướng phía bốn phía thổi phẩy tới, Lưu Vân trăm phúc bội kiến tạo đầy trời mây tía trong nháy mắt liền bị đều thổi tan. Toàn bộ đại điện kéo kẹt đung đưa, cửa sổ cạch cong một tiếng bị cạo khai mở lại mạnh mà bị khép lại, liên tiếp mấy lần về sau, bịch một tiếng cạo bay ra ngoài, hai người ôm hết lương trụ ca một thanh âm vang lên, sinh sôi bị thổi đoạt tới, trên đỉnh mái ngói cũng rầm ào ào phần phật rung động, bị tung bay chẳng biết rất xa. Quang mang chói mắt để cho ạt kỷ con mắt đau xót, theo bản năng dùng ống tay áo chắn trước mắt, con mắt cũng chặt chẽ đóng lại, một cử động kiệt nhưng lại đem chính cô ta lâm vào hoàn toàn bị động bên trong. Giống, chỉ thấy cái kia kim long nghịch lân dựng thẳng lên, phát ra một tiếng nộ ngâm, thân thể gặp lại khẽ quấn, ở đằng kia trong mây mù như ẩn như hiện, màu vàng kim óng ánh miệng lớn màng mở ra, hướng phía còn thừa không nhiều lắm màu vàng biên bức thu tới. Ạt kỷ chính ở chỗ này vật che chắn kim quang, tất nhiên là nhìn không tới những này, thì càng không muốn để dùng thần thức khống chế cái kia biên bức trốn tránh. Chỉ trong nháy mắt, liền có 7-8 cái biên bức bị cái kia kim long nuốt vào trong miệng. Ba nhai lưỡng nuốt phía dưới liền đều nuốt vào trong bụng. Những này biên bức chính là Lưu Vân trăm phúc bội tự hành hóa xuất, mà cái kia Lưu Vân trăm phúc bội trên người có nhiễm có hiên viên hoàng đế trên người long khí. Đối với cái này yêu quái đến nói là vật kịch độc, nhưng đối với đồng dạng là long khí biến thành kim long đến nói nhưng lại vật đại bổ. Cắn nuốt cái này biên bức về sau, kim long trên người ánh sáng lóe lên, sáng kim sắc càng hơn vừa rồi, hiển nhiên là khôi phục không ít nguyên khí, như vậy đến một lần giữa hai người chênh lệch càng lớn hơn rồi, sau một lát, liền đem cái kia biên bức thôn phệ hầu như không còn. Mà nó trên người mình thương thế nhưng lại khép lại cái thất thất bát bát. Theo cái này biên bức cùng mây trôi đều tiêu tán, Lưu Vân Trăm Phúc bội thượng đạo đạo hào quang cũng là biến mất không thấy gì nữa, choàng một tiếng rơi vào mặt đất trên tảng đá. Hạt Kỷ cũng bị cái này tiếng vang lanh lảnh kinh động, ngẩng đầu lên, đúng là phát hiện cái kia Lưu Vân Trăm Phúc bội đã bể một mảnh. Ngọc bội. Hạt Kỷ sững sờ nhìn qua cái kia rơi lả tả trên đất mảnh vỡ, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng ảnh hưởng, cả người đều có chút đứng không vững lung lay sắp đổ. Cái loại này khó tả đau lòng, để cho Hạt Kỷ đúng là đã quên trước mặt bay tới kim long, thẳng tắp đi tới mảnh vỡ kia trước mặt, nửa quỳ thân thể. Một đôi cây cỏ mềm mại thận trọng đem ngọc bội kia mảnh vỡ từng điểm lũng đến cùng một chỗ. Thần tình kia phảng phất trước mặt để đó không phải một đống không có chút giá trị mảnh vỡ, mà là sinh mệnh. Kim long trăm trượng lớn lên thân hình kẹp lấy thiên địa chi thế gào thét mà tới. Kéo cương phong đem trọn cái đại điện đều hất bay ra ngoài, nhưng mà Hạt Kỷ một lòng nhào vào ngọc bội kia phía trên, thất hồn lạc phách phía dưới đúng là nhìn như không thấy. Hoa ảnh. Kim long đâm vào Hạt Kỷ trên người, phát ra một tiếng ngập trời nổ mạnh, mặt đất lập tức như mạng nhện một giống như nứt ra, bụi mù ầm ầm bay lên, đem vốn là rách dưới đại điện càng là bẩn như là đống rác. Chuyện này. Cơ Phát nhìn xem bảo kiếm trong tay của chính mình, giống như đang nằm mơ. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình một kích phía dưới lại có lớn như vậy uy lực, nếu không có trên mặt đất mảnh này lộn xộn không chịu nổi phế tích, hắn tuyệt đối sẽ đem vừa mới phát sinh hết thảy coi như là ảo giác. Có cái này Kim Long tại, ta nhất định có thể trên chiến trường hiển uy dương danh. Nghĩ đến trước khi bị Dư Hóa bắt giữ nhốt vào ân thương trong quân doanh quất đủ, Cơ Phát trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng mà rất nhanh bị bàn tay mình cầm thực lực như thế mừng rỡ thay thế, một cố vô pháp ức chế hào hùng theo đáy lòng bay lên. Về phần Hạt Kỷ cái kia yêu nghiệt, khẳng định đã tan xương nát thịt rồi, hắn không tin có ai có thể tại một kích dưới lưu cái mạng lại. Đầy trời bụi mù để cho xưa nay thích sạch sẽ Cơ Phát cảm thấy một hồi không thoải mái, quay người hướng phía đi ra ngoài điện, bỗng nhiên một đạo thống khổ tiếng rên rỉ truyền ra. Cái gì? Làm sao có thể? Cơ Phát trong lòng giật mình, bệ bụng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới cái kia nổ tung ở trung tâm, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao chọc vào trên mặt đất, bên cạnh là cái kia Hạt Kỷ nửa quỷ thân ảnh. Bất quá lúc này Hạt Kỷ trên người thủ thuật che mắt đều đã tiêu tán, tóc dài tới eo sơn màu đen, vòng eo như liếu hết sức nhỏ, xuyên thấu qua cái kia đã phá vỡ vài lỗ lớn quần áo, ngẫu nhiên có thể một chút non nà giống như ngọc da thịt. Cơ Phát theo bản năng nín thở, làm như sợ hãi quấy nhiều đến trước mắt giai nhân giống như, hắn có thể đủ rõ ràng nghe được trái tim của mình tại bịch bịch nhảy lên thanh âm, cái loại này không bị khống chế tâm động để cho hắn có chút bối rối, bởi vì người con gái trước mắt này chính là cái kia mị hoặc trụ vương yêu nghiệt Hạt Kỷ. Dương đại ca. Dương đại ca là người sao? Nhìn qua lên trước mắt cái kia tia sáng màu bạc chớp động tam tiên lưỡng nhận đao, Hạt Kỷ trong nội tâm như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng giống như, đúng là từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng phía bốn phía lớn tiếng hô to lên. Thẳng đến lúc này, Cơ Phát mới nhìn rõ ràng Hạt Kỷ tướng mạo. Hai mặt má đảo, lông mày như vẽ, hai mắt vẫn còn giống như một trong suốt nước trong, nhìn quanh sắc đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta chịu chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhẫn, nhưng này đẹp và tĩnh mịch thanh nhã bên trong lại rất có hồn siêu phách lạc mỹ thái, để cho người không thể không là chi hồn khiên mông quấn. Lúc này, giai nhân khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, thanh âm dễ nghe đến cực điểm, dùng cái kia xuất cốc chim hoàng oanh đều là một loại làm bận, toàn bộ thiên đất phảng phất cũng bởi vì nàng thoang cái bị điểm sáng, liền không khí đều bay một loại vui sướng hương vị. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại giống như, hết thảy đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, cái gì ra nước thiên hạ. Cái gì hùng tâm trang trí, tại đây tuyệt mỹ giai nhân trước mặt đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Cơ Phát đột nhiên có chút có thể lý giải trụ vương tại sao lại hoang phế triều chính rồi, nếu là có thể cùng như thế giai nhân sinh tử làm bạn, cái này vạn dặm Hà Sơn lại tính là cái gì? Đương nhiên, Hạt Kỷ sắc mặt buồn bã, nhưng lại nghĩ tới chính mình trong lòng bàn tay vỡ thành một mảnh ngọc bội lúc, mừng rỡ lập tức hóa thành vô tận tự trách vẻ, trong mắt sương mù dâng lên. Nước mắt tự khỏe mắt chảy xuống, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, "Dương đại ca, ngọc bội nát, nát liền nát, ngươi đã không có việc gì." Nó coi như là xài cho đúng tác dụng rồi. Một vệt kim quang hiện lên, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, từ tốn nói: "Dương đại ca, Dương Tiễn tiên trưởng." Hạt Kỷ trên mặt vui vẻ, hướng phía Dương Tiễn bên kia nên đón tiếp lấy. Mà Cơ Phát trên mặt nhưng lại cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới Hạt Kỷ trong miệng tiên trưởng chỉ vậy mà sẽ là Dương Tiễn. Hạt Kỷ sự tình thực sự không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, trong đó có ẩn tình khác tại. Dương Tiễn hướng phía Hạt Kỷ nhẹ gật đầu, nhìn qua Cơ Phát nói ra, người trước mắt mới là cái kia Dực Châu bá Tô hộ nhi nữ Tô Đắc Kỷ, mà cái kia trụ vương đưa vào hậu cung chi nhân chính là một cái cựu vĩ hồ yêu biến thành. Nói qua, liền gặp Hạt Kỷ sự tình nói cho Cơ Phát, chỉ có điều đưa hắn thu phục chiếm được Cửu Vĩ Hồ Yêu cái kia đoạn cho che giấu đi, về phần tại sao không giết cái kia Cửu Vĩ Hồ Yêu, Dương Tiễn giải thích vì chuyện này chính là ông trời chú định, không phải sức người ước chừng ngăn cản. Cơ Phát nghe xong, trong nội tâm đúng là vui vẻ, gấp hướng Hạt Kỷ thi lễ nói xin lỗi, là Cơ Phát lỗ mãng, thỉnh cô nương tha thứ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Hừ. Hạt Kỷ cũng không nguyện để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, đi đến Dương Tiễn bên người. Mềm mại song thủ nhẹ nhàng cầm lấy Dương Tiễn cánh tay, làm nũng nói, "Dương đại ca, ngọc bội kia" Dương Tiễn mấy lần cứu nàng, tại trong mắt của nàng sớm chính là không gì làm không được tồn tại. Đem ngọc bội kia chữa trị tốt tự nhiên là tiện tay mà thôi chuyện tình. Cái kia kiểu mị dáng vẻ khả ái, để cho Dương Tiễn trong lòng cũng là run lên, nhưng hắn trên mặt nhưng lại băng lãnh như thường, hỏi ta còn không hỏi ngươi, vì sao phải tiết lộ thân phận của mình? Hạt Kỷ gặp Dương Tiễn thái độ lãnh đạm, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rủ xuống nhiên nước át, cũng không nói chuyện, đứng ở Dương Tiễn bên người. Trong đôi mắt thật to tràn đầy người vô tội đáng thương vẻ, ủy khuất tới cực điểm. Một bên Cơ Phát thấy trong mắt đều nhanh rất xuống. đơn độc hận không thể lập tức đứng ra tiếp được gạt kỳ thỉnh cầu, nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Bởi vì có được bá ấp khảo thi tồn tại, Cơ Phát cũng không có giống nguyên bản thời không như vậy gánh vác nặng như vậy áp lực, này đây hắn hôm nay càng giống là một người tuổi còn trẻ quý công tử, còn lâu mới có được nguyên bản thời không bên trong thành thục. Tại sao không nói ạ? Dương Tiễn muốn hơn nhiều Cơ Phát thành thục nhiều lắm, liếc liền nhìn ra Ạt Kỳ chỉ tại đó cố ý giả bộ đáng thương, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi. Ạt Kỳ gặp Dương Tiễn sắc mặt không vui, lập tức không dám lần nữa trầm mặc xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn một quát, bất đắc dĩ đem chuyện đã trải qua nói ra. Cái gì? Vậy mà lại có chuyện như vậy? Dương Tiễn còn không có lên tiếng, Cơ Phát lập tức một tiếng gầm lên, bất quá dĩ Dương Tiễn nhãn lực, như thế nào đều có thể nhìn xuất hắn dưới sự phẫn nộ ẩn giấu cái kia vẻ vui mừng, không nghĩ tới ta Tây Kỳ vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ạt Kỳ cô nương yên tâm, việc này liền giao cho Cơ Phát đến xử lý. Chắc chắn gọi cái kia Ngô lão tam một cái công đạo. Ạt Kỳ cũng không nhìn hắn cái nào, một lòng một dạ đặt ở Dương Tiễn trên người, thận trọng nhìn qua Dương Tiễn, rất sợ hắn sẽ có cái gì bất mãn. U đọc sách, vô cản hoa con. Việc này, ngươi không làm sai. Dương Tiễn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cảm ơn Dương đại ca. Dương Tiễn chỉ một câu liền để cho Ạt Kỳ bắt đầu vui vẻ, cũng làm cho một bên Cơ Phát càng phát tạm đạm. Nhìn xem giống như tiểu cô nương một giống như hân hoan tung tăng như chim sẻ Ạt Kỳ, Dương Tiễn khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mỉm cười, vung tay lên đem ngọc bội kia khôi phục trở thành nguyên dạng. Đương nhiên cái này nguyên dạng chẳng qua là bề ngoài mà thôi, cái kia long khí cùng nhân tộc khí vận hắn cũng là thay đổi không ra được. Bất quá, hắn lại tiện tay hướng ngọc bội kia thượng rót vào vài đạo ngọc thanh chân khí, mặc dù đang bền bị thượng so ra kém nguyên bản cái kia lưu vân trăm phúc bội, nhưng mà trong thời gian ngắn nhưng cũng là không kém mảy may. Ạt Kỳ, cha ngươi cũng đầu nhập vào Tây Kỳ giới trướng, hôm nay chính tại phía trước trong quân công hiến, ngươi nhưng lại không cần ẩn tính mai danh nữa rồi. Thật sự, ta có thể nhìn thấy phụ thân rồi hả? Ạt Kỳ cầm cái kia khôi phục như lúc ban đầu ngọc bội, lại nghe được như vậy tin tức tốt, lập tức nhảy dựng lên, xinh đẹp dáng tươi cười để cho này thiên địa đều phát sáng lên. Quy 1 chương 233, Tô Hộ. Chương 233, Tô Hộ tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Giới bài quan bên ngoài Tây Kỳ trong doanh, Dực Châu bá Tô Hộ lông mi nhíu chặt ngồi ở chủ vị phía trên, nhi tử Tô Toàn Trung, đại tướng Trịnh Luân hỗ trợ tùy tùng tả hữu. Phụ thân, hôm nay nhìn thấy Tây Bá Hầu, quả thật thiên hạ chi anh tài, quả thực bất phàm. Chúng ta phụ thuộc hắn cánh chim dưới, tất có thể lật ngược cái này ân thương bạo ngược, chúng ta Tô gia danh tiếng. Tô Toàn Trung trên mặt cảm giác say chưa tiêu, đỏ lên một mảnh, trong mắt lộ vẻ hưng phấn vẻ kích động. Hôm nay tại đại tiệc phía trên, bá ấp khảo đối với hắn cũng thật là kính trọng, không chỉ nhiều lần khoe hắn vũ dũng, càng là tự mình dâng rượu ngon một ly, che hắn cái tiên phong đem trước, mà Tô Hộ cũng là giữ vững vốn là chư hầu vị không thay đổi, điều này làm cho Tô Toàn Trung cảm động đến rơi nước mắt, khó nén trong nội tâm kích động. Tô Hộ nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn như tử, nhịn không được lắc đầu, cái kia bá ấp khảo đúng như là cùng nghe đồn giống như, chính là một nhân thiện thế hệ, đối đãi chính mình vừa đi đồ không đường chi nhân cũng là khoan hậu có ra, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể vô tư. Theo những cái kia Tây Kỳ lao thần căm hận trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra được có không ít người đem cơ xương bị giam lỏng chết thảm trướng nhớ đến Ạt Kỳ trên đầu, mà Ạt Kỳ lại là nữ nhi của hắn. Hắn ít nhất cũng có gia giáo không nghiêm chịu tội. Chủ thượng không cần lo lắng. Trịnh Luân đứng dậy, trấn an nói, Tây Bá Hầu tính tình khoan hậu nhân thiện, định không sẽ được chỉ trích chủ thượng. Chúng ta chỉ cần nhiều lập chút ít công lao, định có thể ở cái này Tây Kỳ có một chỗ nhỏ nhoi. Chỉ hy vọng như thế đi. Tô Hộ thở dài, nghĩ đến ngày mai đại quân liền muốn đánh cái kia giới bài quan, dặn dò, ngày mai đại quân liền muốn đi đánh cái kia giới bài quan rồi. Bọn ngươi tu được chú ý cẩn thận một, hai, chớ để cậy mạnh. Hai nhi, mặt tướng, tuân mệnh. Hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra Tô Hộ trong mắt vẻ mệt mỏi, liền cùng nhau cáo lui mà ra. Ngồi ở trong đại doanh, nghĩ đến mấy năm qua này cảnh ngộ của mình, Tô Hộ có vẻ hơi nản lòng thoái chí, gần đây thẳng tắp thân thể cũng có chút gù lưng. Lúc trước hắn cũng kế thừa phụ thân tước vị, cũng là hăng hái thời điểm, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, hết lần này tới lần khác bởi vì con gái một chuyện, cùng trụ vương phản bội dẫn binh tạo phản, về sau mặc dù tại cơ xương dưới sự chỉ điểm, dâng lên con gái bảo toàn một nhà già trẻ, nhưng mà Tô gia mặt mũi cũng bởi vậy rơi xuống sạch sẽ. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà về sau Ạt Kỳ mê hoặc quân thượng tiếng xấu truyền khắp thiên hạ, mệt Tô gia nhiều thế hệ thanh danh hủy sạch sẽ, chính mình một nhà già trẻ hôm nay vô luận đang ở đất, đều tránh không được bị người chỉ điểm lục mạng, khó được ăn xanh. Ai, thật sự là gia môn bất hạnh. Một cái nghiệp chướng làm hại ta Tô gia rơi vào kết quả như vậy. Tô Hộ thật sâu thở dài, âm thầm nói ra, hôm nay nhận được Tây Bá Hầu rộng lượng, cho ta Tô gia một cái xoay người cơ hội, vô luận như thế nào cũng không có thể lại có cái gì sai lầm. Đang nghĩ ngợi, ngoài doanh trại bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng động lớn tiếng huyên náo. Tây Kỳ đại quân xưa nay kỷ luật nghiêm minh, tại sao phát sinh tình huống như vậy? Tô Hộ nhướng mày, đứng dậy đang muốn xuất doanh xem xét đến tận cùng, doanh trướng cũng là bị người nhấc lên ra. Phụ thân, phụ thân. Một đạo giống như ưu cốc thanh tuyển giống như âm thanh của tự nhiên truyền vào, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một thân lấy vàng nhạt ngỗng linh áo nữ tử. À Kỳ, Tô Hộ cả kinh, trông thấy con gái không thích phản nộ, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này nghiệp chướng, sao lại xuất hiện ở trước mặt ta? Chẳng lẽ còn ngại hại ta Tô gia không đủ? À Kỳ thân thể cứng đờ, nhìn qua mặt đầy oán hận vẻ phụ thân, sắc mặt trắng bệch thành một mảnh, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ khó tin, phụ thân, đừng kêu ta cha, ta Tô Hộ không có ngươi nữ nhi này, cút cho ta, lập tức cút cho ta. Tô Hộ lông mày nhíu lại, trong mắt lửa giận có thể đem Ạt Kỳ cho đốt thành tro, không đúng, hôm nay ta liền chém ngươi cái này yêu nghiệt, tránh khỏi lại tai họa ta Tô gia thanh danh. Nói qua, Tô Hộ liền từ bên hông rút ra mang theo người bảo kiếm, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía Ạt Kỳ liền chém tới. Ạt Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ngày nhớ đêm mong phụ thân hội đối đại như vậy chính mình, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, hoàn toàn mất hết một chút tránh né tâm tư. Ầm. Bảo kiếm còn chưa tới ạt kỳ trước mặt, liền gặp một đạo bạc quang tiến qua. Răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, nửa trước đoạn mất rơi trên mặt đất. Phần sau thiệt giữ tại Tô Hộ trong tay, cái kia đứt gãy chỗ bóng loáng trong như gương. Người xuất thủ tự nhiên liền đem ạt kỳ một đường mang đi qua Dương Tiễn. Cái này Tô Hộ chỉ là phàm nhân một cái, một kiếm này nhìn như lăng lệ ác liệt nhưng căn bản không gây thương tổn có ngọc bội hộ thể ạt kỳ, không qua nhân gia hai cha con nàng đã lâu không gặp. Hắn tổng không thể nhìn Tô Hộ bị ngọc bội tự động hội chủ cho kích thương, này đây nhẹ nhàng khoát tay bên trong tam tiên lưỡng nhận đao, liền đem cái kia bảo kiếm chém thành lưỡng đoạn. A Kỳ. Dương Tiễn khuôn mặt bất đắc dĩ, nhìn xem một bộ thất hồn lạc phách vẻ A Kỳ, mở miệng nói ra, chớ quên còn có cái kia cựu vĩ hồ yêu. Nha đầu ngốc này như thế nào mỗi lần đều đem trong miệng người khác mắng A Kỳ trở thành là mình, chẳng lẽ không biết còn có cái cựu vĩ hồ yêu sao? A Kỳ trên mặt tạm đạm vẻ dừng một chút, mở miệng giải thích, phụ thân, cái kia hại nước hại dân A Kỳ cũng không phải con gái, mà là một cái cựu vĩ hồ yêu biến hóa. Con gái trong khoảng thời gian này một mực đứng ở Tây Kỳ bên trong. Dương đại ca ước chừng làm chứng cho ta. Chỉ nàng đấy mắt ở trong chỗ sâu, cái kia bôi không thể phát giác yêu thương, cũng không bởi vậy tiêu tán. Cái gì? Tô Hộ khuôn mặt vẻ không thể tin, nhưng mà lập tức hóa thành cuồng hỉ, cách một tiếng cầm trong tay một nửa bảo kiếm ném trên mặt đất, nhìn qua Dương Tiễn chứng thực nói, ạt kỳ nói nhưng mà là thật. Nếu thật sự là như thế, ta đây Tô gia danh tiếng liền có thể như vậy thay đổi, rốt cuộc không cần giống hôm nay như vậy cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, đến chỗ nào đều là chỉ trách chửi rủa thanh âm. Dương Tiễn tất nhiên là nhìn ra Tô Hộ tâm tư. Cái này Tô Hộ vốn là lô mãng phản thương sau là mạng sống lại không tiếc hiền nữ, hôm nay vì nhà mình danh vọng càng là muốn chạm sát mất chính mình tự tay đưa vào trong cung con gái, hành động thật sự là làm hắn chơ chẽn, bất quá nhìn xem một bên ạt kỳ khuôn mặt vẻ chờ đợi, hắn không đành lòng nói cái gì nữa nhưng mà cũng mất để ý tới Tô Hộ tâm tình, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Không đúng. Nào có thể đoán được Tô Hộ nhưng lại chau mày một cái, một đôi hổ mục gắt gao trừng mắt Dương Tiễn, quắc, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đừng nói là cùng cái này yêu nghiệt thông đồng bắt đầu gạt ta. Lúc trước ta tự mình đem ạt kỳ đưa vào triều ca, sao sẽ biến thành hồ yêu? Nếu là dám can đảm có nửa câu nói ngoa, đừng trách ta Tô Hộ không khách khí. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo, liếc Tô Hộ liếc, trong mắt hàn mang chớp động, cái này Tô Hộ thật sự là không biết tốt xấu, ban đầu ở triều ca hành sự lỗ mãng, ăn hết lớn như vậy thua lỗ. Bây giờ còn là như vậy không biết sống chết, thật coi người khác đều đừng sợ hắn. Dương đại ca. Ạt Kỳ vừa thấy Dương Tiễn thần sắc không đúng, trong nội tâm hoảng hốt. Khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ, trong mắt lệ quang chớp động. Hiển nhiên là sợ Dương Tiễn tức giận, quay đầu lại hướng phía Tô Hộ giải thích nói, phụ thân, Dương đại ca cũng là Tây Kỳ trong quân tướng lãnh, như thế nào cùng con gái hồn vốn lựa ngươi? Người kia triều ca chi nhân thật không phải là con gái. Tô Hộ nghe xong ạt kỳ nói Dương Tiễn cũng là Tây Kỳ trong quân tướng lãnh, trong nội tâm thoáng tin thêm vài phần, dù sao hắn cũng hy vọng ạt kỳ nói đều thật sự, quay người nhìn qua Dương Tiễn truy vấn, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? ạt kỳ tại sao lại bị hồ yêu thay thế? Lại tại sao lại ở cùng với ngươi? Còn có ta tại đây trong doanh cũng đã nhiều ngày, vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Tô Hộ giọng của tuy nhiên chậm lại vài phần, nhưng này sợi cao cao tại thượng chất vấn nhưng lại không có một điểm thay đổi. Dương Tiễn suýt cười một tiếng, nhưng lại đã không thèm để ý hắn, quay người hướng phía trướng đi ra ngoài. Tiểu tử vô lễ, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta đang hỏi ngươi lời nói hay sao? Gặp Dương Tiễn đúng là hành động như vậy, Tô Hộ lập tức giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn, nói: "Ngươi đến tuột cùng thỉnh thoảng Tây Kỳ tướng lãnh?" "Phụ thân." "Đừng." A Kỳ bước chân có chút lảo đảo, nhào tới Tô Hộ bên người, muốn đưa hắn ngăn lại. "Bỏ đi, tại đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." Tô Hộ trừng mắt, phất tay đem A Kỳ đẩy ngã trên mặt đất, từ phía sau lại lấy ra một thanh trường kiếm ra, chỉ vào Dương Tiễn nói ra: "Hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, cũng đừng mơ tưởng ly khai." Nhìn xem té ngã trên đất dịu rít khóc thầm A Kỳ, Dương Tiễn thân thể dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, ánh mắt lạnh như băng như dao đảo qua, suy cười một tiếng, nói ra, a, lúc trước hiến nữ bảo vệ tánh mạng thời điểm, như thế nào không thấy ngươi như vậy kiên cường? Ngươi, Dương Tiễn mà nói đúng là vạch trần Tô Hộ vết sẹo, Tô Hộ lập tức ức chế không nổi lửa giận trong lồng ngực, trường kiếm trong tay chém bổ xuống đầu, trên trường kiếm cũng là sáng lấp lóa, mũi kiếm khắp nơi cũng sức lực phong gào thét, nhưng ở Dương Tiễn trong mắt cái đó và ba tuổi tiểu nhi múa đao không hề có sự khác biệt, đừng nói là tam tiên lưỡng nhận đao nơi tay rồi, coi như là tay không tất sát. Cái này trường kiếm cũng mơ tưởng mang đến cho hắn một tia uy hiếp. Dương Tiễn bản liền muốn cho cái kia Tô Hộ một cái khắc sâu giáo huấn. Dứt khoát cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng trên mặt đất cắm xuống, liên tục ngăn chặn cũng không ngăn cản. Tùy ý cái này trường kiếm hướng phía chính mình bổ tới. Dừng tay. Mắt thấy trường kiếm liền muốn chém ở Dương Tiễn trên người, ngoài lều đông nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tô Hộ trong nội tâm cả kinh. Bề bộn gặp lại thân thể, tay phải dùng lực, cường hành đem kiếm này thế thiên chuyển đến một bên. Vang một tiếng bang, trường kiếm chém ở trong doanh trướng trưởng trên bàn, mặt bàn lập tức cắt thành hai đoạn, một trái một phải đảo hướng hai bên. Hừ. Coi như ngươi mạng lớn. Tô Hộ hướng phía Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía màn cửa miệng hành lễ nói, Dực Châu bá Tô Hộ bái kiến Tây bá hầu. Người tới chính là bá ấp hảo, sau lưng hắn đứng đấy thân công báo, Cơ Phát, Nam Cung Thích, Tán Nghi Sinh, còn có Na Trà, Lôi Trấn Tử, Vi Hộ bọn người. Dương Tiễn theo Tây Kỳ phản hồi thời điểm, đem cái kia Cơ Phát cũng cùng nhau mang đi qua, vốn là có lẽ trước tiên hướng bá ấp hảo bẩm báo đây hết thảy, lại đến gặp Tô Hộ đấy, chỉ là bởi vì ạt kỳ nóng nội, hắn mới đem việc này giao cho Cơ Phát, chính mình đi đầu đã tới, không ngờ nhưng bởi vì không nổi danh, để cho cái kia Tô Hộ trong nội tâm sinh nghi, đao kiếm tương hướng. Dực Châu bá, đây là có chuyện gì? Bá ấp khảo nhìn qua trong lều loạn xì ngồi một mảnh, còn có nhất mặt lành ý Dương Tiễn, lập tức đã minh bạch vài phần, nhướng mày, trong lòng có chút không thích, nhìn qua Tô Hộ quát hỏi. Bẩm báo Tây Bá Hầu, hôm nay ta đang tại trong doanh nghỉ ngơi, người này đột nhiên cùng Ạt Kỷ cùng nhau xâm nhập trong doanh, nói năm đó vào cùng chi nhân chính là Hồ Yêu biến thành. Trong nội tâm của ta chẳng biết kỳ ngôn thiệt giả, liền hỏi kỳ thân phận, nhưng hắn ấp úng không chịu nói rõ. Nay đây ta mới bị bất đắc dĩ, mới sẽ ra tay đưa hắn lưu lại. Đã bá ấp khảo quát bảo ngưng lại hắn, vậy hiển nhiên Dương Tiễn thân phận không có giả, nhưng mà thì tính sao? Dĩ hắn Dực Châu bá thân phận, bá ấp khảo như thế nào cũng sẽ không vì một cái không có danh tiếng gì tiểu tướng chỉ trích cho hắn. Này đây Tô Hộ lộ ra không chút hoang mang, một phen trực tiếp đem trách nhiệm đều đổ lên Dương Tiễn trên người. Ở đâu ra vô liêm sỉ? Nói hết chút ít vô căn cứ chuyện ma quỷ. Người đang làm thì trời đang nhìn, cũng không sợ sau khi chết rơi vào xuất sinh tiêu đạo. Bá ấp khảo còn không nói chuyện, một bên Na Cha thấy hắn như vậy chửi bới Dương Tiễn, hừ lạnh một tiếng, mắng. Quy 1 chương 233, Na Cha xuất thủ. Chương 233, Na Cha xuất thủ tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Tô Hộ mà nói chọc giận lại nào chỉ là Na Cha một người, một bên Vi Hộ, Lôi Chấn Tử đều là sắc mặt tâm trầm, trong mắt lửa giận chớp động. Bọn hắn tới đây thế gian tham dự trinh phạt ân thương sự tình, bất quá là bởi vì phong thần lượng kiếp nguyên nhân, trên thực tế trong lòng bọn họ là căn bản chướng mắt những người phàm tục này đấy. Mà lúc này, bọn hắn chướng mắt chính là một phàm nhân lại dám ngay mặt vu oan chính mình đồng môn, cái này tự nhiên là để cho trong lòng bọn họ giận niệm nổi lên. Bá ấp khảo sắc mặt cũng rất khó coi, Dương Tiễn đối với Tây Kỳ đến nói cùng xiển giáo những người khác còn không cùng, nhưng hắn là theo cơ xương cha quý lịch thời đại bắt đầu liền có ân với Tây Kỳ, coi như bắt đầu so với kia Nam Cung Thích Tán nghi sinh tư cách còn lâu hơn, hôm nay cũng là bị Tô Hộ ở trước mặt vu oan, dù là gì bá ấp khảo khoan hậu nhân thiện tâm tính, lúc này cũng là lông mày chặt chẽ nhau thành một đoàn, hiển nhiên là bất mãn tới cực điểm. Thằng ngãi, chẳng phải biết tôn thượng kính trưởng lý lẽ, miệng ra ác ngữ, cùng cái kia không cha không mẹ nghiệp chướng có gì khác nhau đâu. Tô Hộ vẫn không có thể lý giải bá ấp khảo tâm tư, gặp sắc mặt hắn trên lệch tới cực điểm, còn tưởng rằng là có ở đây không đầy Na Cha tùy ý mở miệng nói chuyện, lúc này chỉ vào phẫn nộ quát: "Lao thất phu, muốn chết." Na Cha vốn là tính tình nóng nảy, huống chi Tô Hộ mà nói như cái tiết như đao tử đâm vào trong lòng của hắn, lập tức giống to một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương như là nhanh như điện chớp một giống như chiếu Tô Hộ ngực đâm tới. Hỏa tiêm thương tốc độ nhanh tới cực điểm, Tô Hộ còn không thấy rõ cái kia hỏa tiêm thương là như thế nào đâm ra đấy, liền gặp ánh sáng màu đỏ lóe lên, đã đến trước ngực của hắn. Tô Hộ trong lòng giật mình, căn bản phản ứng không kịp nữa, bản năng đem trường kiếm trong tay vừa nhấc, vô ý thức hướng lên trước mặt cách cả lại, thân thể về phía sau nhanh chóng tối lui. Cơ hồ là trường kiếm vừa nâng lên một khắc, liền cùng cái kia hỏa tiêm thương đụng vào nhau. Vài thập niên xa trường chinh chiến bản năng, để cho hắn ở đây suýt xảy ra tai nạn chi tế. Dùng trường kiếm chạm ở Na Cha nén giận đâm tới nhất thương phía trên. Nhưng mà, cái kia hỏa tiêm thương thượng lực đạo thật sự quá lớn, trường kiếm chém ở trên đó, giống như là châu chấu đá xe giống như, con một tiếng ảnh hưởng liền bị đập bay ra ngoài. Tô Hộ nhanh chóng tối lui, thân thể bỗng dưng run lên, cánh tay phải giống như mị sợi hoàn toàn giống nhau lực rũ xuống, tích giọt máu tươi từ cái này trong tay áo không ngừng nhỏ ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Ta còn tưởng ngươi bao lớn khả năng của, nguyên lai bất quá là cái thảo túi gói cơm. Bao nhiêu là tuổi đều làm đến cầu thân lên. Na Cha đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng lửa giận, hắn thật sự bị Tô Hộ vừa mới mà nói chọc tức, mở miệng đùa cợt nói. Tô Hộ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khó xem tới cực điểm, nhưng hắn trong lòng biết mình không phải là Na Cha đối thủ, đứng ở nơi đó tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên kia bá ấp khảo bọn người. Nhất là cái kia Tây Kỳ thừa tướng thân công báo, bá ấp khảo thân là chủ nhân không tiện nhúng tay cấp dưới ân oán, mà tán nghi sinh, Nam Cung Thích bởi vì cơ xương cái chết. Đối với hắn còn có chút câu oán hận, duy có thân công báo tại vì hắn bày tiệc mời khách trên tiệc rượu. Biểu hiện vô cùng nhất nhiệt tình, trong ngôn ngữ cũng vô cùng nhất thân thiết. Hơn nữa thân công báo thân là Tây Kỳ thừa tướng, thống ôm văn võ sự tình, lúc này đứng ra cũng không thể thích hợp hơn. Sự tiến triển của tình hình quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, bá ấp khảo gương mặt vẻ lằng khó, lộ ra rất là do dự, mà tán nghi sinh cùng Nam Cung Thích vẫn không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy đều là việc này không có quan hệ gì với ta biểu lộ. Duy có thân công báo khi nhìn đến hắn xin giúp đỡ ánh mắt về sau, lập tức liền đi lên đến đây. Đại chuyện hôm nay rồi, ta nhất định phải cho thân công thừa tướng chuẩn bị thượng một phần hậu lễ. Tô Hộ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía thân công báo trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Thân công báo vẻ mặt vẻ căm phẫn, đi lên phía trước, nhưng mà nói ra, nhưng lại để cho Tô Hộ tâm lập tức rơi vào vực sâu không đáy. Tô Hộ, chúa công trước mặt, ngươi sao có thể nói ngoa khí dễ? Chẳng lẽ là tự nhận có thể lừa dối, lấn ta Tây Kỳ không người hay sao? Thân công báo là chân tiểu nhân một cái, vô cùng nhất bợ đít định bợ bất quá. Nếu là bình thường vô sự thời điểm, hắn tự chắc là sẽ không chú ý cùng cái kia Tô Hộ giao hảo, nhưng mà lúc này cái này Tô Hộ nhưng lại đắc tội Dương Tiễn, hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn xông đi lên bỏ đá xuống giếng, xoát xoát Dương Tiễn thậm chí những đồng môn khác hảo cảm. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, Na Cha nhìn về phía ánh mắt của hắn liền nhu cùng thân cận rất nhiều, liên đối lấy cái kia Lôi Chấn Tử cùng Vi Hộ cũng không ngoại lệ. Khá tốt bần đạo phản ứng nhanh hơn. Thân công báo trong nội tâm âm thầm đắc ý, hắn mấy lần trên chiến trường chạy trốn, đã sớm để cho một đám sư điệt đối với hắn sinh lòng bất mãn, lúc này có thể hòa hoãn hạ quan hệ của song phương, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Như vậy tưởng tượng, nhìn về phía cái kia Tô Hộ ánh mắt của tốt nếu là thấy được bảo bối giống như, trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, nổi giận nói, vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thằng nào cho mày là gan, đang tại ta Tây Kỳ mặt mọi người, tùy ý vu oan Dương tướng quân. Có phải ngươi tới ta Tây Kỳ chính là trong lòng còn có làm loạn, vì châm ngòi ta Tây Kỳ quân thần quan hệ giữa? Hắn là biết rõ cái này Tây Kỳ phạt trụ sự tình thành bại, đều xem phong thần lượng kiếp tiến triển, cùng những này những người phạm tục này tướng lãnh chư hầu không quan hệ nhiều lắm, này đây căn bản không đưa bọn chúng để ở trong lòng, nói tới nói lui không chút khách khí. Thân công báo vốn là có thể nói biết nói miệng lưỡi như lò xo, các loại các dạng lời nói há mồm liền tới, chỉ đem cái kia Tô Hộ tức giận đến tứ chi run rẩy, giận sôi lên, trái tay chỉ thân công báo, liên tiếp nói mấy cái ngươi chữ về sau, phốc phun ra một búng máu. Phụ thân. Hạt Kỷ bất chấp trên mặt quần áo bụi đất, mang Tương Tô Hộ đỡ lấy, nhìn về phía thân công báo trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thân công báo một lòng chỉ cố lấy xem bên này chuyện phát sinh, cũng không có chú ý tới bên kia té lăn trên đất Hạt Kỷ, lúc này vừa nhìn thấy Hạt Kỷ dung mạo, lập tức sợ đến mặt như màu đất, mất giáo vừa mới cái kia hăng hái đắc ý, trong thanh âm cũng mang theo run rẩy, "Đắc Kỷ, Hạt Kỷ." Lúc trước tại chiều ca thời điểm, hắn bị Cửu Vĩ Hồ Yêu thu thập thẳm rồi, lúc này thấy đến Hạt Kỷ, còn đạo là cái kia Cửu Vĩ Hồ Yêu, sợ đến đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt. Người cái này ác nhân, cũng nhận biết. Hạt Kỷ trong mắt vốn là hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng mà rất nhanh cũng nghĩ đến cái kia Cửu Vĩ Hồ Yêu, lập tức hiểu rõ, thấy thân công báo sợ hãi như thế, con ngươi đảo một vòng, cố ý đem sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Hừ, lại dám khi dễ cha ta, ngươi muốn muốn chết phải không?" Bẩn. Bẩn. Lần này đổi thành thân công báo nói không ra gì rồi, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, thân thể theo bản năng hướng về sau chuyển đi. Kể từ đó, hai cái chân về phía sau, con mắt về phía trước, toàn bộ cổ vặn vẹo trở thành 180 độ, nhìn về phía trên buồn cười tới cực điểm. Đạo hữu chớ sợ. Này Hạt Kỷ không phải Hạt Kỷ đấy. Dương Tiễn gặp thân công báo bộ dáng như vậy, trong nội tâm buồn cười, nguyên bản là tiêu được không sai biệt lắm nộ khí triệt để tiêu tán, từ tốn nói, năm đó ta đi ngang qua cái kia Ân Châu thời điểm, trùng hợp gặp phải cái kia Cựu Vĩ Hồ Yêu muốn lấy Hạt Kỷ tánh mạng, liền thuận tay đưa nàng cứu. Bất quá cái kia hồ yêu có thiên mệnh trong người, ta không tốt đem bỏ, này đây liền đem Hạt Kỷ đưa đến Tây Kỳ bên trong. Này đây vào cung là phi chính là cái kia Hạt Kỷ bất quá là Cựu Vĩ Hồ Yêu biến thành, trước mắt cái này mới thật sự là Hạt Kỷ. Dương đại ca. Hạt Kỷ gặp Dương Tiễn vạch trần của nàng siếc, chu miệng, gắt giọng. Bộ kia tiểu con gái thần thái thấy trong lều mọi người đều là tâm thần muốn mất, nhất là Cơ Phát càng là một hồi thất hồn lạc phách, hai con mắt trực câu câu nhìn qua Hạt Kỷ, rốt cuộc không bỏ xuống được những người khác. Thiên mệnh trong người. Thân công báo sững sờ, nhưng hắn tâm tư thông thấu, rất nhanh liền hiểu được, cái kia Cựu Vĩ Hồ Yêu sau lưng khẳng định đứng đấy thánh nhân, hơn nữa hẳn là cái kia bị trụ vương đã viết dâm thơ khinh nhẫn nữ hoa, vừa nghĩ, trong mắt thanh sắc quang mang lóe lên, lập tức liền nhìn ra trước mắt cái này Hạt Kỷ bất quá hơi đồ đạc tu vi phàm nhân mà thôi, trong nội tâm bùng lòng, sau đó liền hóa thành thẹn quá hóa giận. Vừa mới hắn dáng vẻ đó rơi vào một đám xiển giáo đệ tử trong mắt, nguyên bản khôi phục điểm hảo cảm chỉ sợ lại muốn hạ xuống điểm đóng băng, này đây trừng mắt, nhìn qua Hạt Kỷ nổi giận nói, quả nhiên là cha nào con đấy. Miệng đầy chuyện ma quỷ, không thể coi là thật. Ngươi Hạt Kỷ đôi lông mày nhíu lại, đang định nói chuyện, một bên Bá Ấp Khảo mở miệng nói ra, "Thừa tướng, Dực Châu Bá chỉ vô tâm trí mất, Hạt Kỷ tiểu thư cũng không quá đáng tính tình tinh lịch, ngươi chớ để lại chỉ trích cho bọn hắn." Dương Tiễn đạo trưởng, "Na Cha tiểu huynh đệ, ta đại Dực Châu Bá hướng hai vị bồi tội rồi, hôm nay việc này liền dừng ở đây đi." Hắn rốt cuộc là tính tình thiện lương nhân hậu, lúc này thấy thân công báo còn không nguyện từ bỏ ý đồ, liền đứng dậy hóa giải song phương mâu thuẫn. Bá Ấp Khảo dù sao cũng là Tây Kỳ quân thượng, hắn mở miệng thân công báo cũng không tiện nói cái gì nữa, hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Vừa mới cái kia Tô Hộ bị thân công báo tức giận đến thổ huyết thời điểm, Dương Tiễn khí liền tiêu được không sai biệt lắm, cái này Tô Hộ bất quá là một ánh mắt thiện cận cuồng vọng tự đại kẻ ngu rốt mà thôi, cùng hắn so đo cũng quá hưởng phí có phần, huống chi còn có Hạt Kỷ tình mà tại, lúc này nhẹ gật đầu, coi như là đem việc này vạch trần tới. Na Cha gặp Dương Tiễn đều không truy cứu, cũng là hừ lạnh một tiếng, đem hỏa tiêm thương thu vào. Tô Hộ tạ ơn Tây Bá hầu đại ân. Tô Hộ miễn cưỡng đứng thẳng người, hướng phía Bá Ấp Khảo thi lễ nói ra, chỉ lúc này hắn có thương tích trong người, hơn nữa tuổi tác không nhỏ, như ngọn gió kia trong tàn bách một giống như có vẻ hơi dần dần già đi. Dực Châu Ba không được như thế. Ngươi trước tạm tại doanh bên trong nghỉ ngơi, ta sau đó liền phái y sư cho ngươi chữa thương. Bá Ấp Khảo vội vàng đem Tô Hộ đỡ lên, giọng nói an ủi hai câu, sau đó đối với mọi người nói, chúng ta hay là trước ly khai đi. Sự tình phát triển tới mức này, cả đám tất nhiên là một tâm tư gì ở lại đây trong doanh, theo Bá Ấp Khảo liền hướng lấy trướng đi ra ngoài. Đúng lúc này, đông nhiên có một người xốc lên doanh trướng đi đến, trên đầu là buộc tóc kim quan song dao động hai cây chí vĩ, trên người là khóa vàng giáp phủ lấy đại hồng bảo, nắm một thanh bả hỏa kích, mặt như trăng tròn, mặt như bôi đỏ. Đúng là Tô Toàn Trung không thể nghi ngờ. Muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Toàn Trung đang muốn hướng Bá Ấp Khảo hành lễ, đột nhiên trông thấy trong lều đứng đấy Hạt Kỷ, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền lễ tiết đều đành phải vậy, lúc này hô to lên. "Ca ca." Hạt Kỷ tất nhiên là nhìn ra Tô Toàn Trung cái kia phát ra từ nội tâm cao hứng, hốc mắt đỏ lên, nhẹ giọng kêu. Trong nhà người ca ca này thương yêu nhất nàng bất quá, thời gian qua đi mấy năm lại lần gặp gỡ, cái loại này mừng rỡ là khó mà diễn tả bằng lời đấy. Tô Toàn Trung đi ra phía trước, đang định hỏi thăm Hạt Kỷ gần đây tình huống như thế nào, chợt nhìn thấy Tô Hộ thương thế trên người, điều này làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Hổ mục trừng mắt, trong ánh mắt lửa giận chớp động, hét lớn, là cái nào xuất sinh, dám tổn thương cha ta? Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Na Cha tính tình bướng bỉnh, lập tức lông mày nhíu lại, mắng, nguyên lai là ngươi cái này nghiệp chướng, thật sự là không biết sống chết. Tô Toàn Trung trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng dường như sấm sét vang lên, trong tay bả họa kích hướng phía Na Cha liền chém tới. Quy 1 chương 236, hành tướng Trịnh Luân. Chương 236, thử đem Trịnh Luân tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Tô Toàn Trung võ nghệ tinh thông, trong tay bả họa kích cơ múa kình phong sóc sóc, chiêu thức cũng là tinh diệu thành thạo, thật đơn giản nhất câu nhảy lên thi triển hết phong cách quý phái, nhìn về phía trên hoàn toàn không giống như là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, ngược lại như là đắm chìm ở giữa mấy thập niên vũ si, từng chiêu từng thức lao đạo đến cực điểm. Hảo võ nghệ. Một bên Nam Cung Thích nhịn không được nhẹ khen một tiếng, nhìn qua cái kia thẳng hướng Na Cha Tô Toàn Trung trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Tô Toàn Trung lại có như vậy võ nghệ. Tô tướng quân, dừng tay. Bá ấp khảo vừa mới hóa giải trong doanh mâu thuẫn, nhưng mà Tô Toàn Trung cái này vừa ra tay sát thực đem cố gắng của hắn biến thành cho tàn, lập tức vội mở miệng nói ra. Chúa công thứ lỗi, cái này nghiệp chướng dám đả thương cha ta, Toàn Trung hôm nay định muốn cùng hắn đòi lại cái công đạo. Khai cung không quay đầu mũi tên, huống chi Na Cha còn bị thương Tô hộ, này đây Tô Toàn Trung họa kích thế đi không giảm, đơn độc tràn đầy hãy này nói, cũng không gì hơn cái này. Na Cha càng là cái kia người kiêu ngạo, lông mày nhíu lại, trong miệng khinh miệt nói ra. Chỉ trong mắt của hắn cái kia bôi ngưng trọng cùng thấy cái mình thích là thèm vẻ, có thể nhìn ra cái này Tô Toàn Trung công kích không hề giống hắn nói như vậy không chịu nổi. Na Cha phải tay nắm chặt lại trong tay hỏa tiêm thương, hướng phía cái kia bả họa kích gọi tới, hỏa tiêm thương giống như một đạo lửa đỏ chớp giật sẽ qua, chuẩn xác vô cùng đâm vào bả họa kích kích trên đầu. Đang. Dê. Một tiếng vang thật lớn bỗng dưng nhớ tới, Tô Toàn Trung bả họa kích không bị khống chế hướng ra ngoài đâm tới, nhưng mà rất nhanh liền bị hắn dùng lực gáp trở về. Khí lực thật là lớn. Tô Toàn Trung cả kinh, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cùng cái kia hỏa tiêm thương so sánh với, hắn cái này bả họa kích muốn càng chiếm chút ít sức nặng ưu thế, mà tăng thêm cái kia tiên thủ cơ hội, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị đồng nhất kích đánh ngã trên mặt đất, nhưng mà Na Cha đi sau mà tới trước, nương tựa theo một thân lực lớn vô cùng. Cứ thế mà đưa hắn binh khí cùng tiên thủ ưu thế xoay chuyển lại, trái lại để cho hắn ăn không nhỏ thiệt thòi. Hiện nay, hắn một đôi cánh tay đều ở đây không bị khống chế khẽ run. Cơ bắp hải cốt cũng có chút nhức mỏi phát đau nhức, nắm bả họa kích miệng hổ phía trên càng lại như là giống như lửa thiêu. Hiển nhiên là bị cái kia lực phản chấn kích thương. Con ta nhanh chóng lui ra. Tô hộ bản thân vũ lực mặc dù bình thường, nhưng mà nhãn lực vẫn phải có, liếc liền nhìn ra Tô Toàn Trung lúc này bất quá là ở nơi nào gượng chống lấy, vội mở miệng nói ra. Ở bên cạnh hắn, A Kỳ cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng, nhịn không được cao giọng hô, "Ca ca, không muốn đánh." "Phụ thân, muội muội yên tâm. Tiểu tử này cũng không quá đáng thì có một lượng khí lực, hãy để cho Hải Nhi tạm biệt hắn một hồi." Tô Toàn Trung đúng là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, như thế nào chịu trước mặt người khác nhận thua. Vận chuyển chân khí thoáng khôi phục một chút bị thương hai tay, ba chân bốn cẳng hướng phía Na Cha giết tới. Bất quá, lần này hắn kích thế nhưng lại thay đổi, không hề như cương vừa như vậy đại khai đại hợp, bắt đầu trở nên tinh diệu tinh tế tỉ mỉ mà bắt đầu, dài hơn 3 mét bả họa kích trong tay hắn như là như hồ điệp cao thấp tung bay, nhưng lại cái này Tô Toàn Trung gặp Na Cha mặt non, muốn nhờ kỹ xảo đánh bại hắn. Na Cha trong mắt tinh quang lóe lên, trong lồng ngực chiến ý càng đậm, vốn là nhất thương đem cái này bả họa kích tránh đi, thân thể hướng lên nhảy lên. Dưới chân kim quang thoáng hiện, phong hỏa luân đột nhiên xuất hiện, mở miệng khiêu chiến nói, cái này sổ sách nội quá nhỏ, để cho ta tay chân bị gò bó, nếu như ngươi có đảm lượng, sẽ theo ta cùng nhau đi ra. Ta chính có ý đó. Tô Toàn Trung cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay bả họa kích, theo Na Cha liền đi ra. Bả họa kích loại này dài 3 thước có thừa binh khí nặng, vốn là thích hợp hơn lập tức tác chiến, này đây Na Cha mà nói tránh hợp ý hắn. Na Cha một đường bay đến viên môn bên ngoài, kim quang một hồi chớp động, trên người hoa sen thanh diệp khải trang bị hộ thể kính, trên đầu hôn thiên lăng kéo trùng tiên thu. Dưới chân là phong hỏa luân gào thét nhấp nhô, một tay cầm hỏa tiêm thương một tay nắm lấy càn khôn quyển. Trực tiếp là chiến lược toàn bộ triển khai. Tô Toàn Trung cũng không sợ hắn, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Gọi xa xa liệt diễm truy phong mã, hướng phía Na Cha chạy tới, trong tay bả họa kích chỉ xéo tại mã về sau, cả người làm như đạp trên một đóa đỏ sóng, khí thế bức người. Cái nhìn bảo. Na Cha hét lớn một tiếng, trong tay càn khôn quyển lúc này ném ra ngoài. Kim lắc lư càn khôn quyển ở trên trời tích lưu lưu quay vòng lên, giống như một nhật bản chói mắt, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Tô Toàn Trung ánh mắt ngưng tụ, không né mà tiến tới. Hai chân kẹp lấy dưới háng liệt diễm truy phong mã, mượn tuấn mã bay nhanh lực đạo, trong tay bả họa kích hướng phía cái kia càn khôn quyển liền đã đâm tới. Càn khôn quyển cùng cái kia kích đầu song nguyệt nhận đụng vào nhau, tuôn ra một hồi chướng mắt kim quang, Tô Toàn Trung mượn cơ hội hướng lên nhảy lên, thuận thế liền đem cái kia càn khôn quyển đâm bay ra ngoài. Hoa ảnh. Càn khôn quyển đánh ở phía xa trên núi, phát ra một thân nổ mạnh, dường như sấm sét đinh tai nhức óc, đoạn đường này bay đi tất cả đều là bẻ gãy nát bấy cây cối cành lá, phạm vi vài dặm chi địa làm như bị gió bão tập kích giống như, lộn xộn một mảnh. Hai người đồng nhất náo, toàn bộ đại doanh đều sôi trào lên, tiếng động lớn náo trở thành một đoàn. Phần đông các binh sĩ bởi vì bị lệnh cưỡng chế không được tiến lên, chỉ phải trốn ở trong doanh trướng vụng trộm vừa ý vài lần, nhưng này rất nhiều Tây Kỳ tướng lánh rất xa vây lại. Đây là có chuyện gì? Na Cha tiểu tướng quân tại sao cùng cái kia Tô Toàn Trung đã đánh nhau? Hừ, đây còn phải nói, nhất định là cái kia họ Tô tiểu tử thật sự coi chính mình là một nhân vật, bị chúa công khen hai câu, liền đi khiêu khích Na Cha tiểu tướng quân. Thật sự là không biết sống chết. Đúng rồi, lúc này mới vài ngày, liền gây chuyện thị phi, cùng hắn cái kia yêu nghiệt muội muội, cùng kẻ giống nhau. Tai họa. Ở đây chư tướng phần lớn là được chứng kiến Na Cha võ nghệ, tự nhiên không cho rằng cái này Tô Toàn Trung sẽ là Na Cha đối thủ, hơn nữa bọn họ cùng Na Cha có chiến hữu tình nghĩa tại, cái này nói đi lời nói đến đều là thiên hướng lấy Na Cha. Bên này nghị luận ầm ĩ, bên kia đánh cho càng là khí thế ngất trời. Tô Toàn Trung tự biết lực lượng không bằng Na Cha, liền hết sức kỹ xảo chi đạo, đem chính mình nhiều năm qua tập võ tâm đắc cảm ngộ tất cả đều khiến đi ra, điểm, bôi, phát thảo, mổ, chọn, đâm, các loại thủ pháp kỹ xảo tinh diệu đến cực điểm, có thể nói đã đem thế gian võ nghệ vận dụng đến cực hạn. Bả họa kích ở giữa không trung xẹt qua một đạo giống như tân nguyệt giống như đường vòng cung, ngạnh sinh từ chỗ nào tra cái kia vũ kín không kẽ hở thương ảnh bên trong đã tìm được một tia sơ hở, không chút do dự đâm thẳng đi ra ngoài, dĩ một cái bất khả tư nghị nhất góc độ, dĩ tốc độ ánh sáng giống như tốc độ. Na Cha trong lòng giật mình, muốn thu thương để che đã không còn kịp rồi, chỉ phải nhẹ buông tay, tùy ý hỏa tiêm thương rơi xuống, thân thể ngựa về sau một cái, hết sức hướng một bên tránh đi. Một đạo hàn quang xẹt qua. Bả họa kích đâm Na Cha trên bờ vai, Tô Toàn Trung trong lòng vui vẻ, trên tay dùng sức muốn mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng mà chỉ nghe thấy xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, cái kế họa kích đúng là theo Na Cha áo giáp tuột xuống, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Làm sao có thể? Tô Toàn Trung sắc mặt kỳ biến, nhìn qua cái kia không bị thương chút nào Na Cha, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Hắn cái này bả họa kích cũng là ân thương danh tượng luyện chế mà thành, thổi quặng lông tiếp xúc đoạn, chém sắt như bùn, chẳng biết vì hắn đã phá vỡ bao nhiêu ngân giáp thiết thuẫn, chính là chặt đứt người khác binh khí cũng là lúc đó có chuyện, sao liệu hôm nay cho nên ngay cả Na Cha áo giáp đều không phá nổi. Tô Toàn Trung không biết là Na Cha hoa sen kia thanh diệp khải chính là Long Tứ dùng ngôi sao tinh hoa cô động mà thành, nhẹ như ánh sao không thể phát giác cứng rắn như tinh thần đao thương khó nhập, đã là đi vào pháp bảo hàng ngũ, tự nhiên không phải hắn chuôi này phàm nhân luyện chế ra bả họa kích có thể kích phá đấy. Tuy nhiên nương tựa theo cái này thân hoa sen thanh diệp khải không có bị Tô Toàn Trung làm bị thương, nhưng mà riêng lấy thắng bại đến luận, Na Cha không thể nghi ngờ đã thua một chiều, điều này làm cho Na Cha có chút thẹn quá hóa giận, tiểu đỏ mặt lên thành một mảnh, hét lớn: "Tô Toàn Trung, lại tiếp ta một chiêu." Na Cha chắc lần này nộ, trong tay hỏa tiêm thương phi tốc đâm ra. Thương thượng cường độ thật lớn, làm như muốn đem toàn bộ bầu trời đều đâm rách giống như, tốc độ cũng sắp đến rồi cực điểm. So với kia trong mây chớp giật không kém chút nào, thương ảnh nối thành một mảnh, như cùng là như thủy triều không ngớt không dứt, đầy trời đánh tới đem trọn cái không gian đều bao phủ ở rồi. Đương đương đương đương. Tô Toàn Trung căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể vung động binh khí trong tay, đem hỏa tiêm thương không ngừng ngăn lại, nhưng mà liên tiếp mấy chục cái về sau, hai cánh tay của hắn nhức mỏi hoàn toàn mất đi chi giác, miệng hổ càng là văng tung tóe thành một mảnh. Ấn máu đỏ tươi theo báng kích không khô xuống. "Na Cha, đừng vội đả thương người." Trịnh Luân mắt thấy Tô Toàn Trung đã không có sức hoàn thủ, trong miệng quát to một tiếng. Nhảy lên mắt vàng của chính mình thú, cơ hàng ma sử hướng phía Na Cha gọi lại. "Đến thật tốt." Na Cha nhất thời chủ quan bị Tô Toàn Trung rơi xuống mặt mũi. Giờ phút này cho dù là đem Tô Toàn Trung đánh bại cũng là khó tiêu mối hận trong lòng, nhưng mà song phương dù sao không phải sinh tử đánh nhau, hắn lại không thể ra tay được, này đây cái này Trịnh Luân tới đúng lúc. "Vành!" Hàng ma sử nện ở hỏa tiêm thương phía trên, Na Cha thân thể chỉ thoáng trầm xuống liền đón lấy, dùng sức đỡ lấy, liền đem Trịnh Luân đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền từ cái kia thú mắt vàng thượng rất xuống. "Hừ, ngươi bản lĩnh này còn không bằng cái kia Tô Toàn Trung." Na Cha gặp Trịnh Luân như vậy không chịu nổi một kích, nhướng mày, bất mãn nói: "Thằng ngãi, an dám như thế lớn ta?" Trịnh Luân giận dữ, trong tay hàng ma sử như là gồm nước nhấp nô giống như không ngừng nện xuống. Nhưng hắn cùng Na Cha võ nghệ kém thật sự quá lớn, tha cho là như thế, cũng không thể làm cho Na Cha lui về phía sau nửa bước, trái lại chính mình mệt mỏi hai tay cay cay mồ hôi đầm đìa. Na Cha chỉ cảm thấy cực kỳ không thú vị, trong tay hỏa tiêm thương nhẹ nhàng dương lên, hướng phía Trịnh Luân trên đầu quan khăn đâm tới. Mắt thấy Na Cha miệt thị như vậy chính mình, Trịnh Luân trong lòng vô danh lửa cháy, mặt hướng Na Cha trong lỗ mũi hừ một tiếng, lưỡng đạo bạch quang tự trong lỗ mũi toát ra, hướng phía Na Cha bắn ra mà tới. Na Cha chỉ cảm thấy trong đầu một nông, thân thể từng cơn như nhũn ra, trơ mắt nhìn xem cái kia bạch quang hướng chính mình bay tới, lại là căn bản trốn tránh không ra, lập tức lung la lung lay từ cái này phong hỏa luân thượng rất xuống. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Na Cha bởi vì là hoa sen thân thể, cũng không sợ ông hầm ông hừ loại công kích này nhân hồn phách thần thông, nhưng mà lúc này bởi vì hắn cũng không có dùng hoa sen tố thể, này đây căn bản ngăn cản không nổi bất thình lình một kích. Trịnh Luân mắt thấy cái kia Na Cha lung la lung lay muốn ngã xuống phong hỏa luân đi, trên mặt vui vẻ, thúc giục thú mắt vàng liền muốn tiến lên đem Na Cha bắt. Đột nhiên, chân trời một vệt kim quang hiện lên, đem Na Cha truy lạc thân thể nâng lên. "Người đến người phương nào?" Trịnh Luân ỷ vào chính mình thần thông, cũng là không sợ, vượt qua ngồi ở trên ngựa, mở miệng hỏi. Độ ách đạo hữu cao độ hoàn toàn chính xác bất phàm, cái này thần thông cũng là huyền diệu. Kim quang tiêu tán, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, đứng ở trong mây nhìn qua phía dưới Trịnh Luân từ tốn nói. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là trực tiếp đem Trịnh Luân bỏ vào hậu bối đệ tử vị trí, cái loại này nhàn nhạt ngạo mạn cùng ba quát, không khỏi làm Trịnh Luân trong lòng một não. Quy 1 chương 237, nháy mắt bại địch. Chương 237, trong nháy mắt bại địch tiểu thuyết, trọng sinh chiến thần Dương Tiễn tác giả, nhân sinh vô hận. Việc này nhưng phải trách ta. Dương Tiễn nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh Na Cha, trong nội tâm ngầm thở dài. Đã không có hoa sen hóa thân, Na Cha tại trên thực lực hoàn toàn chính xác nhược rất nhiều, nhất là tại thần hồn phương diện, một khi đụng phải loại công kích này, thần hồn pháp thuật thần thông lại xuất kỳ bất ý lời nói, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Dù sao hắn bất quá là một cái hơn 10 tuổi hải tử, vô luận là về tâm trí vẫn là tu làm căn cơ ở trên đều chênh lệch rất nhiều. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, Bảo Liên đang chống rông xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt, một đạo hào quang màu xanh hiện lên, giống như nước chảy bình thường, sáp nhập vào Na Cha trong cơ thể. Bảo Liên đang tinh khiết không tì vết, là thích hợp nhất ân cần săn sóc thần hồn, chỉ trong nháy mắt, Na Cha liền từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, tuy nhiên thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng mà thương thế đã tận càng. "Dương Tiễn đại ca." Na Cha thần sắc có chút thình lình, hiển nhiên là đối với chính mình bị cái này Trịnh Luân một chiêu đánh bại, trong nội tâm cảm thấy xấu hổ, chỉ hắn giờ phút này tay chân có chút không còn chút sức lực nào, lại thêm không có khắc chế Trịnh Luân thần thông phương pháp xử lý, trong lúc nhất thời muốn báo thù lại là căn bản làm không được. "Đừng khổ sở. Việc này bất quá bởi vì là cái kia Trịnh Luân cái kia thần thông đúng lúc khắc chế ngươi mà thôi. Mấy ngày nữa ta liền trước tiên cho ngươi tầm cái có thể bảo vệ thần hồn pháp bảo, tạm thời dùng đến. Đối đãi ngươi Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí chiều nguyên về sau, liền không hội lại e ngại những này." Dương Tiễn nhìn ra Na Cha tâm tư, mở miệng nói ra. Trên thực tế Na Cha tại loại công kích này thần hồn thần thông trước mặt, mặc dù có chút yếu, nhưng mà cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, chẳng qua là bởi vì hắn nhất thời không đề phòng, mới bị Trịnh Luân một kích thành công. "Ừm." Na Cha dùng sức gật cái đầu nhỏ, trong nội tâm càng là cảm động không thôi, âm thầm thế nói, Dương Tiễn đại ca đối đãi ta ân trọng như núi, so với kia Lý Tĩnh chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu. ngày sau cho dù là phấn thân phái cốt, ta cũng nhất định phải báo đáp Dương Tiễn đại ca lần này ân tình. Xin hỏi đạo hữu phương nào danh sơn nơi nào độc phủ? Dương Tiễn cái kia dường như nhàn đỉnh tín bộ tư thái, để cho Trịnh Luân hết sức tức giận, cũng tương tự để cho hắn âm thầm cảnh giác không dám có chút chủ quan, ngồi ở thú mắt vàng thượng chắp tay hỏi. Bần đạo Vân Tuyển Sơn Kim Hà động Dương Tiễn, chính là Na Cha đồng môn sư huynh. Dương Tiễn đáp lễ lại, từ tốn nói. Trịnh Luân nghe xong Dương Tiễn là Na Cha sư huynh, trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại thấy cái này người vây quanh càng ngày càng nhiều. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, việc đã đến nước này, ta liền tính toán thu tay lại cũng là đến chi không kịp. Không bằng đem cái này Dương Tiễn cũng cùng nhau thất bại, cũng tốt để cho cái kia Tây Bá Hầu coi trọng chúng ta liếc. Vừa vặn lúc này, Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, ra hiệu Trịnh Luân cứ việc ra tay. Đạo hữu, coi chừng rồi. Trịnh Luân không do dự nữa, hét lớn một tiếng, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy thú mắt vàng, cơ hàng ma sử hướng phía Dương Tiễn đập tới. Thú mắt vàng giống to một tiếng, trên người hào quang màu xanh lam giống như thủy triều bắt đầu khởi động, đem sau lưng bầu trời đều nhuộm thành thủy sắc, hào quang hội tụ thành một đoàn, lại dung nhập cái kia hàng ma sử bên trong, để cho cái kia tản ra kim quang hàng ma sử lại mang tới một tầng thanh mang, khí thế kia làm như muốn đem thiên địa đều đánh nát giống như, khiến người ta tim gan đều sợ hãi. Tốt, Tô Toàn Trung nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được lớn tiếng kêu lên tốt ra, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế nhưng lại đem ngàn vạn biến hóa ngưng ở một sự. Hóa đơn giản thành phức tạp khó khăn nhất ngăn cản, có thể nhìn ra cái này Trịnh Luân không uổng công tu hành mấy trăm năm. Chỉ một chiêu này đã ẩn ẩn có vài phần đại đạo đơn giản nhất hương vị. Tô Hộ cũng là trong nội tâm âm thầm khen ngợi. Năm đó hắn bất quá là tiện tay trợ cái này Trịnh Luân rút một tay, đúng là gặt hái được như thế một thành viên Tử Tâm Tháp địa hán tướng. Hôm nay nếu là có thể đem cái này Dương Tiễn cũng cùng nhau đánh bại, bọn hắn tại đây trong doanh địa vị tất nhiên hội cao hơn rất nhiều, cũng tiết kiệm như cái kia chó nhà có tang giống như bị người xem thường. Ồ nào đám người cũng là yên tĩnh trở lại. Trịnh Luân đạo pháp chi huyền diệu, bọn hắn nhìn không ra, nhưng bây giờ một kích này uy lực nhưng lại thấy rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ được chứng kiến Dương Tiễn lợi hại, lúc này cũng không dám nói bừa thắng bại. Hàng ma sử thế nặng nề như núi mạnh mẽ vô cùng, trên không trung tạo nên vô số gợn sóng, gào thét sức lực phong chói hai đến cực điểm. Cho dù là xa xa đứng đấy những người vây xem đều có thể cảm thấy vẻ này không thể địch nổi lực lượng, nhưng mà Dương Tiễn ánh mắt bình tĩnh, giống như là không nhìn thấy. Đạo hữu, cẩn thận rồi. Chính Luân mắt thấy Dương Tiễn không có phản ứng chút nào, còn đạo hắn là bị chính mình một kích chấn nhất rồi, vội mở miệng nhắc nhở. Dù sao đây không phải sinh tử chi tranh, nếu là lúc này thấy Dương Tiễn một sự đập chết, hắn cũng là không thể nào nói nổi. Mắt thấy cái kia hàng ma sử muốn đem Dương Tiễn ném ra thì nát. Dương Tiễn ánh mắt của bỗng nhiên trừng mắt, một vệt kim quang tự trong hai tròng mắt bắn ra đến, hướng phía cái kia hàng ma sử bắn tới. Và ảnh, kim quang y hệt tia chớp đụng phải cái kia hàng ma sử, lập tức phát sinh một đạo chấn thiên giống như nổ mạnh, ánh sáng màu xanh bị xé nứt, kim quang cũng nghiền nát thành tro, hàng ma sử thế tới trì trệ, làm như bị như ngừng lại không trung. Đây là Dương Tiễn căn cứ từ mình cái kia cái chán mắt thần chế tạo ra thủ đoạn thần thông, mặc dù đang uy lực thượng muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà thừa đang tiêu hao ít hơn nữa càng thêm thuận tiện, càng có hơn đột nhiên tính. Dương Tiễn cái này vẫn là lần đầu tiên như vậy sử dụng, vận chuyển lại còn có chút không quá thành thạo. Kim quang bắn ra về sau, hai mắt cũng có chút chua xót, bất quá khi hắn cựu chuyển huyền công siêu cường sự khôi phục sức khỏe dưới, trong nháy mắt liền lại khôi phục lại. Kim quang ngắn ngủi, chẳng qua là lập tức bắn ra, nhưng mà chiếu vào cái kia hàng ma sử phía trên, lại giống như ngưng vị thật thể giống như, bao phủ ở tại ở trên như là như giỏi trong xương, tùy ý cái kia Trịnh Luân như thế nào vận chuyển pháp lực, cũng căn bản khu không tàn được. Tại đây giống như rằng co một lát, Trịnh Luân sắc mặt bỗng dưng biến đổi, như là điện giật một giống như bung lỏng tay ra bên trong hàng ma sử, một đập dưới thân thú mắt vàng, hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Bành! Theo Trịnh Luân đồng nhất thu tay, cái kia hàng ma sử ở giữa không trung vốn là ông bắt đầu run rẩy, sau đó liền trên không trung muốn nổ tung lên, một đạo rực mắt bạch quang về sau, vô số pháp lực gợn sóng đi tứ tán, mà cái kia không trung nhưng lại không có vật gì, hiển nhiên là đã nghiền nát thành cho rồi. Chuyện này, đây cũng là đạo huynh thực lực chân chính sao? Hảo, hảo khủng bố. Vi hộ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn biết rõ Dương Tiễn là xiển giáo tam đại đệ tử nhân vật trọng yếu, biết rõ Dương Tiễn tu vi bất phàm pháp bảo cường hãn, nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Tiễn tại không dựa vào pháp bảo dưới tình huống, lại cường hãn tới mức này, cùng hắn đã hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt. Dương Tiễn đạo hữu quả nhiên bất phàm. Thân công báo nhất thời thất thần, trực tiếp theo cái kia hắc hổ phía trên tuột xuống, ngồi ở trong bụi đất, trong mắt có khiếp sợ cũng có hâm mộ đố kỵ. Dương Tiễn đại ca. Na Cha hai tay nắm tay, kích động đến không kềm chế được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Hắn vốn là sùng bái Dương Tiễn, lúc này trong nội tâm càng là chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, ngày sau, ta nhất định cũng muốn giống Dương Tiễn đại ca một giống như lợi hại. Mà Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung sắc mặt đã trắng bệnh thành một mảnh, nhất là Tô Hộ. Trong hai mắt đồng tử co rút nhanh thành một chút, trên môi hạ run nhẹ nhẹ. Miệng há mấy lần, đều một có thể nói ra lời. Một bên ạt kỳ trở ngại phụ thân cùng huynh trưởng tại, không làm tốt Dương Tiễn ủng hộ, nhưng mà nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái, nếu là đổi đến nhị thứ nguyên trong thế giới, chỉ sợ đã hóa thành vô số đạo tâm. Về phần mặt khác phàm nhân tướng lãnh, lúc này nhìn qua giữa không trung Dương Tiễn như là nhìn xem thần minh giống như, hận không thể té quỵ dưới đất quỳ bái. Làm sao có thể? Trịnh Luân nhìn qua cái kia lạnh nhạt đứng trên không trung, vẫn không hề động qua khẽ động Dương Tiễn, đều to lên. Hắn hiển nhiên là không chịu tin tưởng mình đem hết toàn lực một kích, vậy mà ngăn không được Dương Tiễn chừng thoáng một phát con mắt. Dương Tiễn lại tiếp ta một chiêu. Trịnh Luân con mắt đỏ thâm thành một mảnh, cắn răng một cái, hừ một tiếng, lưỡng đạo bạch quang theo trong lỗ mũi bắn ra mà ra, hướng phía Dương Tiễn cuốn đi. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, liền tam tiên lưỡng nhận đao đều không hữu dụng, tay trái trong tay áo nhẹ nhàng duỗi ra, đúng là hướng phía cái kia bạch quang bắt tới. Bạch quang vốn là cái kia vô hình vô chất chi vật, nhưng ở Dương Tiễn trước mặt, lại làm như hóa thành thực chất giống như, nhanh như tốc độ của tia chớp cũng là không có chút nào ý nghĩa. Dễ dàng liền bị Dương Tiễn cầm trong tay, như là lưỡng sợi dây giống như, không tránh thoát. 3. Dương Tiễn tay trái nhẹ nhàng sờ, bạch quang lập tức hóa thành vô số màu trắng lốm đa lốm đốm, tự Dương Tiễn giữa ngón tay nghiền nát mà ra, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mắt thấy thần thông như vậy bị ép, Trịnh Luân hai mắt trợn tròn xoe, làm như gặp được quỷ giống như, thần sắc cũng là kích động tới cực điểm. Giống điên rồi đồng dạng hướng phía Dương Tiễn không ngừng thi triển thần thông ra, trong lúc nhất thời hưng hưng thanh âm vang dội ở giữa thiên địa. Dương Tiễn khẽ cau mày, hắn cũng không phải cái gì để ý cái này Trịnh Luân thần thông, nhưng mà chung quanh những người phàm tục kia tướng lãnh cùng với trong quân doanh binh lính bình thường nhưng lại không chịu nổi. Nhao nhao ngã trên mặt đất, ôm đầu không ngừng rên thống khổ lên. Tính cả Na Cha, Vi Hộ mấy người cũng là đã vận hành lên thần thông, bảo vệ lấy chính mình thần hồn không mất. Ông sòm. Dương Tiễn thanh âm nhìn như không cao, nhưng lại tại tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên, làm như từ viễn cổ truyền đến giống như, mang theo một loại khó mà nói rõ hậu trọng cùng trầm ổn, trong nháy mắt đúng là đem hừ âm thanh ép xuống, cũng làm cho chúng đầu người một thanh. Cái này chiêu nhưng lại bắt trước cái kia Đông Hoàng Trung đấy, trong khoảng thời gian này không ngừng sử dụng tế luyện, hắn đối với Đông Hoàng Trung thuần thục trình độ cũng không ngừng nâng cao, không chỉ có là có thể bắt trước sử dụng tiếng trung này, liên đối lấy cái kia tiếng trung bên ngoài Chu Thiên Tinh đấu vận chuyển quy luật cũng ẩn có điều ngộ ra, chỉ là không có Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ, nếu không khó không thể tái hiện yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc này dĩ âm chế âm nhưng lại không còn gì tốt hơn. Sau đó, Dương Tiễn tay phải đi theo vung lên, vô số bạch quang bị hắn lập tức thu nạp trong tay, sờ nắm chặt, hóa thành lốm đa lốm đốm bạch quang tiêu tán không thấy. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Trịnh Luân hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy vẻ khó tin, cả người làm như thoát nước giống như, vô lực ngồi ở đó thú mắt vàng phía trên, trong miệng không ngừng từ ngữ nói. Chính mình trận chiến di đứng thẳng thần thông, bị người khác dễ dàng triệt triệt để đánh tan, loại đả kích này đối với Trịnh Luân đến nói không thể bảo là không lớn, thực tế Dương Tiễn nhìn về phía trên niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn tới không ít. Trịnh tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh ra, không được coi đây là niệm, đồ sinh phiền não. Bá ấp khảo gặp Trịnh Luân trạng thái như vậy, bệ bộn tiến lên một bước trấn an nói. Trịnh Luân mặc dù so sánh lại Chi Dương Tiễn kém hơn không ít, nhưng mà chỉ từ hắn có thể đánh bại Na Cha, liền cũng là một hiếm có hàn tướng, này đây bá ấp khảo đối với hắn vẫn phá lệ coi trọng. Đúng, hôm nay chúng ta thất bại, chỉ cần ngày sau khổ luyện, sớm muộn gì có thể thắng trở về. Tô Toàn Trung hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tiễn liếc, hướng phía Trịnh Luân mở miệng khuyên nhủ. Trịnh Luân cười khổ một tiếng, trong lúc này chênh lệch nào chỉ là nghìn vạn dặm xa, thắng trở về nói dễ vậy sao, nhưng hắn lại không đành lòng Phật Tô Toàn Trung có hảo ý, miễn cưỡng cười cười, hướng phía Dương Tiễn chắp tay nói, đạo hữu thần thông bất phàm. Trịnh Luân cảm thấy không bằng. Cái này Trịnh Luân ngoại trừ cuối cùng có chút mất lý trí bên ngoài, toàn bộ tranh đấu trong quá trình vẫn là đều có một chút lưu thủ, hiển nhiên một lòng chỉ là Dương Oai, không có ý đả thương người, này đây Dương Tiễn đối với hắn cũng không cái gì ác cảm. Lúc này thấy Trịnh Luân nhận thua, cũng hướng phía hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Trận này mâu thuẫn vốn là phát sinh không hiểu đấu, nhiều hơn nữa làm dây dưa, ngược lại ra vẻ mình keo kiệt. Hắn hôm nay đối với cái này phong thần một chuyện đã hào không một chút hứng thú, chỉ còn chờ cái kia trận chiến cuối cùng sớm ngày tiến đến. Sau trong cuộc sống, Tô gia phụ tử cùng cái kia Trịnh Luân đối với Dương Tiễn tự nhiên đều là đứng xa mà trông, mà Tây Kỳ đại quân cũng một đường hướng phía Triều Ca giết tới.